đi tới trước đại môn, mặc an toàn phục đi ra ngoài, vừa mở ra đại môn, hô, ba, Hàn Phong gào thét đi ra, phát ở Ngô Địch trên người, lọt vào trong tầm mắt, trắng xóa hoàn toàn. Chỗ tránh nạn chu vi tầng tuyết đã chồng chất đến rồi cao cỡ nửa người. Đại tuyết không có lấy trước như vậy lớn, nhưng vẫn là rất mạnh. Xuất hành vẫn là bị hạn chế. Ngô Địch lắc đầu. Hắn rất muốn vừa điểm rau dưa hoa quả, muốn cùng còn lại chỗ tránh nạn giao dịch, nhưng bây giờ cũng không phải là một thời cơ tốt. Không đúng. Ta có thể dùng máy bay không người. Ngô Địch lấy lại tinh thần, lộ ra hưng phấn màu sắc. Nếu là lúc trước máy bay không người, hắn là sẽ không loại nghĩ gì này. Cái loại này dân dụng máy bay không người căn bản sẽ không có thể chở. Mà bây giờ quân dụng máy bay không người, tính năng viễn siêu kiếp trước, đừng nói mang một ít rau dưa hoa quả, coi như là kéo một người trời cao cũng không có việc gì. Đương nhiên, kéo người thượng thiên có rơi xuống phiêu lưu. Chương 15, đổi mới nhiệm vụ, kim sắc. Đệ, chỗ tránh nạn lâu dài đến xem. Vẫn là làm ruộng tốt. Mở mang một cái đại hình hoa quả đào tạo vườn. Có hắc khoa học kỹ thuật. Chế tạo một ít tăng sản lượng, rút ngắn thành thục thời gian dược tề các loại. Phòng trưng không là vấn đề. Nô địch cũng có quyết định này, nhưng hiện nay còn chưa đủ để lấy thực hiện. Dù sao, hắn trói chặt cơ giới chi não cũng mới hơn 2 cái tháng. Ta xem một chút phải làm sao. Nô địch nhìn một chút máy bay không người thao tác sử dụng nói rõ, bắt đầu mới lạ thao tác. Theo siêu duy gen tâm phiến phát huy tác dụng, hắn ở lấy một cái tốc độ cực nhanh quen thuộc. Bất quá là khoảng khắc. Liên thao túng thuận buồm xuôi gió. Không thể không nói, bạch sắc khủng bố máy bay không người tính năng cực kỳ ưu việt. Có thể làm ra một ít động tác độ khó cao. Hơn nữa vô thanh vô tức, giống như một con lũ linh. Ở trời tuyết lớn khí trung, máy bay không người cũng có thể không áp lực phi hành. Không sai. Nô địch vỗ vỗ tay, đem máy bay không người thu hồi, đem tín hiệu nền cài đặt ở chỗ tránh nạn bên ngoài, sau đó dùng cái sẻn thanh lý một chút bốn phía chất đống tầng tuyết. Giải quyết sau đó. Hắn mới, chỉ có, trả lời chỗ tránh nạn, đem an toàn phục sau khi cởi xuống. Mở ra máy bay không người đài điều khiển. Liên tiếp máy bay không người phía trên camera đầu. Máy bay không người trang bị là một khối lì thủng bạt tờ gì, dung lượng coi như không tệ. Bình thường hoạt động dưới, máy bay không người có thể vọt lên 12 canh giờ. Nếu như chờ thời, có thể duy trì liên tục 72 canh giờ. Mở ra camera đầu, năm vật biết ngoài định mức tiêu hao một ít, nhìn tình huống mà định ra. Tí tách, màn hình bắt đầu vặn mèo. Chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện phía ngoài cảnh tuyết, vô cùng rõ ràng. Kéo dài, gần hơn, bên trái rời. Nô địch hưng phấn mà thử một cái lại một cái động tác, chơi một lúc lâu mới, chỉ có, thỏa mãn. Có máy bay không người, tại loại này trời tuyết lớn khí bên trong, ta cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Nô địch dối cái chặn ngang, mở ra nhiệm vụ bảng. Hàng ngày phân loại, mỗi ngày quá 24 điểm, đều sẽ tự động đổi mới. Mà bây giờ, phía trên nhiệm vụ đã đổi mới. Đại vị vương. Nội dung nhiệm vụ, cho thấy một cái đại vị vương phong thái. Nhiệm vụ yêu cầu, ở trong vòng một canh giờ ăn tươi 300 cân tiêu chuẩn thức ăn. Cơ thưởng, 10 tích phân. 300 cân thức ăn. Nô địch khuôn mặt co lại. Lấy hắn hôm nay khủng bố thể chất, mạnh mẽ ở trong vòng một canh giờ ăn tươi 300 cân cũng không phải không có khả năng. Tế bào cường hóa dịch, cũng không chỉ là sức cường hóa số lượng. Ngũ tạng lục phủ, đều đã cường hóa đến rồi nhân loại cực hạn. Vừa ăn đồ đạc, một bên điên cuồng tiêu hóa cũng không khó. Chính là quá trình sẽ tương đối xấu hổ. Bất quá. Vì 10 tích phân lãng phí hết 300 cân thức ăn, không đáng. Nô địch thức ăn rất nhiều, nhưng là không phải như vậy lãng phí. Đổi mới. Nô địch lắc đầu, nhìn một chút tích phân, trực tiếp một chút ở tại đổi mới bên trên. Tích phân 1. Thừa ra tích phân, 292 điểm. Thiết sọ não. Nội dung nhiệm vụ, đầu của ngươi là cứng rắn nhất. Nhiệm vụ yêu cầu, không phòng hộ dưới tình huống, dùng đầu dùng sức đập tường vách tường 1.000 dưới. Cơ thưởng, 10 tích phân. Tự do nam nhân. Nội dung nhiệm vụ, coi như là đại thái biến, ngươi cũng phải theo đuổi tự do. Nhiệm vụ yêu cầu, không mặc quần áo dưới tình huống, ở trong băng thiên tuyết địa chạy nhanh 1 km. Cơ thưởng, 10 tích phân. Lúc này đây, cư nhiên đổi mới đi ra 2 cái nhiệm vụ. Ban đầu nhìn một cái là 2 cái, nô địch lộ ra kinh hỉ màu sắc. Có thể phát hiện đều là cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ, không có bạch ngân quan mang, nhất thời thở dài. Lại nhìn một cái nội dung. Cái quỷ gì? Nô địch ra mặt co lại, miệng đều kém chút sai lệch. Lại soát. Tích phân 5. Thừa ra tích phân, 287 điểm. Bạo tẩu chi vương. Nội dung nhiệm vụ, bạo tẩu A, cuồng bạo A. Nhiệm vụ yêu cầu, kích sát chỗ tránh nạn bên trong những nhân loại còn lại, thỏa thích cho thấy ngươi cuồng bạo tư thái. Cơ thưởng, 100 tích phân, cuồng bạo cơ giới trái tim ít 1. Lúc này đây, chỉ có một nhiệm vụ. Thế nhưng tản ra bạch ngân quang mang, nô địch có chút vui vẻ. Cũng thấy nội dung nhiệm vụ, lại không khỏi có chút chứng đau. Cái này nhiệm vụ, thường cho kỳ thực cực kỳ phong phú. 100 tích phân nhiều, hơn nữa cái này chỉ là tiểu đầu. Không rõ ràng thuộc tính cuồng bạo cơ giới trái tim, nhất định là một cái hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thế nhưng, hắn sẽ vì cái này đi giết vô ý cùng Hàn Hiểu Vũ sao? Không có khả năng. Lại soát. Nô địch cắn răng một cái. Tích phân 10. Thừa ra tích phân, 277 điểm. Ta mới là vương bài sát thủ. Nội dung nhiệm vụ, đi ra chỗ tránh nạn, chứng minh ngươi chính là sát thủ. Vương bài. Nhiệm vụ yêu cầu, kích sát bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Cơ thưởng, 10 tích phân. Không nên nhìn ta. Nội dung nhiệm vụ, ai sẽ nhìn ngươi? Nhiệm vụ yêu cầu, trốn đi 10 canh giờ, đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện ngươi. Cơ thưởng, 10 tích phân. Phá hiểu tai nạn, kim sắc. Nội dung nhiệm vụ, 3 canh giờ sau đó, địa chỉ chỗ, biết bạo phát tai nạn khó có thể tưởng tượng, tảng sáng sẽ biến thành diệt tuyệt. Nhiệm vụ yêu cầu, dò xét nơi đó, phát hiện tai nạn chân tướng. Cơ thưởng, 500 tích phân, tảng sáng số 1 xương vỏ ngoài bọc thép bản vẽ. Đợt, á á á. Mới vừa không có việc gì nhìn một chút hậu trường, mới phát hiện tối hôm qua gõ xong một chương này, quên phát. Ta quên phát. Xin lỗi. Ta cắt so. Đây là ngày hôm qua chương 05, ngày hôm nay còn có 5 chương. Chương 16, tảng sáng chỗ tránh nạn. Hàng ngày nhiệm vụ cả một cái mới. Một luồng ánh sáng màu vàng ở trên mặt bản hiện ra. Phá hiểu tai nạn 5 cái đại tự, tức thì bị mạ vàng đặc hiệu bao trùm, khiến người ta liếc mắt sẽ chú ý qua đi. Kim sắc. Cao cấp tưởng thưởng nhiệm vụ. Nô địch lộ ra hưng phấn màu sắc. Cha nhiều lần như vậy. Rốt cục làm cho hắn chúng một lần giải thưởng lớn. Hơn nữa còn là 3 cái tuyển hạng, trong đó còn có một cái kim sắc. Bất chấp cái kia 2 cái cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ nội dung. Nô địch mở ra kim sắc nội dung nhiệm vụ nhìn thoáng qua. Mới đầu, để hắn có chút kinh ngạc. 3 giờ sau. Cái này nhiệm vụ là dự đoán được tương lai. Cái này địa chỉ, là cự lộc sân rộng bên kia. Nô địch nhướng mày. Cái này địa chỉ cũng không xa. Theo hắn biết, là cự lộc quảng trường chỗ tránh nạn địa điểm. Nơi đó thành lập một cái cỡ chung chỗ tránh nạn, vẫn tính là chính quy, hội tụ các đại giai cấp, có bình dân, cũng có phú hảo. Bởi vì nơi đó có đã từng là chiến loạn thời kỳ xây dựng một cái hầm trú ẩn. Bị xây dựng thêm cải tạo sau đó. Thành mặt đất lòng đất chỗ tránh nạn. Đại thai biến trước, nô địch liền thấy cái này chỗ tránh nạn thu người quảng cáo. Nôn tử thoạt nhìn cực kỳ kích manh, dường như những phú hảo kia đều là đưa tiền đồng tử giống nhau, phải nhiều thật có thật tốt, vẽ một đồng bánh. Điều này làm cho nô địch cực kỳ phản cảm, cũng liền nhớ kỹ cái kia chỗ tránh nạn. Hai nạn, nói cách khác nơi đó sẽ bạo phát cái gì? Nô địch sờ sờ đầu, một chút do dự, liền tuyển trạch nhận cái này nhiệm vụ. Có quan hệ thai nạn, khẳng định không phải là cái gì sự tình đơn giản. Nhưng chỉ là nhìn một chút lại không vấn đề gì, dùng máy bay không người là được rồi. Cao cấp thưởng cho. 500 tích phân không nói, tảng sáng số 1 xương vỏ ngoài bọc thép bản vẽ vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Hơn nữa, bản vẽ nhưng là phương pháp luyện chế. So với nhất kiện thành phẩm đắt hơn. Nô địch cũng không cần suy nghĩ, cũng biết thứ này giá trị so với 500 tích phân phải hơn rất nhiều. Làm bắt đầu làm bắt đầu. Nô địch kích động, lại nhìn một chút 2 cái cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ. Có đầu to. Cái này 10 tích phân hắn thì cũng không thèm để ý. Bất quá cái này 2 cái nhiệm vụ cũng không khó hoàn thành. Đệ một cái nhiệm vụ, chỉ cần đi ra thời điểm dùng máy bay không người nhìn, nếu có côn đồ gì gì đó, liền bắn giết một cái hoàn thành nhiệm vụ. Không có cũng không cái gọi là. Chính là 10 điểm tích phân, nô địch cũng không muốn vì thế lãng phí thời gian. Còn như cái thứ 2 nhiệm vụ, coi như là đơn giản. Chỗ tránh nạn bên trong trừ hắn ra, cũng chỉ có 2 nữ nhân. Các nàng rất thông minh. Dưới tình huống bình thường sẽ không chạy tới quấy rối Ngô Địch. 10 canh giờ. Ngô Địch do dự một chút, dùng cứng nhắc máy tính liên tiếp máy bay không người đài điều khiển, đem màn ảnh cảng thiết lập đến cứng nhắc trong máy vi tính. Mà sau đó đến rồi một gian khách phòng. Nơi đây, ban đầu là Ngô Địch chỉnh sửa một chút, đệm chăn cái gì đều là mới tinh. Lúc đó muốn cho thiếu nữ Vô Ý ở lại. Có thể Vô Ý lại cứ thích đợi ở bên cạnh hắn, Ngô Địch liền cũng ngầm cho phép. Kết quả là khách này phòng vẫn là mới tinh dáng vẻ. Nô địch ngồi xếp bằng trên giường, mở ra khống chế cảng, thao túng phía ngoài chiếc kia máy bay không người lên không. Ông! Tuyết lớn đẩy trời bầu trời. Một vệ thân ảnh màu trắng nhảy vào mưa tuyết trung, hướng phía mục tiêu địa điểm ổn định bay đi. Tảng sáng chỗ tránh nạn. Cái này cỡ trung chỗ tránh nạn tên lấy làm tảng sáng, tự nhiên có thai nạn qua đi là phá hiểu ý tưởng. Ở chỗ tránh nạn nhân trong mắt, chỉ cần mình vùi ở chỗ tránh nạn chung, phía ngoài đại thai biến liền không ảnh hưởng tới bọn họ. Trên thực tế, bọn họ chỗ tránh nạn vẫn cực kỳ ổn định. Bên ngoài phóng xạ tăng cường. Chỗ tránh nạn tu kiến lúc toàn phương vị phòng phóng xạ nước sơn, định kỳ có nhân viên công tác xuyên phòng phóng xạ phục đi vào kiểm tra. Hà Dương thành phố vẫn tinh mảnh nhỏ rơi xuống đất. Hầm trú ẩn cơ cấu chuyên nghiệp phòng chấn động, chỉ cần trốn ở bên trong, coi như là đạn đạo tạc xuống tới, người ở bên trong đều không có việc gì. Sóng nhiệt, hỏa hoạn. Rất nhiều chỗ tránh nạn nhân thậm chí không biết chuyện gì, sóng nhiệt cùng hỏa hoạn kỳ liền đi qua. Một mực đến tín hiệu ngăn ra cùng khôi phục, băng tuyết khí trời hàng lâm, mọi người mới hậu chi hậu giác. Lại cũng lơ đễnh. Chỉ cần ở chỗ tránh nạn bên trong, toàn bộ nguy hiểm sẽ tự sụp đổ. Lúc này, ở chỗ tránh nạn một gian hãng chế biến chung, một ít công việc nhân viên đang ở nói chuyện thiếm. Một cái chân mày thô đen nhân viên công tác tùy tiện nói ra, con tin cư nhiên đình chỉ cung ứng, nuôi trồng khu những người đó chuyện gì xảy ra, liền con chuột thịt đều cung cấp không được sao. Không rõ ràng, chỗ tránh nạn cũng không còn giải thích, bất quá những cái này phú nhân lão ra sự tình, chúng ta phỏng chừng cũng không nghe được. Có người ha ha đáp lại vài câu. Nhất thời, không ít đối với lần này cảm giác hứng thú người đều hàn huyên. Ta xem, nói không chừng là chỗ tránh nạn muốn ban bố càng thêm bị bóc lột chính sách rồi. Cũng chưa chắc, ta cảm thấy có lẽ là con chuột nuôi trồng xuất hiện vấn đề gì, hoàn cảnh không tốt. Không sẽ là con chuột được dịch bệnh chứ. Đầu đất, những thịt này chuột gần như không có khả năng được dịch bệnh, ngươi cho rằng là cống thoát nước con chuột ta. Không chỉ là nơi đây. Chỗ tránh nạn từng cái địa phương, mọi người đều nghị luận. Gần nhất thịt đình chỉ cung ứng, rất nhiều người đều tò mò không ngớt. Mà giờ khắc này, tảng sáng chỗ tránh nạn nuôi trồng khu đã bị vũ trang nhân viên phong tỏa. Không ít cao tầng đã hội tụ ở nơi này. Bọn họ sắc mặt tâm trầm, toàn bộ nuôi trồng trong vùng tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Chương 17, da đen con chuột. Chỗ tránh nạn nuôi trồng khu bị phong tỏa. Mọi người không biết tình huống, cũng chỉ có thể nghị luận vài câu. Nhưng nếu là bị bọn họ biết cao tầng đều hội tụ đang nuôi thực khu, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Loại tình huống này, bình thường chỉ biết phát sinh ở cảnh giới trong lúc. Lúc này, nuôi trồng trong vùng, hoàn toàn yên tĩnh. Đám người sắc mặt tâm trầm. Hồi lâu, mới có một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng, trầm giọng nói, xác định sao? Đã kiểm tra rồi nhiều lần, đều là cùng là một cái kết luận. Một gã bạch phát lão giả sắc mặt khổ sáp, nói ra, ngoại giới tới biến dị con chuột, chui vào phía sau, rất nhanh thì lây nuôi trồng khu hơn phân nửa. Căn cứ còn thừa lại phóng xạ cảm nhiễm bao trùm xuất đến xem, có chừng 60. Vì vậy, đã bị giết ăn thịt những cái này, phần trăm phòng trừng cũng không kém. Nghe vậy, đám người đều có chút lo sợ bất an. Bọn họ đều là chỗ tránh nạn cao tầng, nhưng là ăn xong con chuột thịt. Ai cũng không biết. Chính mình ăn rồi con chuột thịt có thể hay không có vấn đề gì. Lập tức an bài kiểm tra đội ngũ, mọi người đều phải kiểm tra thân thể. Phóng xạ hàm lượng, bên ngoài thân đặc thù. Nhanh! Nhanh! Có cao tầng giống giận, phân phó. Lập tức, từng cái người liền nối đuôi nhau mà ra, lộ ra sợ hãi cùng nồng nặc không tiêu tan âm trầm màu sắc. Tảng sáng chỗ tránh nạn chia làm trên dưới tầng. Tự nhiên, thượng tầng là những người bình thường chỗ ở, hạ tầng mới là thượng đẳng khu. Chỉ có vẫn tinh mảnh nhỏ rơi đập cái loại này tai nạn thời điểm, chỗ tránh nạn mới sẽ đem thượng tầng người chuyển nhà khi đến tầng đi. Nếu không, dưới tình huống bình thường, thượng tầng người nhất định phải đạt được cho phép mới có thể đi xuống. Thì như công tác, thì như mua đồ. Lúc này, ở cấp trên một gian đường ống phòng chung, nho nhỏ diện tích, lại ngũ tạng câu toàn. Một nhà ba người người ở nơi này. Uống rượu không được, cái này quỷ thai biến. Trong gia đình trượng phu sắc mặt táo bạo, phiền muộn đến, bên ngoài không biết lúc nào mới có thể khôi phục, ta đã lâu không có cụm rượu. Tại hắn bên cạnh, niên cấp chỉ có 11-12 tuổi tiểu nam hải. Đang cố gắng nghiêm túc gia công một ít linh kiện. Nam hài này, tự nhiên là táo bạo nam tử nhi tử. Táo bạo nam tử là hãng chế biến công nhân, ở trong xưởng lười biếng, bị chủ quản răn dạy sau đó, mượn cớ về nhà nỗ lực. Mang theo nguyên vật liệu qua đây, làm cho con trai mình cùng thê tử hỗ trợ. Mình thì là đứng ở một bên nghỉ ngơi lười biếng. Lúc này, tiểu nam hài thủ đoạn đau nhức, nhịn không được nghỉ ngơi một cái. Táo bạo nam tử vốn là bởi vì không có uống rượu tâm tình khó chịu. Nhìn thấy hài tử lười biếng, không nói hai lời chính là một cước đạp tới. Phanh. A. Nam hài đau kêu một tiếng, có thể nên đón không phải thoải mái, mà là một trận phụ thân đánh tơi bời. Chỉ chốc lát sau, hắn đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Một bên mẫu thân không dám hé răng, có thể nhìn nhi tử bị mãi cho đến. Cuối cùng vẫn nhịn không được, thấp giọng nói, đừng đánh, bị thương còn phải bỏ tiền mua thuốc. Hiện tại thuốc đắt quá a. Nghe vậy, táo bạo nam tử dừng lại một chút, mắng một câu xui liền ngừng tay. Cút xa một chút. Mã Đức. Táo bạo nam tử một cái tắt đem Nam Hải đả đảo trên mặt đất. Người sau túi đầu chạy đi, đi ra khu dân cư nhỏ. Hắn vuốt gò má. Một đường đi tới chỗ tránh nạn biên giới một cái nhà tường cao bên. Nơi này có một đối thạch tài. Tiểu Nam Hải nổi giận ngồi ở loạn thạch trung, một người phát ra ngây người. Một lát sau, một cái khổng lồ hắc ảnh từ loạn thạch trung đi ra. Cặp mắt đỏ ngầu từ trong bóng tối xuất hiện, quỷ dị khủng bố. Nhưng mà, Tiểu Nam Hải lại không sợ, chỉ là lộ ra nụ cười, giang hai tay. Khổng lồ kia hắc ảnh giống như một con bò độc, nhanh chóng chay tới, nhảy vào Tiểu Nam Hải trong lòng. Cự ly gần nhìn một cái, mới phát hiện đây là một con da đen con chuột. Thân thể dài đến hai thước, cao nửa thước, toàn thân bao trùm ở màu đen lớp biểu bì. Giống như một đầu kim trúc sinh vật. Tiểu Hắc, ta lại bị ba bà đánh. Tiểu Nam Hải hiển nhiên không phải thứ nhất thiên nhận thức con chuột này, lại nhảy oán trách một sự tình. Thì như phụ mẫu đối với hắn không tốt. Thì như trong chỗ tránh nạn nhân thường thường khi dễ hắn. Da đen con chuột im lặng không lên tiếng, một đôi con ngươi màu đỏ trùng đã có linh quang thoáng hiện. Oán trách một trận sau đó. Tiểu Nam Hải cũng yên tâm lại, cùng da đen con chuột đùa giỡn ồn ào. Loạn thạch rất bí mật, lại là hắc ám hoàn cảnh, dù sao cũng chẳng có ai chú ý bên này. Chơi chán sau đó. Tiểu Nam Hải mới, chỉ có, vẻ mặt vui vẻ trở về nhà. Hắn đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Tuy là ba mẹ đối với hắn không tốt, A-di các thúc thúc cũng nói thế giới mặt thế tới. Có thể mỗi ngày có cơm ăn, chỉ là cần bang ba ba làm việc liền được. Hơn nữa cũng có tiểu hắc cùng hắn chơi. Con chuột mặc dù không có tiểu miêu tiểu cầu khả ái, có thể người thường vào lúc này làm sao có khả năng đi nuôi mèo chó. Về đến nhà, Nam Hải đang chuẩn bị len lén đi vào, chợt phát hiện nho nhỏ trong phòng có nhiều người. Ăn mặc đồng phục màu đen. Vài cái nam tử đang ở hỏi phụ mẫu hắn. Hắn vừa tiến đến, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Táo bạo nam tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, gầm hét lên, xú tiểu tử, nam út sắp nơi nào đây. Chương 18, lại là bùi bạch sắc miếng vậy. Đệ tam. Ta tiểu ra đi dạo qua một vòng. Tiểu Nam Hải rụt đầu một cái. Mấy người cũng không để ý hắn đi nơi nào. Một cái nam tử áo đen nói ra, các ngươi đã một nhà đều ở đây, vậy liền bắt đầu kiểm tra đo lường A. Tốt. Tốt. Chúng ta toàn bộ nghe theo chỗ tránh nạn quyết định. Táo bạo nam tử vẻ mặt định nọt. Cùng phía trước cương mãnh hình tượng hoàn toàn bất đồng. Ừm. Mấy người quần áo đen cũng không nhiều lời nói nhảm, lấy quyển sổ ra ghi chép một cái. Liền có người xuất ra một cái màu đen cán dài máy móc, bắt đầu ở ba người trên người dò xét đứng lên. Đây là một loại dò xét phóng xạ máy móc. Công năng rất đơn giản. Chỉ cần mục tiêu thân thể phóng xạ siêu tiêu, sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Đệ nhất cái. Táo bạo nam tử. Rất nhanh thì kiểm tra đo lường hoàn tất, kết quả vì bình thường. Mẫu thân của đứa bé trai, kết quả cũng là bình thường. Mấy người quần áo đen vẫn chưa lộ ra cái gì đặc thù thần sắc. Trong chỗ tránh nạn quy củ nghiêm minh. Bọn họ một đi ngang qua tới, cũng chính là kiểm tra đến rồi vài cái hơi chút siêu tiêu mà thôi. Căn bản sẽ không nguy hiểm, cũng không biết chỗ tránh nạn cao tầng vì sao dưới mệnh lệnh như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều tất tất. Coi như không có việc gì đi tản bộ một chút, qua đây chạy một vòng. Cuối cùng một cái. Hắc y nhân có chút nhàm chán đem máy móc dán chặt Tiểu Nam Hải thân thể. Chuyện của tôi đốt nét Tiểu Nam Hải mang theo hồn nhiên nụ cười, tò mò nhìn đây hết thảy. Đồng nhiên. Thích. Ba. Trên khí cụ đèn tín hiệu sáng lên, mấy người quần áo đen chưa từng thấy qua chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Bọn họ biến sắc, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, vội vàng bịt lại miệng mũi. Có thể tưởng tượng đến lúc đó phóng xạ mà không phải độc khí. Lại có chút lúng túng thả tay xuống, nói ra, đừng núp đích. À, Tiểu Nam Hải có chút mờ mịt. Phóng xạ nghiêm trọng siêu tiêu. Phải bắt lại. Mấy người quần áo đen liếc nhau. Trong đó mấy người canh giữ ở xa xa. Một người khác vội vã đi hội báo tình huống đi. Tiểu Nam Hải hơi nghi hoặc một chút mà nhìn một màn này, không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhìn chút hắc y thúc thúc thân sắc. Dường như cực kỳ sợ chính mình. Có thể. Hắn cũng sẽ bị người sợ sao. Ba ba. Mụ mụ. Tiểu Nam Hải nhìn về phía mình phụ mẫu. Có thể táo bạo nam tử cùng bọn họ mẫu thân đã cách xa, thậm chí ly khai phòng ở. Tiểu Nam Hải thấy rất rõ ràng. Cha mẹ trong ánh mắt, lộ ra sợ hãi cùng chán ghét. Một lát sau, Tiểu Nam Hải đã bị mang đi. Ở một ít ăn mặc phòng phóng xạ dùng người dùng chuyên nghiệp máy móc kiểm tra đo lường phía sau, chỗ tránh nạn cao tầng lãnh khốc cho ra ném ra chỗ tránh nạn quyết định. Bởi vì hắn thân thể thoạt nhìn bình thường, trên thực tế đã bị phóng xạ ăn mòn hơn phân nửa, cứu đều không cứu sống nổi. Hô! Đại tuyết gào thét. Trong cuồng phong, máy bay không người đi tới mục tiêu địa điểm. Nô địch nhìn về phía màn hình, điều chỉnh một cái máy thu hình phương hướng, thấy được cái kia cỡ chung chỗ tránh nạn. Tảng sáng chỗ tránh nạn, thích hợp nhân số là 10000. Đại thai biên trước quảng cáo đánh đinh đương vang. Cũng không biết cụ thể làm sao dạng. Nô địch sờ cầm một cái, nhớ lại những gì mình biết tin tức. Tảng sáng chỗ tránh nạn cách hắn chỗ này cũng không coi là xa xôi. Máy bay không người bay qua cũng liền vài chục phút. Phải đợi 3 giờ sao? Nô địch lẩm bẩm một câu. Đồng nhiên, hắn trong mắt hơi híp, phát hiện tảng sáng chỗ tránh nạn tường cao bên cạnh một phiến tiểu cửa mở ra. Mấy người mặc thật dày phòng phóng xạ dùng người đi ra, đem một người mặc quần áo thông thường Nam Hải kéo ra ngoài. Thằng bé kia không ngừng kêu khóc, quay đầu hô ba ba mẹ, thanh âm truyền bá đến rất xa, lại không người đáp lại. Đây là... Nô địch nhíu mày lại, trong lòng có suy đoán. Quả nhiên. Sau một khắc, mấy người kia đem tiểu Nam Hải ra bên ngoài ném một cái, phía sau lại đem 4 người ném đi ra. Một người trong đó, chính là trước đây lão tử. Mà 3 người khác, đều là chỗ tránh nạn cư dân. Bởi vì ăn xong biến dị con chuột thịt, trong cơ thể phóng xạ siêu tiêu, không cách nào cứu chữa. Không muốn. Ta không có làm gì sai à, chỉ là không may ăn vào hư thịt, tiểu muốn đem chúng ta giết sao. Đáng chết, các ngươi nói xong cam đoan chúng ta an toàn. Chúng ta còn có thể cứu. Vì sao không thử một cái? Tao cơ mở nở. Có người thống khổ, có người nhục mạ, có người rít gào. Lao tử nằm trên mặt đất, nhìn mu bàn tay cùng trên cánh tay bụi bạch sắc miếng vẩy, vẻ mặt tự ý. Tiểu Nam Hải co giúp ở một bên, chiến chiến nguy nguy, vừa lạnh vừa đói. Nhìn mấy người này, nô địch cũng có chút kinh ngạc. An bài máy bay không người ở trên không đằng không vài vòng, có chú ý không người nhìn kỹ bên này, liền hơi chút thấp xuống một cái phi hành cao độ, kéo gần lại màn ảnh. Rất nhanh. Hắn liền thấy rõ 5 người kia. Tiểu Nam Hải cùng 3 người kia, nô địch cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hắn ánh mắt tụ vào đến giả từ trên người. Người sau trên người những cái này đặc biệt bụi bạch sắc miếng vậy. Lập tức làm cho hắn nhớ lại phía trước nhìn thấy mấy người. Phóng xạ. Đây thật là phóng xạ biến dị ra sao? Còn là nói là một loại virus. Nô địch trong lòng đập bịch bịch. Dựa theo chuyên gia thuyết pháp, phóng xạ biến dị không thể khống. Nhưng vì sao mấy lần nhìn thấy, đều là biến dị ra bụi bạch sắc miếng vẩy. Chương 19, phát sóng trực tiếp biến dị hình ảnh. Bụi màu trắng miếng vẩy. Như một loại không biết đại khủng bố, để cho lòng người bất an. Nô địch chính là một cái bình thường người. Trong đầu lập tức liền nhô ra không ít suy đoán. Thì như virus, thì như phóng xạ biến dị là có truyền nhiễm tính. Nhưng hắn phương diện này tri thức không đủ, thoáng suy tư một chút, liền bỏ qua tiếp tục suy đoán đi xuống cử động. Tiếp tục quan sát. Hắn bây giờ nhiệm vụ, chính là an toàn ngồi trồm hổm 10 giờ, thuận tiện ở hơn 2 cái giờ đồng hồ sau đó, nhìn cái kia chỗ tránh nạn sẽ phát sinh cái gì tai nạn. Bên kia, 5 người cũng không mặc phòng phóng xạ phục. Y phục tuy là dày, có thể bên ngoài dù sao cũng là băng thiên tuyết địa. Mấy người căn bản liền gánh không được, khoanh tay lạnh run. Lạnh. Quá lạnh. Bị đông lại đại địa, vạn vật diệt tuyệt. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn không thấy một tia sinh cơ. Lao tử sắc mặt như cho tàn, nhìn trên thân thể những cái này không che nổi bụi bạch sắc miếng vậy, nằm trong tuyết không nói lời nào. Tiểu Nam Hải vẻ mặt sợ hãi đứng lên, chạy chậm đi qua gõ cửa, hô to ba ba mẹ, hy vọng phụ mẫu của chính mình có thể mở cửa đem mình mang về. Đáng tiếc. Cái này là không có khả năng. Vung tha đi, ngươi đây là phí công. Một gã mang kính mắt nam tử cười khổ một tiếng, nói ra, thai bay vạ gió, thật là thai bay vạ gió à. Thai bay vạ gió là có ý gì? Lao tử không muốn chết. Cái khác tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đỏ bừng. Ngươi hướng ta giống giận có ích lợi gì? Có loại đi đánh chỗ tránh nạn nhân A, là bọn hắn đem ngươi ném ra tới. Ánh mắt nam lạnh rên một tiếng, lại tự rêu nói. Vương ta tự khoe là người thông minh, nhưng ở loại này thời kỳ mấu chốt mắt bị mù, đại thai biến trước nói xong đồng cam cộng khổ, vì kiến tạo cái tòa này chỗ tránh nạn, ta cũng bỏ khá nhiều công sức. Có thể chung quy là người thường, tự ai trong mắt những người kia, chúng ta bất quá là tùy thời có thể buông tha liên lụy. Người thứ ba cũng mở miệng, thần sắc cô đơn. Lúc này, ánh mắt nam cắn răng, nói ra, kế trước mắt, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp đi địa phương khác, cầu sinh. Địa phương nào? Nơi đây băng thiên tuyết địa, cái gì đều nhìn không thấy, đường bị đại tuyết băng phong, liền kiến trúc đều thấy không rõ. Hơn nữa, ta cảm giác mình một hồi sẽ qua nhi sẽ bị chết rét. Quá lạnh. Ba người sắc mặt đều có chút không tốt. Ta muốn đi bên cạnh y viện nhìn, cũng có thể tìm được một ít khiêng phóng xạ thuốc. Gã đeo kính suy tư một chút, nói ra, dù cho chỉ có một chút cơ hội, ta cũng không nguyện ý buông tha. Nói xong, hắn nhìn chung quanh, kiên định hướng về một phương hướng đi tới. Tráng hán do dự một chút, sờ sờ cánh tay, nhìn về phía té xuống đất lão tử. Ngươi cũng biến dị, xuyên quần áo dày như vậy cũng không dùng. Hắn đi tới, muốn đem lão tử y phục cấp đi. Có thể liếc nhìn lại. Chứng kiến lão tử trên người tảng lớn bụi bạch sắc miếng vậy, tráng hán cũng không nhịn được trong lòng run lên, lộ ra sợ hãi màu sắc. Biến dị. Cỏ. Ngươi mới là biến dị quái vật. Hắn vội vàng lui ra phía sau, cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Hiện tại, hắn cũng bại lộ ở phóng xạ chung. Ta cũng phải đi bệnh viện. Phải muốn ăn đòn khiêng phóng xạ dược vật để nguyên quần áo phục. Tráng hán cùng cái kia người thứ ba đồng thời phản ứng. Liếc nhau. Chạy tới đem tiểu Nam Hải y phục cho đoạn. Tiểu Nam Hải kêu khóc dây rủa, nhưng hắn bất quá là một đứa bé, nơi nào khiêng được hai người trưởng thành. Thật dày áo khoác ngoài cùng áo lông bị cướp đi. Tiểu Nam Hải chỉ còn lại có trên người đơn bạc y phục, lạnh đến cả người run lên, sắc mặt tái nhợt. Chạy. Hai người chạy. Y phục tuy nhỏ, nhưng cũng dày, bọn họ cũng không ghét bỏ. Chờ hai người ly khai. Tiểu Nam Hải lập tức run rẩy. Quá lạnh. Hắn chỉ cảm giác mình đều nhanh biến thành khối băng, không dám ở lưỡng lự. Tiểu Nam Hải lộ ra một tia ước ao màu sắc, tiếp tục gõ cửa, khẩn cầu chỗ tránh nạn người thả chính mình đi vào. Giữa không trung, máy bay không người nhắm ngay bên này, tập trung màn ảnh đem toàn bộ hình ảnh rõ ràng chuyển cho Ngô Địch. Hắn sở cầm một cái, khẽ lắc đầu. Năm người này, khả năng sống sót tính hầu như là số 0. Một lát sau, nằm dưới đất lao từ hấp hối, trên người bùi bạch sắc miếng vậy bao trùm toàn thân. Làm cho hắn giống như một chỉ ngư nhân, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tiểu Nam Hải tiếng nói bị đông cứng, nói không ra lời, ở cửa run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Nô Địch có chút lòng chua xót, nhịn không được có chút may mắn. Mấy người này, xem như chỗ tránh nạn chủ nhân một trong. Đám người cộng đồng kiến tạo chỗ tránh nạn, cuối cùng bọn họ lại bị quăng đi. Áo khoác ngoài, khiêng phóng xạ phục, mấy thứ này cũng không đắt, tránh được khó sở lại cho cũng không cho bọn họ. Sau 10 phút, lao tử toàn thân sưng vù, Tiểu Nam Hải trợn tròn mắt, bởi vì lâu dài không động đậy, khí tức thập phần yếu ớt. Sau 20 phút, lao tử giống như một cái mập mạp, thân thể sưng lên một vòng, sắc mặt tái nhợt, sắp gặp tử vong. Sau 30 phút, lao tử không có khí tức, vừa ý bẩn lại còn đang nhảy nhót, trên da bạch sắc miếng vậy đang không ngừng hô hấp lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, biến dị chuột mập, khủng bố lớp biểu bì. Là thật đang hô hấp. Nhất khởi nhất phục. Rõ ràng lão tử nhìn qua đã chết, sắc mặt cứng ngắc. Thân thể ở băng tuyết bên trong giường như cây khô. Có thể hắn trên da thịt, những cái này bụi bạch sắc miếng vậy, nhưng không ngừng đang ngoạ ngoại. Tựa như hắn trên da bò đầy rậm rạp chẳng chịt côn trùng nhỏ. Nhất khởi nhất phục. Miếng vậy giống như ánh mắt vậy, nhắm một cái vừa mở. Thứ này rốt cuộc là cái gì ạ? Nô Địch sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù chỉ là cách màn hình thấy như vậy một màn, không có phát hiện chẳng cái loại này lực đánh vào. Có thể chỉ là nhìn một hồi, hắn liền trong lòng hốt hoảng, trên người dành ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Không thể nhìn tiếp nữa, thứ này thật là ghê tởm. Nô Địch nết nết miệng, rời đi ánh mắt. Nhìn về phía thằng bé kia. So sánh với lao tử, Tiểu Nam Hải trên người cũng chẳng có bao nhiêu bụi bạch sắc miếng vậy. Nhưng hắn y phục bị cướp đi, lại bại lộ ở phóng xạ trùng, đã sắp gặp tử vong. Hắn hô hấp khó khăn, gương mặt bày biện ra tái nhợt màu sắc. Cả người cứng ngắc, khí tức gần như bằng không. Đồng nhiên, trong tuyết xuất hiện một đầu khổng lồ hắc ảnh, chạy nhanh đi ra, nếu như một đầu cường tráng con ngẽ con. Hắc sắc, tốc độ cực nhanh. Ở Ngô Địch trên màn ảnh, chợt lóe lên. Đó là cái gì? Ngô Địch vội vàng tập trung màn ảnh. Gần hơn, Phương mới thấy được rõ ràng, cái kia lại là một con da đen con chuột. Cả người bao vây lấy màu đen lớp biểu bì. Cũng không có vẻ dơ bẩn ác tâm, ngược lại thì tràn đầy linh tính. Ở màu trắng trong đống tuyết, da đen con chuột vô cùng dễ thấy, nhất cử nhất động, lại tràn đầy bắp thịt cảm giác. Tựa như tại cái kia trong thân thể, cất giấu tính dễ nổ lực lượng. Không thể nào. Biến dị con chuột. Nô Địch hít sâu một hơi. Phóng xạ biến dị. Đây là hắn thấy con thứ nhất biến dị động vật. Loại này băng tuyết khí trời, nó là làm sao còn sống sót. Còn là nói, nó biến dị ra khỏi đối với giá rét kháng tính. Nô Địch nhướng mày. Dựa theo thuyết tiến hóa quan điểm, sinh vật ở đối mặt nguy cơ lúc, biết hướng phía thích ứng nguy cơ hoàn cảnh phương hướng tiến hóa. Tỷ như băng tuyết thời đại, kéo dài nữa, sinh vật hoặc là bị đông cứng chết, hoặc là tiến hóa ra có thể chống lạnh da lông, hoặc là cái gì khác khí quan. Đương nhiên, quá trình này một dạng dài đằng đẵng. Nhưng nếu là ở mạnh mẽ phóng xạ trong hoàn cảnh, toàn bộ đều tràn đầy bất ngờ tính. Xèo xèo. Da đen con chuột đi tới tiểu Nam Hải trước người, như quá khứ một dạng phát ra âm thanh, tung tăng ở tiểu Nam Hải bốn phía nhảy tới nhảy lui. Tốc độ nó rất nhanh, thân thể nhẹ nhàng, thập phần hưng phấn. Dường như, nó cho rằng tiểu Nam Hải còn có thể cùng nó cùng nhau đùa giỡn. Xèo xèo. Xèo xèo. Chi. Nhưng mà, vô luận da đen con chuột tại sao gọi, tiểu Nam Hải đều không có nửa điểm đáp lại. Hắn đã chết. Lông mi, môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng xanh tím. Tóc thân thể bị băng tuyết nhuộm thành bạch sắc. Co rúm ở trong tuyết, hai mắt còn mở to, dường như còn đang đợi phụ mẫu mở cửa mang đi hắn. Hồi lâu, da đen con chuột ngồi xổm tiểu Nam Hải trước thi thể, vẫn không chịu ly khai. Nó phát sinh thanh âm thật thấp, tựa hồ đang hô hoán. Có lẽ là cho rằng tiểu Nam Hải đang ngủ. Một lát sau, hoa tuyết rớt xuống. Sắp tối ra con chuột đều biến thành một con đại bạch con chuột. Nó lại cũng không sợ hãi lạnh giá, mà là vùi ở tiểu Nam Hải bên cạnh thi thể, không nhúc nhích. Nô địch vẫn quan sát đến, trong lòng hơi trầm ngâm. Đồng nhiên, chỗ tránh nạn cửa nhỏ mở ra. Một cái cầm cái sẻng nhân đi ra, tựa hồ là muốn đem thi thể kéo xa một chút. Thật xui, chết cũng phải chết ở trước cửa. Người nọ hùng hùng hổ hổ, ăn mặc giày lớn phòng phóng xạ phục, liền chuẩn bị đem thi thể cái sẻng. Nhưng hắn vừa tiếp cận, con kia to lớn da đen con chuột liền đứng dậy, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Châu ngẽ một dạng lớn con chuột, giữ tợn hắc sắc lớp biểu bì, hai mắt đỏ bừng. Làm da đen con chuột đứng dậy sát na. Người nọ sợ ngay tại chỗ. Bàn tay vô lực. Cái sẻng rầm một tiếng rơi ở trên mặt đất. Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp vọt vào chỗ tránh nạn. Cứu mạng. Da đen con chuột không để ý đến hắn, đuổi đi nhân loại sau đó, tiếp tục ngồi xổm tiểu Nam Hải bên cạnh thi thể. Nô địch nhìn một màn này, khẽ lắc đầu. Con chuột này phỏng chừng chết chắc rồi. Đời này cùng kiếp trước không giống với. Đại Minh cấm chỉ dân gian bán áo chống đạn, súng ống. Nhưng ở Đại Minh loại này phức tạp thể chế giới, các phú hào lấy được súng ống một chút cũng không kỳ quái. Quả nhiên. Không bao lâu. Một đội bảo an liền vọt ra. Đại bộ phận nhân thủ bên trong cầm nỏ, một số ít trong tay người nắm không biết hình hào súng tự động. Giết. Đội trưởng an ninh không chút do dự, trực tiếp nổ súng. Phốc phốc phốc. Hoa lửa ở trong tuyết nổ vang, còn lại bảo an cũng đều xuất thủ, hướng phía da đen con chuột nổ súng. Bắn tên. Một trận nổ vang phía sau. Làm người ta sợ hãi sự tình xảy ra. Đạn và tên nỏ bắn vào da đen con chuột trên người, dĩ nhiên toàn bộ bị hãm hại sắc lớp biểu bì trật lại. Không hư hại chút nào. Chương 21, khủng bố cự lực, thời gian buông xuống. Lộc cộc. Cộc cộc cộc đát. Nòng súng phun trào ra hỏa tinh, viên đạn phá không mà ra. Theo tới còn có tên nỏ. Bảo an đội nhóm áp căn bản không hề do dự, trước tiên liền muốn hướng phía da đen con chuột hạ sát thủ. Một con khổng lồ như châu ngẽ, cách màn hình cũng có thể làm cho Ngô Địch cảm giác bất an biến dị con chuột. Những người đó như thế nào kẻ ngu si. Không minh bạch như vậy biến dị con chuột mang tới nguy hiểm. Nhưng mà, viên đạn đều bị ngăn trở. Tên nỏ đều bắn không vào đi. Ngô Địch kìm lòng không đậu đứng lên, ánh mắt trừng lớn, gương mặt bất khả tư nghị. Đội trưởng an ninh cầm trong tay. Cũng không phải là súng đồ chơi. Có thể con kia con chuột lớp biểu bì, cư nhiên đỡ được tất cả đạn và tên nỏ. T. Da đen con chuột hí một tiếng, thân thể bị đánh lui mấy bước. Đạn và tên nỏ lực đánh vào vẫn phải có. Có thể tự hồ chỉ có thể nó cảm thấy đau nhức. Liên thương miệng cũng không có. Thấy tình cảnh này, bảo an đội người đều sợ ngây người, mục trường khẩu nốc. Lúc này, da đen con chuột chắn tiểu Nam Hải trước thi thể, để ngang thân thể, hướng về phía các nhân viên an ninh xèo xèo lên tiếng. Dường như rất gấp. Nó cư nhiên không có phản kích. Nô địch nhướng mày. Con chuột này là muốn bảo hộ tiểu Nam Hải. Có thể tiểu Nam Hải đã chết. Hắn nghĩ như vậy, vài cái bảo an cũng phát hiện. Liếc nhau. Đổi tên nỏ, nổ súng nổ súng. Trong lúc nhất thời, thương hỏa mãnh liệt, có mấy cái bảo an đi tới bên cạnh bắn tên, nỗ lực tìm được da đen con chuột nhược điểm. Cùng lúc đó, đội trưởng an ninh xuất ra bộ đàm hô, trợ rút. Trợ rút. Chúng ta cần càng hỏa lực mãnh liệt, nơi này có một quái vật. Thu được. Sau khi cho phép lui, hỏa hoạn lực lập tức đến ngay. Bộ đàm bên trong truyền đến đáp lại. Đội trưởng sờ chán một cái, chứng kiến da đen con chuột trọi cứng lấy viên đạn bất động sau đó, con ngươi đảo một vòng, tiếp tục mãnh liệt công kích tới. Cốc cốc cốc. Hiu hiu. Đạn và tên nỏ bắn sạch. Các nhân viên an ninh thở hừng hực, kinh hãi nhìn da đen con chuột. đây là con chuột. Một cái bảo an khổ sở mở miệng. Tay chân như nhũn ra. Đã không có lá gan công kích. Tuy là da đen con chuột che ở tiểu Nam Hải trước mặt, không có công kích bọn họ. Nhưng, chứng kiến nó cái kia toàn thân cái kia như sắt thép kiêu trúc lớp biểu bì. Cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi. Lui lại. Các loại, chờ, trợ giúp. Chứng kiến con chuột không có việc gì, đội trưởng một điểm cuối cùng may mắn tâm tư cũng mất, nuốt ngụm nước miếng, làm cho các nhân viên an ninh lui lại. Đám người vội vàng hướng chỗ tránh nạn tối lui. Từng bước một. Cẩn thận từng ly từng tí. Da đen con chuột không có đột kích, nhìn thấy các nhân viên an ninh không tiếp tục công kích, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn phía tiểu Nam Hải. Nhưng này vừa quay đầu lại, nó liền thấy bị đánh thành thiên sang bách khổng tiểu Nam Hải. Nó có thể phòng vệ viên đạn, tiểu Nam Hải thi thể nhưng vẫn là huyết nhục chi khu. Thậm chí, liền lao tử đều chúng không ít thương, thi thể trở nên vô cùng thê thảm. Chạy! Chạy! Nhanh! Đám người lộ ra sợ hãi màu sắc, liều mạng hướng bên trong chạy trốn. Đội trưởng canh giữ ở trước cửa. Trước tiên muốn đóng cửa đại môn. Cũng là lúc này. Da đen con chuột động. Quay người lại, một cổ vô hình áp lực vọt tới. Hiu. Nó hầu như biến thành một đạo màu đen cái bóng mơ hồ, một sát na liền vượt qua hơn 10 thước. Nhảy lên một cái. Thân thể khổng lồ đụng vào một cái trên người an ninh. A. Người an ninh kêu kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp ngã nhào xuống đất. Choáng một tiếng. Sọ não lập tức dẹp xuống, thân thể run lên, mặt nạ bảo hộ dưới máu thịt bé bét. Đóng cửa. Đội trưởng kinh hô một tiếng. Cũng không để ý còn có hai bảo vệ không có vào, dẫn người đem cửa nhỏ một cửa. Phanh. Cửa đã đóng lại. Đội trưởng, không muốn a. Chúng ta còn ở bên ngoài. Bị ném bỏ hai bảo vệ lộ ra sợ màu sắc. Đều thảm phá cửa. Nhưng bọn họ còn chưa hô ra nói mấy câu, da đen con chuột liền nhào lên mà lên. Hai cái. Hai bảo vệ liền bị đánh tan nát đầu. Ung dung, thích ý. Da đen con chuột thân thể dưới ẩn giấu sức bật, vượt qua xa hình thể của nó. Nhào lên đi qua, tựa như một chiếc xe container xe chính diện đụng vào, một người trong đó bảo an thi thể thậm chí bay ngang ra hơn 10 thước, ở trong tuyết ném ra một đầu dài dáng dấp vết máu. Cách màn hình. Nô địch chứng kiến cái này máu tanh một màn, kém chút phun ra. Hắn có thể tưởng tượng đến. Hiện trường có bao nhiêu huyết tinh. Phòng trừng, gió đều là mùi. Đây thật là cái quái vật. Đào thương bất nhập. Không phải, liền viên đạn đều không đánh thủng. Bất quá. Nó không biết có thể hay không phòng ngự ở mưa bom báo đạn. Đạn xuyên thép, cùng tốc độ bắn cực nhanh những cái này xuống ống, cũng không tốt phòng ngự. Nô địch sờ cầm một cái. Da đen con chuột ở cửa nhỏ trước dạo qua một vòng, nhìn một chút cửa nhỏ. Nó tựa hồ là có trí khôn, trầm mặc một hồi, quay đầu kéo rách nát tiểu Nam Hải thi thể lý khai. Liền chạy. Nhìn thấy một màn này. Nô địch có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng da đen con chuột biết công kích chỗ tránh nạn cửa nhỏ đâu. Không đúng. Khoảng cách nhiệm vụ dự đoán thời gian, còn có 10 phút. Chương 22, biến dị thể bạo tạc. Vũ trang nhân viên. Cao cấp thưởng cho nhiệm vụ tảng sáng cái này thai. Dự đoán thời gian điểm. Chính là 3 giờ sau tảng sáng chỗ tránh nạn chỗ này. Cho tới bây giờ, còn có 10 phút. Có thể, chỗ tránh nạn đã bắt đầu triệu tập hỏa lực, mà da đen con chuột đã thối lui. Toàn bộ, dường như hướng phía bình tĩnh phương hướng phát triển. Chẳng lẽ, là ta lầm? Tảng sáng thai ương căn bản thì không phải là da đen con chuột. Hoặc có lẽ là, 10 phút sau, da đen con chuột biết ngóc đầu trở lại. Vậy nó muốn thế nào công phá chỗ tránh nạn cửa sắt? Trước màn ảnh, nô địch suy từ dưới, nhíu mày. Hồi lâu, hắn thở dài. Bất kể nói thế nào, quan sát liền vậy được rồi. Cái này chỉ da đen con chuột, kể từ bây giờ quan sát được tình huống đến xem, có thể phòng ngự ở nhẹ hỏa lực vũ khí, cũng không biết súng máy các loại, chờ. Hỏa lực nặng vũ khí có thể hay không gánh vác. Chờ a. Nô địch rót một chén trà sữa, một bên uống, vừa nhìn. Phi tuyết bên trong. Máy bay không người như một cái ưu linh, dừng lại ở chỗ tránh nạn trước cửa. Màn ảnh hơi lạc hướng. Đem cảnh tuyết, cùng thảm không nỡ nhìn huyết tinh hình ảnh ghi chép xuống. Sau một phút. Sau hai phút. Cửa nhỏ mở ra, một đám khiêng khiên chống bạo loạn hạng nặng vũ trang nhân viên đứng xa nhìn mà ra. Phía sau là lấy súng trường vũ trang phần tử. Nhưng bọn họ ngắm nhìn bốn phía, cũng chỉ có mấy cổ thi thể. Chạy. Đội trưởng an ninh đi tới, biến sắc, nói ra, các ngươi phải tin tưởng ta, thật sự có như vậy một con chuột. Biến dị con chuột. Một cái vũ trang phần tử nhìn chung quanh, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, bất kể nói thế nào, cảnh giác điểm tương đối khá. Ở chỗ này giả thiết một cái camera ra đầu. Phái một tiểu đội thủ vệ ở bên trong cửa. Là. Là, người này tựa hồ là tên đầu mục. Vừa mở miệng, liền định ra rồi sách lược. Đám người dồn dập gật đầu, đội trưởng An Ninh cũng sờ chán một cái. Đội trưởng An Ninh, ngươi đi đem mấy cổ thi thể cho rời đi. Đồng nhiên, cái kia vũ trang phần tử lại mở miệng, lãnh khốc không gì sánh được. Đội trưởng An Ninh nịnh mặt cười, nhặt lên trên đất cái sẻng liền chạy ra ngoài, đem ba cái bị giết bảo an kéo dài tới xa xa. Cuối cùng, hắn mới đi tới lao tử trước thi thể. Đều đại thay biến, lại còn có thể mập thành như vậy. Đội trưởng An Ninh đích thì thầm một tiếng, cầm cái sẻng bắt đầu di chuyển. Nhìn thấy cái này, Nô Địch không khỏi nhãn thần đông lại một cái. Hắn có biết, bây giờ lao tử toàn thân đều đã biến dị. Nếu như dựa theo mình ban đầu thấy, lao tử lúc này bên trong thân thể chắc là triệt để biến dị, một thân huyết nhục biến thành những thứ không biết. Vật kia, biết bạo tạc. Phanh, một cái sẻng xuống phía dưới. Lao tử thi thể bị sạc khởi. Sau một khắc, toàn thân hắn bụi bạch sắc miếng vậy cổ động đứng lên, bắt đầu điên cuồng bành trướng. Như thổi phồng búp bê. Lao tử từ một cái mập mạp muốn hướng phía lớn mập phương hướng phát triển. Cái gì đồ vật? Đội trưởng An Ninh vẻ mặt ngộp bức, theo bản năng lui lại. Nhưng hắn quá chậm. Phanh. Lao tử nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, bắn tung tóe lao tử vẻ mặt. A, cái gì đồ vật? Đội trưởng An Ninh sợ đến ngã trên mặt đất, hét thảm lên. Thấy thế, những vũ trang đó phần tử vẻ mặt kinh hãi. Đừng núp nhích. Ngươi phòng phóng xạ phục không có bể, chớ để cho. Có tỉnh táo vũ trang nhân viên nổi giận gầm lên một tiếng, làm cho đội trưởng An Ninh tỉnh táo lại. Vẻ mặt sợ hãi bỏ dậy. Nhìn một chút bị huyết thủy nhiễm y phục màu đỏ, môi khẽ run, nhìn về phía vũ trang các nhân viên. Đi lấy món phòng phóng xạ tới, làm cho hắn hiện trường thay, lại vào đi chỗ tránh nạn. Có người mở miệng, cho ra một cái thích hợp biện pháp. Nhìn thấy chỗ tránh nạn không có quăng đi hắn, đội trưởng An Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính là lúc này, trên người của hắn phòng phóng xạ phục bắt đầu héo rút, như gặp nước chua, y phục trở nên cực dễ nghiền nát. Đội trưởng An Ninh chỉ là đi mấy bước, phòng phóng xạ phục liền rách. Huyết thủy chảy đi vào. Đội trưởng An Ninh cảm thấy ngứa cảm giác đột, nhịn không được một chảo, biến sắc. Hắn vội vàng túi đầu. Thấy được rách rách dưới phòng phóng xạ phục. Chính mình bên ngoài thân, đã dính không ít huyết dịch. Cứu mạng! Cứu mạng! Hắn sắc mặt trắng bệnh, nói ra, nhanh! Mang ta đi y tế điểm, ta muốn ăn phòng phóng xạ thuốc, ta muốn trị liệu. Đừng núp nhích! Vài cái vũ trang nhân viên không chút do dự nâng lên súng trường. Trong đó cái đầu kia nhãn càng là ánh mắt hung ác, mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không thể để cho bất kỳ tai họa ngầm nào tiến nhập chỗ tránh nạn. Cái gì? Không muốn. Đội trưởng An Ninh đã hiểu đầu mục ý tứ, đang muốn mở miệng. Vài cái vũ trang nhân viên nổ súng. Phanh. Bang bang. Một vòng bắn một lượn. Đội trưởng An Ninh ngã trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, dường như còn có chút không cam lòng. Trước màn ảnh, Nô Địch hơi gật đầu. Không hổ là có thể lấy được súng ống. Cái này chỗ tránh nạn cao tầng quả nhiên ngoan độc. Trong tay bọn họ thường, có vẻ như là đại minh binh bộ sản xuất mậu dịch xuống ống. Nô Địch thao túng máy bay không người bay đi, gần hơn màn ảnh, thấy rõ những cái này xuống ống tiểu dáng. Chương 23, xương vỏ ngoài bọc thép bản vẽ. Đệ tam. Đời này, đại minh cũng không phải là cái người thành thật. Xuống ống phát triển rất nhanh không nói. Ở hai lần thế chiến chung, cũng học hải ngoại quốc gia bán quân hỏa. Mặc dù không có như vậy hung hăng ngang ngược, nhưng cũng không thành thật. Binh bộ phát hiện có thể kiếm tiền. Từng cái quan viên gào khóc, sản xuất các loại bán súng ống. Ở trình độ bên trên, tự nhiên là thấp hơn quân đội thời hạn nghĩa vụ quân sự. Nhưng cũng không kém. Cũng không thể bán 100 năm trước vũ khí A. Cái này chỗ tránh nạn, chẳng lẽ là đem binh bộ bán cho ngoại quốc một nhóm súng ống làm cho đi ra. Không biết có còn hay không khác, tấm tắc, thủ đoạn đều lợi hại. Hoặc có lẽ là, những quan viên kia quá tham. Loại quốc gia này mậu dịch cũng dám nhung chàm. Nô Địch khẽ lắc đầu. Đến rồi hiện đại. Đại minh thể chất hỗn loạn, đế chế cùng dân chủ chế tranh luận không ngớt, mọi người động một chút là tranh luận mắng nhau. Từ triều đình, cho tới dân gian. Hết thể đều thập phần hỗn loạn. Bất quá. Đại thai biến đến sau đó. Dân chủ chế thanh âm liền nhỏ rất nhiều. Phờ hồ sập tủ trong kia chủng điêu dân dù sao cũng là trò chơi cần, người thông minh đều biết thai nạn thời kỳ cái gì chế độ dùng tốt. Nô Địch bắt đầu suy nghĩ miên man, lập tức hiểu sai đến rồi địa phương nào đi. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Đã qua mấy phút. Vài cái vũ trang nhân viên đem chung quanh tầng tuyết thanh lý một chút, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Bọn họ, đang chuẩn bị đi về. Cũng là lúc này. Nô Địch phát hiện thời gian đã đến. Cách hắn chứng kiến nhiệm vụ sau 3 giờ sau. Một giây không kém. Sẽ phát sinh cái gì? Nô địch trái tim bang bang nhảy lên. Sau một khắc, biến cố xảy ra. Lao tử phá toái trên thi thể, từng luồng xám trắng bảo tử bay ra, hóa thành một đạo màu xám trắng vi hạt gió. Ở đại tuyết cùng hàn phong đái động hạ, thổi vào chỗ tránh nạn. Bảo tử quá nhỏ, thậm chí không có hoa tuyết đại. Vũ trang các nhân viên cũng không có chú ý tới một màn này. Chỉ có một mực tại chú ý Ngô địch phát hiện, biến sắc. Phanh. Môn. Đóng lại. Bảo tử gió, cũng tiến vào. Vài thứ kia, thật sự có truyền bá tính. Ngô địch sờn tóc gáy. Biến dị con chuột hắn không sợ, dù cho viên đạn không đánh thủng lớp biểu bì. Có thể mặc giáp đạn, lựu đạn luôn có thể nổ chết. Có thể thần bí kia bảo tử. Bùi bạch sắc miếng vẩy, bạo tạc, đôi mắt hình dáng, hô hấp. Rốt cuộc là thứ gì? Ngô địch sờ sờ cánh tay, ngầm hạ quyết định, không phải làm ra xương vỏ ngoài bọc thép không ra khỏi cửa. Chỗ tránh nạn bên ngoài, lại trở nên yên tĩnh. Đại tuyết như trước. Gió cùng hoa tuyết chậm rãi đem thi thể cùng vết máu bao trùm, nơi đây lại biến thành vừa nhìn vô ngần bạch sắc. Không có. Ngô địch tạp ba một cái miệng, cảm giác đang nhìn một hồi điện ảnh. Cho ta xem. Hắn mở ra hàng ngày nhiệm vụ bảng. Phía trên phá hiểu tai nạn nhiệm vụ, đã biểu hiện là đã hoàn thành. Có thể lĩnh phần thưởng. Ngô địch lộ ra nụ cười, hắn liền thích loại này độ khó không cao nhiệm vụ. Đương nhiên, nói là độ khó không cao. Chủ nếu là bởi vì có hay không người máy. Như là chính bản thân hắn đi qua. Da đen con chuột, chỗ tránh nạn vũ trang nhân viên, cái loại này biết nổ tung thi thể, kinh khủng bảo tử, đều sẽ mang cho hắn uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng đối với có thể ở giữa không trung dừng lại tiên tiến máy bay không người. Những phiền toái này hết thể có thể không nhìn. Thoải mái nha. Nô địch nằm trên ghế, mở ra điện thoại di động bá phong khí. Phát hình một bài kim loại phong âm vui. Một bên run rẩy chân. Một bên lĩnh thưởng cho. Tích phân 500. Thu được bản vẽ tảng sáng số 1 xương vỏ ngoài bọc thép. Sau một khắc, một đống lớn bản vẽ đột nhiên xuất hiện, đập vào Ngô địch trên đầu. Ta lau. Ngô địch sờ sờ đầu, đem bản vẽ đều nhặt lên. Khá lắm. Ít nhất 50, 60 tấm. Cơ giới chi não, có lầm hay không a? Chỉ là bản vẽ. Cơ giới chi não, là bản vẽ. Không đúng, ngươi hiểu ý của ta. Ngô địch giải thích, không phải cái này bản vẽ. Là cái loại này chế tạo đài mình có thể chế luyện bản vẽ, tỉ như viên đạn bản vẽ các loại, giải tỏa có thể chế tạo cái loại này. Cơ giới chi não, cũng không phải là cái loại này, mà là trên mặt nổi bản vẽ. Ngô địch, cờ mờ nở. Tức thì tức. Xương vỏ ngoài bọc thép vẫn là rất hương. Ngô địch mở ra bản vẽ nhìn một cái, một lát sau phía sau, như có điều suy nghĩ, có chút thán phục. Mới là lạ a. Làm sao phức tạp như vậy a? Ngô địch đem bản vẽ hướng trên bàn ném một cái. Cái này rất tức. Tuy nói có siêu duy gen tâm phiến. Có thể tính cách của hắn, đi kiếm loại này phức tạp hệ số ngọn ý, còn không bằng đi nghiên cứu tiếng hắn nói số hiệu đâu. Còn tốt có siêu duy gen tâm phiến. Nô địch thở dài, cảm giác cả người vô lực. Khó chịu, nấm hương. Không đúng. Nô địch đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Làm gì muốn chính mình nghiên cứu a? Vô ý nghĩa, hàn hiểu vụ đều có siêu duy gen tâm phiến. Làm cho các nàng nghiên cứu không được sao sao. Ta thật là có dự kiến trước. Nô địch lộ ra nụ cười, cho mình đỉnh cái like. Đỡ S, có độc giả cho rằng phát triển chậm một chút tương đối khá, chậm rãi làm ruộng, cũng có độc giả cho rằng phải nhanh một điểm. Ân, ta suy nghĩ một chút, không thể quá chậm, chậm gì gì làm ruộng nói, tiểu thuyết đọc lên tới không có cảm giác gì. Nhưng là không thể quá nhanh, cũng chỉ có thể chết chung, một bên chỗ tránh nạn làm ruộng, thăng cấp khoa học kỹ thuật, kiến trúc. Một bên nhiệm vụ cùng thai biến áp lực, làm cho kịch tình càng chặt chẽ một ít. Khoa học kỹ thuật cũng mau một điểm. Chương 24, y viện, người sống sót. Đem bản vẽ thu thập tốt, đặt ở bàn bên cạnh. Nô địch nhìn một chút màn ảnh máy vi tính. Trong hình, tuyết lớn đầy trời, hết thảy đều đã khôi phục. Trực tiếp trở về. Nô địch suy tư một chút, suy nghĩ một chút, vẫn là điều khiển máy bay không người đi một vòng. Hắn còn có hai cái cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ chưa xong đâu. Đừng xem 10 tích phân rất ít. Thịt mỗi cũng là thịt. Huống chi. Một người trong đó nhiệm vụ có chút đơn giản, ngồi chồm hổm 10 canh giờ đi ra ngoài là được. Cái thứ hai nhiệm vụ tương đối phiền phức. Nô địch không đến mức vì 10 tích phân loạn sát vô tội, nghĩ máy bay không người nhìn trong nội thành tình huống. Nếu là có thấy ngứa mắt, thiện tay giết là được. Kết quả là, hắn thao túng máy bay không người ly khai chỗ tránh nạn xung quanh, hướng phía khu mua sắm bên kia bay đi. Thành tựu đệ tam vệ tinh thành đã từng nhất huy hoàng khu vực phồn hoa nhất. Khu mua sắm có rất nhiều nhà cao tầng. Đáng tiếc. Hiện tại đã thành một cái nhà đống tuyết lầu. Đại tuyết vẫn còn ở dưới, hàn phong giữa không trung gào thét. Máy bay không người từ trong gió bay tới, thấy, chính là một bộ vạn vật tịch diệt, sinh cơ hoàn toàn không có hình ảnh. Một ít thấp bé kiến trúc, thậm chí đều bị tầng tuyết mai táng, nhìn không ra đã từng là bán cái gì. Bên này không ai. Ta nhớ được, khu mua sắm vật tư nhiều hơn nữa giống đầy đủ hết. Những cái này muốn kiến tạo chỗ tránh nạn nhân sẽ không bỏ qua cái chỗ này chứ. Nô Địch sờ cầm một cái. Lúc đó kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm, hắn cũng muốn kiến tạo ở khu mua sắm xung quanh, như vậy phía sau thu thập vật tư cũng dễ dàng một chút. Dù sao, lớn hơn nữa chỗ tránh nạn cũng là có hạn. Rất lớn một nhóm vật tư đều sẽ bị chủ nhân vứt bỏ, ngược lại mang đi một ít dễ dàng bảo tồn, thuận tiện sinh tồn vật tư. Huống chi khu mua sắm loại địa phương này, rất nhiều thứ cũng không tính là sinh tồn vật tư. Thủy tinh hàng mỹ nghệ, đồ chơi trở, các loại. Đáng tiếc, khu mua sắm ở chính giữa nội thành, đất quá mắc. Nô Địch nếu như mua nơi này đất, chỗ tránh nạn phòng trường chỉ có thể tạo nhà cầu. Sau lại đại thai biến tin tức bạo phát, bất động sản lập tức phong tỏa. Giao dịch bị dừng, muốn mua cũng mua không được. Máy bay không người ở khu mua sắm bầu trời dạo qua một vòng, lại đang các nơi cao lầu chu vi nhìn một chút. Trên màn ảnh, lại một thân ảnh đều nhìn không thấy. Không phải. Phải nói nhìn không thấy có chỗ tránh nạn vết tích. Trời tuyết lớn khí, người không được rất bình thường, có thể thậm chí ngay cả chỗ tránh nạn đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ giống như ta kiến tạo dưới đất? Cái này, ít nhất, cũng là ước vạn phú hào A. Nô Địch có chút không nói, chuyển động, bỏ qua nơi đây, thao túng máy bay không người hướng phía khu Nam bay đi. So sánh với bên này, khu Nam quặng cu é một ít. Phần nhiều là y viện, tiểu học, nhà trẻ loại này, còn có xe đỏ đứng. Nhưng tương tự, đại tuyết mai táng toàn bộ. Từ trong màn ảnh nhìn lại, Nô Địch đều không phân rõ cái nào kiến trúc là cái nào. Lúc này, xa xa, hắn thấy được vài cái tiểu hắc ảnh. Có người. Nô Địch nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng thao túng máy bay không người giảm xuống. Rất nhanh, hắn liền thấy mấy cái bóng đen thân hình. Quả nhiên là người. Trùng hợp là, lúc đó trước bị phá hiểu chỗ tránh nạn đuổi ra ngoài ba người. Bọn họ tương đối không may, ăn có biến dị con chuột thịt. Trong cơ thể kiểm tra đo lường ra trọng phóng xạ, chỗ tránh nạn trực tiếp buông tha cứu trị bọn họ, y phục cũng không cho, ném ra chỗ tránh nạn. Lúc này, ba người không biết từ nơi nào tìm được rồi một cái nữ trang tiệm, trên người bộ tạp thất tạp bắt một đống nữ trang. Thậm chí đầu đều bao lấy, đeo cao mũ mão, hướng phía y viện đi tới. Bọn họ là vì cầu sinh, đi bệnh viện tìm thuốc. Nô Địch hơi gật đầu, minh bạch rồi ba người ý tưởng. Hiện nay, bọn họ vẫn chưa tử vong. Cũng hoặc là dính vào bụi bạch sắc miếng vậy. Tuy là phóng xạ siêu tiêu, nhưng cũng không phải là không có việc mạng cơ hội. Nếu như có thể sống, ai nguyện ý chết đâu. Sắp tới. Ánh mắt nam mở miệng, thanh âm trầm bỗng nhiên, ánh mắt sung huyết, tơ máu có thể thấy rõ ràng. Cỏ. Cuối cùng đã tới, mệt chết lão tử. Cái kia táo bạo lão ca trên người quấn một đống nữ trang, áo da áo lót dài, thoạt nhìn có chút khôi hài. Có thể ba người cũng không có cười nói tâm tư. Chỉ là lộ ra thả lỏng màu sắc, hướng phía y viện chạy đi. Hy vọng trong bệnh viện có chúng ta cần thuốc. Đại thai biến đến phía trước, bởi vì kiểm tra đo lường đến thái dương quần sáng bạo phát, toàn cầu các nước đều ở sinh sản phòng phóng xạ phục cùng dược vật, cho nên vô luận thành thị nào, hai loại đồ đạc đều là dư thừa. Ánh mắt nam mở miệng, lên tiếng nói, dựa theo quan phương chỗ tránh nạn cho ra vật tư kiến nghị danh sách, bọn họ không quá có thể đem bệnh viện vật tư toàn bộ mang đi. Chỉ hy vọng không có những thứ khác người sống sót đem nơi đầy thu thập. Tinh thần hắn run lên, đi nhanh đi vào. Còn lại hai người cũng đều phân chấn, tốc độ nhanh rất nhiều. Thú vị. Nô Địch nhìn một màn này, không nhịn được nghĩ lấy chút hạt dưa đi. Đồng nhiên, trong màn ảnh, ba người xa xa trong kiến trúc, một cái hắc ảnh bắn ra đầu. Đợt, ta lại kéo canh, khái khái, làm việc và nghỉ ngơi có điểm không tốt. Ta nỗ lực điều chỉnh một chút, đại gia yên tâm, 5 canh mỗi ngày. Chương 1 cũng sẽ không thiếu. Chương 25, tà giáo. Màn ảnh máy vi tính trong hình. Ba người hoàn toàn không có nhận thấy được kẻ nhìn lén, đang hướng phía y viện đi tới. Ánh mắt nam có lẽ là có chút cảnh giác. Nhưng dù sao phóng xạ ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không có quá nhiều kiểm tra. Bước đi đi. Cái kia nóng nảy đại hán cùng một người khác cũng là như vậy, nhanh chóng chạy nhanh, cũng không thế nào chú ý bốn phía. Nô Địch điều khiển máy bay không người đi qua, thấy rõ cái kia bóng đen dáng vẻ. Đại tuyết dưới. Hắc ảnh ăn mặc màu đen áo khoác ngoài, đầu đội mặt nạ bảo hộ, lại. Không phải phòng phóng xạ phục. Bởi vì kịp chuẩn bị. Quốc gia đối với phòng phóng xạ phục có chỉ tiêu nhất định, cùng với đặc thù y cồn. Bất luận cái gì kiểu dáng, bất kỳ cái gì xí nghiệp sản xuất phòng phóng xạ phục, đều sẽ có một cái y cồn ở nổi bật vị trí, biểu thị đây là cái gì. Mà các loại phòng phóng xạ phục cũng được năm ngoái tối hỏa nhiệt thương phẩm, đánh bại sở hữu bạo nổ khoản. Như đã nói qua, trước mắt hắc y nhân y phục cư nhiên chỉ là thông thường phòng lệnh quần áo, cũng không có phòng phóng xạ phục. Cái này, chẳng lẽ hắn chính là một cái người sống sót, mà y viện cũng không có phòng phóng xạ phục. Nô địch trước tiên liền nghĩ tới chỗ này. Dù sao, chỉ cần là một người bình thường, sẽ suy nghĩ đến phóng xạ nguy hiểm. Cái kia ba người này có thể xui xẻo. Hắn lắc đầu, tiếp tục xem tiếp. Một lát sau, ánh mắt nam ba người đến gần y viện. Gần đi vào. Mà hắc y nhân bên kia, lại đi ra mười mấy, cầm đầu tựa hồ là một người mặc trường bào màu đen nhân. Thoạt nhìn thần sắc cấm lãnh. Bọn họ, cũng không mặc phòng phóng xạ phục. Đi. Mau vào đi. Chúng ta có muốn hay không phân công nhau tìm kiếm? Tốt. Chúng ta phân công nhau. Ba người thương lượng một chút, phân công nhau đi tới. Không ai phát hiện, núp trong bóng tối hắc ý nhân. Những người này, chẳng lẽ là muốn đánh lén bọn họ? Nô địch nhướng mày. Từ những người áo đen kia về thần thái, hắn cảm thấy một tia sát khí. Quả nhiên. Chỉ thấy cái kia trường bào hắc y nhân phất tay một cái, dẫn một đám người hướng phía cái thứ ba bị tị nạn vứt bỏ người đi tới. Một đám người bước đi không tiếng động, cước bộ nhẹ. Một lát sau, ở cái kia người chung quanh quan vọng tìm kiếm thời điểm, mới vừa chỗ rẽ, liền thấy được một đám hắc y nhân. Các ngươi là ai? Hắn kinh hô một tiếng. Sau một khắc, mấy người quần áo đen mạnh đến nhào tới, một bà khống chế được hắn. Đè ở trên tường. Bò đi lạc. Hắc bào nhân đã đi tới. Dung vịnh sướng một dạng âm điệu nói. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Ta cũng rất vinh hạnh. Ngươi nọ là một cái tóc ngắn nam tử. Nhưng lúc này, trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi. Đối diện nhiều người, hắn cũng chỉ có thể chật vật mở miệng nói, có chuyện gì không? Cứu con, ngươi cũng không có xuyên phòng phóng xạ phục, xem ra chúng ta là người cùng một đường. Hắc bào nhân lộ ra nụ cười, nói ra, các ngươi có thể trở lại ngực của chúng ta, đây nhất định là chủ ý chí. À. Tóc ngắn nam tử có chút mộng bức. Trước màn ảnh. Nghe được mấy câu nói này Ngô Địch cũng có chút mộng bức. Toàn năng chi thần. Tín ngưỡng hắn. Ôm phóng xạ, mới có thể trường tồn hậu thế. Hắc bào nhân mở miệng yếu ớt. Phía sau. Một đám hắc y nhân lộ ra thành tín nụ cười. Nữ có nam có, trẻ có già có. Tóc ngắn nam tử không gì sánh được sợ hãi. Nói ra, ta không có tín ngưỡng A. Kế tiếp ngươi có thể có. Nếu không, ngươi vì sao về tới đây tới? Đây là chủ ý chỉ. Ngươi sẽ trở thành huynh đệ của chúng ta. Hắc bào nhân vẫn còn nói. Tóc ngắn nam tử sợ hãi nói, không phải, ta chỉ là tới tìm kiếm phòng phóng xạ thuốc cùng phòng phóng xạ dùng. Đang nói rơi, hắc bào nhân sầm mặt lại. Những người còn lại cũng đều sắc mặt âm lãnh xuống dưới. Ngươi, ở chống cự phóng xạ. Ngươi đang nói cái gì a? Không phải chống cự phóng xạ, chẳng lẽ còn tiếp thu sao? Tóc ngắn nam tử cực sợ, khó hiểu. Nô địch lại hiểu. Tà giáo. Đám người kia, lại là một cái tà giáo giáo đồ cùng mục sư. Dĩ đoan. Hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, đồng nhiên xuất ra một bả sức không biết chất lỏng tiểu đao. Trực tiếp đâm vào tóc ngắn nam tử trái tim. Tóc ngắn nam tử quẩy người một cái, vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng phun ra mấy búng máu, chết. Xem ra, đây là một đám dĩ đoan. Hắc bào nhân mặt lạnh, nói ra, bắt bọn hắn lại. Đang nói rơi. Các người áo đen nối đuôi nhau mà ra, đi tìm hai người khác. Hai người kia còn không biết tình huống, đang cố gắng tìm kiếm dược vật. Y dược viện quả nhiên còn lưu lại không ít dược vật, ở một cái đại trong hiệu thuốc, ước chừng còn để lại 30%. Các loại dược vật đều có. Tráng hán lật tới lật lui, rốt cuộc tìm được phòng phóng xạ thuốc, lộ ra nụ cười. Cỏ. Lao tử vận khí thật tốt. Lao thiên gia cũng không để cho ta chết. Táo bạo lão ca quả đoán mở bình ra, chuẩn bị dập đầu hai khỏa thuốc trước. Có thể sau một khắc. Phía sau truyền đến một cái âm lãnh thanh âm. Không phải, lão thiên gia cũng sẽ không phù hộ ngươi. Tráng hán quay đầu. Số lượng người quần áo đen đã nhào tới, đem hắn đè ở trên mặt đất. Bên kia, gã đeo kính cũng tìm được phòng phóng xạ phục, là y viện tiểu dáng, bạch sắc, thoạt nhìn phi thường thư thái. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm dược vật. Nhưng vừa vặn mở cửa. Số lượng người quần áo đen nhào lên qua đây, đem hắn ép đến trên mặt đất. Một lát sau, hai người bị giải đến bệnh viện lầu một đại sảnh. Hắc bào nhân nhìn bọn họ, sắc mặt lênh khốc. Ngươi là ai? Bắt chúng ta làm cái gì? Cách lao tử, cẩn thận lao tử chém chết ngươi. Táo bạo lão ca mắng to lên tiếng. Hắc bào nhân cũng không sinh khí, chỉ là lộ ra nụ cười, đi tới táo bạo lao ca trước mặt, hỏi ngươi, tín ngưỡng toàn năng chi thần sao? Tín ngưỡng ngươi mất cảm giác. Nguyên lai là tà giáo đồ. Táo bạo lão ca nhổ bãi nước miếng, vẻ mặt hung hãn. Đại Minh không khỏi tín ngưỡng, các loại giáo phái chỉ cần tuân theo luật pháp, đều có thể truyền bá nhà mình tín ngưỡng. Nhưng tà giáo không giống với. Hắc bào nhân mặt lạnh, lấy ra một cái cây búa. Như vậy, dị đoan. Ngươi chuẩn bị xong tiếp thu thẩm phán rồi sao? Thẩm phán cờ mở nở. Táo bạo lão ca còn muốn lên tiếng. Hắc bào nhân mạnh đến đem cây búa nện xuống. Ba. Một cái. Ba. Hai cái. Đầu bị đập ra một lỗ thủng. Đỏ bạch sắc phun trào mà ra. Ba cái. Bốn phía. Hắc bào nhân mặt lạnh, vô cùng tàn nhẫn, sinh sôi đem táo bạo lão ca đầu đập thành khối vụn. Trong màn ảnh, Nô Địch sắc mặt tái nhợt, gần hơn hình ảnh, mới vừa rồi chú ý tới cái này hắc bào nhân. Không phải. Là tất cả hắc y nhân. Bại lộ bên ngoài trên da, đều có bụi trong mắt màu trắng hình dáng miếng vậy. Chương 26, bạch sắc khủng bố. Chuẩn bị ổn thỏa. Khi thấy những thứ này bụi trong mắt màu trắng hình dáng miếng vậy địa lúc, Nô Địch cũng biết. Sự tình đã không có đơn giản như vậy. Những người này là người điên. Nhất định là. Tà giáo loại vật này, càng là loạn thế, càng dễ dàng xuất hiện. Chính là hòa bình niên đại. Loại vật này cũng lũ cấm không ngừng. Nhưng là, bọn họ vì sao không chết? Nô Địch cho mày, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Hắn lúc đầu chỉ là muốn xem cho vui. Nhưng bây giờ... a, không phải, không nên. Mắt thấy táo bạo nam tử bị rõ ràng truy bạo đầu, ánh mắt nam hét thảm lên tiếng, lộ ra khó có thể ức chế sợ hãi màu sắc. Hắc bào nhân sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía ánh mắt nam, khàn khàn mở miệng nói, ngươi, tín ngưỡng toàn năng chi thần sao? Trả lời không được người bị giết. Ánh mắt nam con ngươi đảo một vòng, nuốt ngụm nước miếng. Là, ta tín ngưỡng toàn năng chi thần. Tốt. Hắc bào nhân lộ ra nụ cười, gật đầu, nói ra, cho chúng ta mới giáo chúng tởi ra dây thừng, ta đây liền chuẩn bị nhập giáo nghi thức. Các huynh đệ của ta, chúng ta gần nên đón một vị mới giáo đồ. Toàn trí toàn năng chi thần. Đa tạ ngài ý chỉ. Rất nhiều giáo đồ thấp giọng mở miệng, từng cái thần sắc kích động. Lập tức, bọn họ phân tán ly khai. Tựa hồ là muốn chuẩn bị cái gọi là nhập giáo nghi thức. Ánh mắt nam thở phào nhẹ nhõm, chung quanh quan vọng muốn chạy trốn. Có thể những giáo đồ đó đã ngồi chồm hổm ở bên cạnh trông. Trừ phi có thể cấp tốc đánh bại ba người, bằng không căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Ánh mắt nam nhìn một chút những giáo đồ đó trên người bụi trong mắt màu trắng hình dáng miếng vậy, lộ ra một nụ cười khổ màu sắc. Những thứ này, là quái vật sao? Trên màn ảnh, Nô Địch nhìn một màn này, ánh mắt khẽ động. Tà giáo, ta phía sau khẳng định phải đi bệnh viện một chuyến. Chờ một chút, ta dường như có thể một thạch nhị điểu. Giết chết những thứ này uy hiếp, hoàn thành nhiệm vụ. Không phải. Có thể một cục đá hạ ba con chim, cái kia người sống sót, có thể giúp ta bắt được chế dưỡng máy móc. Nô Địch một chút do dự, bắt đầu làm việc. Đệ nhất, nhất định phải điều tra ra bệnh viện tình huống cụ thể, địch nhân lại có bao nhiêu người. Tình hình giao thông như thế nào. Đệ nhị, phải hiểu rõ ý đồ của địch nhân, sau đó tìm được cơ hội, một cái lựu đạn ném xuống giáo đối diện đối nhân xử thế. Đang ở Nô Địch chuẩn bị thời điểm. Tà giáo các giáo đồ đã ở chuẩn bị. Bọn họ ở bệnh viện một cái trong đại sảnh. Không phải, nơi đây đã bị bọn họ cải tạo thành giáo đường bộ dạng. Bàn dài, đài cao, một cái cưu chiếm thức xào địa mục điêu. Pho tượng bên trên là một cái không đau khổ không vui nam tử. Tám cái cánh tay. Tựa hồ đang kéo lên cái gì? Vĩ đại toàn năng chi thần, cảm ơn ngài ý chỉ, để cho chúng ta có mới giáo đồ. Chúng ta sẽ tại ngài ý chỉ dưới, phát triển càng ngày càng khỏe đại. Hắc bào nhân, cũng là hắc bào mục sư, mở miệng ngâm sướng một ít cầu mong tử. Khiến người ta đem ánh mắt nam đặt ở trên mặt đất. Sau đó vài cái giáo đồ đem chết đi táo bạo nam tử giang đi qua, cột vào một cái trên thập tự giá. Hắc bào mục sư ngâm sướng hết, liền đi tới ánh mắt nam trước mặt, cười nói, toàn năng chi chỉ ý của thần nói vậy ngươi cũng minh bạch, muốn nhập giáo. Nhất định phải chứng minh ngươi là người của chúng ta. Là, nhất định là. Ánh mắt nam vội vàng gật đầu. Tâm hắn muốn ngược lại cũng chính là vào cái tà giáo. Tiểu xem như là bị kéo vào bán hàng đa cấp tổ chức quên đi. Tốt. Hắc bào mục sư rất hài lòng, gây đét gò má có chút vặn mẹo, hướng thập tự giá nơi đó đi tới. Tới. Hắn xuất ra tiểu đao, đưa cho ánh mắt nam. Cắt lấy hắn một miếng thịt, ăn tươi. Ánh mắt nam. Sắc mặt hắn cứng đờ, môi ở run nhẹ nhẹ, nói đều không nói ra được. Vì sao? Hắn có chút tuyệt vọng. Loại này vi phạm nhân loại tam quan sự tình, hắn quá khó khăn tiếp nhận rồi. Ừm. Hắc bào mục sư nụ cười trên mặt tiêu thất, trầm giọng nói, ngươi, ở cự tuyệt trở thành thần tín đồ. Làm sao bây giờ? Chết, vẫn là khuất phục. Gã đeo kính trừng mắt, trái tim bang bang nhảy lên. Trước màn ảnh, Nô Địch cũng có chút kinh ngạc, giết chết những thứ này tà giáo đồ tâm tư cũng kiên định hơn. Mặc dù không rõ ràng bọn họ có bùi bạch sắc miếng vậy còn chưa có chết nguyên nhân là cái gì. Có thể chỉ cần giết. Hết thảy đều biết hóa thành cho tàn. Ta. Tốt. Gã đeo kính cả người tê dại, có chút vặn vẹo làn điệu hộc ra hai chữ. Hắn run rẩy, tiếp nhận tiểu đao, cắt lấy một khối nhỏ thịt. Sau đó nhìn chung quanh. Cắn răng một cái. Đem thịt để vào trong miệng. Hắn không biết là cái gì mùi vị, cũng không dám đi thưởng thức. Cả người đều ở đây bài xích, ác tâm cảm giác, nôn mửa mớn, trong óc dường như có tiếng trùng tiếng, chấn được hắn đầu váng mắt hoa. Phanh. Hắn ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Hải tử rất tốt. Mục sư nở nụ cười, phất tay một cái, làm cho ánh mắt nam nghỉ ngơi một chút. Mình thì là mang theo giáo chúng, đi tới bên dưới tượng gỗ, từng cái quỷ, thấp giọng cầu nguyện cái gì. Không ai biết. Một máy màu trắng máy bay không người từ cửa sổ hộ khẩu bay vào được. Vô thanh vô tức. Như một con lưu linh, chậm rãi huyền phù ở bọn giáo chúng trên đỉnh đầu. Bạch sắc khủng bố lựu đạn. Chuẩn bị ổn thỏa. Tờ S, tỉnh dậy, đã nửa đêm. Được chưa, ngày hôm nay 5 canh thêm ngày hôm qua 5 canh, tổng cộng 10 chương. Ngày hôm nay nhất định đổi mới hết, không phải đổi mới hết ta biểu diễn đứng chồng ngược kéo bay liệu. Chương 27, bạo tạc. Một lớp mang đi. Đệ nhị. Vĩ đại toàn năng chi thần. Phóng xạ, sẽ dẫn đạo nhân loại. Chủ tức là liệt dương. Chủ tức là toàn trí toàn năng, vạn vật chi thần. Chủ phẫn nộ, làm cho thế giới bị băng phong, nhân loại chỉ có thể ở trong tuyệt vọng kêu rên chủ thần danh. Đối với chủ bất kính người cuối cùng rồi sẽ bị đinh chết ở trên thập tự giá, linh hồn chịu thái dương chi hỏa vô tận tiêu đốt. Ở hắc bảo mục sư dưới sự hướng dẫn, bọn giáo chúng thành kính mà có lực đem cầu xin từ đều nói ra. Từng cái thần tình nghiêm túc. Trong đại sảnh, nhất thời có vẻ hơi quỷ dị. Rõ ràng là đại tuyết băng phong khí trời. Vốn phải là vắng vẻ không người bên trong bệnh viện, lại có như thế một đám người ở cầu xin. Bọn họ thanh âm long trọng. Không có bất kỳ một người nhận thấy được máy bay không người đến. Chỉ có ngã vào thập tự giá bên, đang len lén muốn đem trong miệng thịt cho nhổ ra ánh mắt nam mắt thấy đến rồi. Mục trường khẩu nốc. Bởi vì vô cùng kinh ngạc, hắn kem chút đem trong miệng thịt nuốt xuống. Cả người run lên. Ánh mắt nam vội vàng đem thịt cho phun ra đến. Sau đó che miệng lại, túi đầu, rất sợ những giáo chúng đó phát hiện thần sắc của mình, chứng kiến cái kia máy bay không người. Hắn rõ ràng, cái này máy bay không người bỗng nhiên xuất hiện. Tất nhiên không thể nào là thiện ý. Mà địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Đây là một cái cơ hội. Kỳ thực, hắn làm được tốt. Chuyện của tôi đốt nét trước tiên liền che đậy thần sắc của mình. Nếu như hắn quá sợ hãi, nói không chừng những giáo chúng đó sẽ bị hấp dẫn. Do đó quan tâm đến phía trên máy bay không người. Nhưng mà, chứng kiến cũng không kịp. Nô địch lộ ra nụ cười, ngón tay chỉ ở tại trên màn ảnh. Mở khoang thuyền. Tích. Máy bay không người đèn tín hiệu sáng lên ánh sáng màu đỏ. Khoang cửa nhỏ mở ra. Vài cái tay cơ giới đem bạch sắc khủng bố lựu đạn rũ xuống. Chính như tên. Viên này lựu đạn không lớn, toàn thân bạch sắc, thoạt nhìn rất có khoa huyễn cảm giác. Sau một khắc, khoang tham châm sen vào lựu đạn chung, khởi động làm nổ trang bị. Sau đó, từng cây một thật nhỏ tay cơ giới thu hồi, lựu đạn nhất thời vung góc rơi xuống. Tích, tích, tích. Tràn đầy cầu xin tiếng trong đại sảnh, đống nhiên vang lên thanh thúy giọng điện tử. Phần lớn người cũng không có chú ý đến. Ánh mắt nam che miệng cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Hắc bào mục sư lỗ thai khẽ động, nhìn chung quanh. Một giây kế tiếp, một viên thứ màu trắng rơi đập ở trong giáo đồ gian. Đây là cái gì? Giáo chúng nhìn sang, nhìn không được có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ, đây là toàn năng chi thần đối với bọn họ cầu xin đáp lại? Tích, tích, giọng điện tử ngừng. Đèn tín hiệu trở nên đỏ như máu. Vâng, ba, bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp xé nát sở hữu giáo chúng thân thể. Hỏa diễm tuôn ra, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa diễm cự thú, ở trong đại sảnh rít gào. Đông, tường nứt ra, trần nhà đều bị đánh bể một mảnh, vài cái cây cổ tầm ầm sụp đổ. Liệt diễm tịch quyển chu vi toàn bộ. Mà đang ở hỏa diễm khuyết tán trong quá trình, máy bay không người vững vàng bay ra, tốc độ cực nhanh, màn ảnh cư nhiên cũng không lay động. Hắc hắc. Nô địch lộ ra nụ cười, rất hài lòng bạch sắc khủng bố uy lực. Phải biết rằng, lúc này mới 500 khắc. Bên kia, ánh mắt nam đã ở chợt nổ tung thủy sát na liều mạng ra bên ngoài chạy. Hắn vận khí không tệ, lúc đầu thập tự giá vị trí liền khoảng cách giáo chúng bên kia không gần. Đang liều mạng chạy nhanh phía sau, chỉ là bị dư âm nổ bắn cho đến rồi, lan trên mặt đất vài vòng liền ngừng lại. Hô! Hô! Ánh mắt Nam nuốt ngụm nước miếng, từ dưới đất bò dậy, sờ sờ phía sau lưng. Nóng rực lưng, y phục rách rách dưới dưới. Nhưng cực kỳ may mắn. Hắn không có thụ thương. Còn tốt. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Ánh mắt Nam ngồi dưới đất, miệng lớn hô hấp. Chính là cái này lúc. Máy bay không người bay tới, chậm rãi rớt xuống, huyền phù ở trước mặt của hắn. Gã đeo kính sửng sốt, thần sắc khẩn trương. Chỗ tránh nạn bên trong. Nô địch mở ra trò chuyện cái nút, ho khan một tiếng, nói ra, người xa lạ, người tốt. Người tốt. Nghe được một cái nam sinh truyền ra, ánh mắt Nam run một cái, mở miệng đáp lại. Hắn rõ ràng, đây là một máy sở hữu vũ khí chí mạng máy bay không người, có thể dễ dàng xé nát hắn. Người tên là gì? Nô địch chậm rãi mở miệng, thanh âm hiền lành. Ánh mắt Nam chần chờ một chút, nói ra, thần vô thư. Tên không sai. Nô địch cười cười. Kỳ thực hắn cũng không hiểu tên này có gì nội hàm. Tần vô thư lại trong đầu hiện lên không ít ý niệm trong đầu, tỉnh táo lại, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, ngươi cứu mạng ta. Không khách khí. Nô địch cười nói, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ nha. Với lúc, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Xin phân phó. Tần vô thư quả đoán đáp ứng. Ha ha, ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện với nhau. Nô địch cười nói, ta cần một máy chế dưỡng máy móc, bất kỳ cái gì khoản thức đều có thể. Chương 28, nhiệm vụ hoàn thành. Mang về chế dưỡng máy móc. Ngoại trừ chế dưỡng máy móc, nô địch còn cần một ít dược vật. Thậm chí có thể, hắn còn muốn dọn đi một ít chữa bệnh khí giới. Có thể. Hắn dù sao không phải là lái xe đi, muốn dọn đi nhiều lắm đồ đạc. Cũng không phải là không thể à. Nô địch nhãn tình sáng lên. Một lần không được. Có thể nhiều lần a. Nhưng suy nghĩ một chút, chữa bệnh khí giới để ở nơi đó, cũng sẽ không có người trộm đi. Lần sau có nhu cầu thời điểm lại đi cũng giống vậy. Kết quả là, hắn giọng nói vừa chuyển, nói ra, trước liền chuyển đi mấy thứ này. Tốt. Thần vô thư không nói nhảm, gật đầu. Có thể cho phép ta đi tìm nhất kiện phòng phóng xạ phục cùng một ít dược vật sao, ta tình huống bây giờ cũng kém. Có thể. Nô địch rất sảng khoái. Thần vô thư không phải một cái bần thần nhân. Hắn trực tiếp đi lấy phía trước phòng phóng xạ phục, lại đi dược phòng tìm một ít phòng phóng xạ dược vật ăn, mà hậu phương mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu đi tháo dỡ điều hòa máy móc. Cái này y viện sử dụng, có lượng chủng chế dưỡng máy móc. Một loại là thuận tiện đại hình cơ khí sử dụng, lắp ráp thức chế dưỡng máy móc, loại này chế dưỡng khung máy móc hình đại, hơn nữa không tốt tháo dỡ. Một loại khác là tiểu hình, thuận tiện rời đi dạng đơn giản chế dưỡng máy móc, chỉ có mấy chục cân. Tân vô thư ở một gian xa hoa trong phòng tìm được rồi một cái, ngay lập tức sẽ tháo dỡ mang ra ngoài. Cái này có thể chứ? Hắn giải thích một chút chính mình mới vừa hành vi. Nhìn thấy Tần vô thư phối hợp như vậy, nô địch cũng rất hài lòng, nói ra, có thể, dùng sợi dây đem chế dưỡng máy móc trói lên mặt trên là được. Ừm. Tần vô thư nhìn chung quanh, đi vào phía trước đại sảnh. Nói lên sợi dây. Đương nhiên những cái này tà giáo đồ có rất nhiều. Lúc này, trong đại sảnh biển lửa đã tắt. Dù sao cũng là trời tuyết lớn khí, gió lạnh thổi tiến đến, hỏa diễm cự thú phải héo. Những giáo chúng đó, đã thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ. Toàn bộ trong đại sảnh bày biện ra, là một bộ tan cảnh hoa quyển, huyết tinh mà mỹ lệ. Tần vô thư sắc mặt trắng bệch mà nhìn một màn này, ở thập tự giá bên cạnh, tìm một ít sợi dây. Hắn cầm một căn, đem chế dưỡng máy móc cột vào máy bay không người bên trên. Làm xong. Tần vô thư thở phào nhẹ nhõm. Nô địch cười nói, tốt, tần vô thư tiên sinh, tạm biệt. Đang nói rơi. Máy bay không người chậm rãi lên không, ổn định bay vào trong gió tuyết. Tần vô thư nhìn máy bay không người ly khai. Muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Hắn nhìn lòng bàn tay. Bên trong, dường như có vật gì muốn chui ra ngoài. Thao túng máy bay không người tự động trở về. Nô địch nhìn một chút hàng ngày nhiệm vụ, bên trong ta mới là vương bài sát thủ đã hoàn thành. Lĩnh. Tích phân 10. Thừa ra tích phân, 787 điểm. Còn có một cái cấp thấp nhiệm vụ, lại ngồi chồm hổm mấy giờ là được. Nô địch nằm trên ghế, ngâm nga bài hát nhi, thập phần thích ý. Bất chi bất giác. Hắn cứ như vậy đã ngủ. Ấm áp chỗ tránh nạn chung, hết thể đều tốt đẹp như vậy. Mấy canh giờ sau đó, y y viện. Tần vô thư góp nhặt một cái dược vật, thức ăn cùng đồ dùng hàng ngày, trồng chất ở bệnh viện trong một cái phòng. Vừa ăn bánh mì, vừa nhìn một bản laser khoang chữa bệnh sử dụng nói rõ. Đây là một loại tiên tiến khoa học kỹ thuật dự liệu khí giới. Thân thể hắn phóng xạ siêu tiêu, đơn thuần uống thuốc cũng không thể hoàn toàn xử lý xong, phải dùng khoang chữa bệnh. Thoạt nhìn không khó. Ta cần làm một máy phát điện tới. Cũng không biết bệnh viện dự bị máy phát điện có còn hay không. Thần vô thư lầm bầm lầu bầu. Ra khỏi phòng. chuẩn bị đi bệnh viện dự bị tầng hầm ngầm chữ tàng thất nhìn. Nhưng vừa vặn xuất môn, còn đi chưa được mấy bước, một căn gầy đét móng tay bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện, bắt được cổ của hắn. Ô ô, Thần Vô Thư kèm chút bị bóp chết, ánh mắt trở nên trắng. Sau một khắc, dầm một tiếng, hắn bị đè ở trên vách tường. Cổ gian, một cỗ lương khí thổi tới. Nói cho ta biết, người nơi này đâu? 3. Thần Vô Thư đồng tử co rụt lại, kém chút sợ nước tiểu tới. Đôi mắt nhất chuyển. Trong đầu toát ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Sau một khắc, hắn nói ra, chết rồi. Chết rồi. Người giết. Người sau lưng hơi nghi hoặc một chút. Hoàn toàn chính xác. Liền Thần Vô Thư bộ dáng này, bị giết còn tạm được, sát nhân liền thật là có chút miễn cưỡng. Không phải. Không phải. Thần Vô Thư nuốt ngụm nước miếng, trong đầu đã có một cái to gan suy đoán. Là bị máy bay không người đưa lên lựu đạn, đem bọn họ nổ chết. Ồ. Người sau lưng có chút bất mãn câu trả lời này, lại buông tay ra. Thần Vô Thư mới vừa rồi sờ sờ cái cổ, khiếp đảm quay đầu nhìn lại. Người sau lưng. Là một người mặc đồ bó sát người màu đen, không có mặc phòng phóng xạ dùng người. Có thể khuôn mặt của hắn. So với phía trước cái kia mười mấy giáo đồ kinh khủng hơn. Cả người bụi bạch sắc miếng vảy, tựa như một đầu ngư nhân, giống như bệnh nguy kịch, rồi lại thoạt nhìn thần khí mười phần. Móng vuốt của hắn, khô gầy, mặt trên rậm rạp chẳng chịt đôi mắt hình dáng miếng vảy. Nhìn một cái, để Thần Vô Thư đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa. Khủng bố. Quỷ dị. Hai anh. Chỉ ngươi xứng sao xem thần dấu ấn. Hắc ý nhân thanh âm khàn khàn, hỏi nói cho ta biết. Ngươi. Là ai? Đợt, ánh mắt có điểm phụ thủng, rất khó chịu, hướng về phía màn hình lâu, dễ dàng nhãn mệt nhọc. Chương 29, Thần Bí Nhân. Kết toán đại thu hoạch. Thần Vô Thư thở một hơi thật dài, trong đầu ý niệm trong đầu giao thoa. Cuối cùng. Hắn cấp tốc hồi đáp, ta là mới vừa gia nhập vào giáo hội tín đồ. Ngươi. Gia nhập chúng ta toàn năng chi thần giáo hội. Thần Bí Nhân vẻ mặt do dự. Thần Vô Thư nuốt ngụm nước miếng, chậm chạp ổn định tố nói ra, chúng ta vốn là 5 người, ở một cái trong chỗ tránh nạn sinh hoạt. Có thể cùng người khác bất đồng, chúng ta cho rằng phóng xạ là thần ban ân, Thái Dương chính là thần hóa thân, Thái Dương quần sáng bạo phát, cũng chỉ là thần phẫn nộ, đối với nhân loại khiển trách mà thôi. Thế nhưng chỗ tránh nạn người cũng không tín nhiệm ta nhóm. Đem chúng ta chạy ra. Sau đó, 3 người chúng ta đi tới y viện, trong đó 2 người bởi vì đối với mục sư bất kính, bị giết, chỉ có bị giữ lại. Bọn họ nhận rồi ta lý niệm, muốn cho ta gia nhập vào giáo hội. Không lâu, còn ở trong đại sảnh tổ chức nhập giáo nghi thức. Thần Vô Thư nói nửa thật nửa giả, lại còn cong vài câu nhập giáo nghi thức ngôn ngữ. Đều là cái kia hắc bảo mục sư cầu xin tử. Loại này thật thật giả giả, có chứng cứ thuyết pháp, lập tức để Thần Bí Nhân buông lòng xuống. Dù sao, nhập giáo nghi thức cầu xin tử là đặc định. Thần Vô Thư có thể đọc ra một phần trong đó, nói rõ hắn trước đây không lâu thật là ở tham gia nhập giáo nghi thức. Người ta đều là cựu con. Huynh đệ, rất xin lỗi. Thần Bí Nhân lộ ra một cái kinh khủng nụ cười, lại hỏi, đánh chết mục sư bọn họ máy bay không người, là bên nào? Nghe vậy, Thần Vô Thư trái tim giật mình. Hắn cũng không biết Ngô Địch tin tức. Đương nhiên, biết cũng không có thể nói, dù sao Ngô Địch coi như là cứu hắn một mạng. Chưa từng người máy hình thức nhìn lên, tựa hồ là quân đội. Đại Minh binh bộ kiểu dáng. Nhưng, tảng sáng chỗ tránh nạn có một nhóm quân dụng súng ống. Có thể cũng trang bị quân dụng máy bay không người. Hắn nói hoang, sắc mặt lại một chút đều không biến. Tảng sáng chỗ tránh nạn làm cho hắn bị thương thấu tâm, tới con cái này nổi chính thích hợp. Ừm, đại khái suất là tội minh. Đất nước này dám đối với thần minh bất kính, hai anh, sớm muộn gì hủy diệt. Thần Bí Nhân lạnh rên một tiếng. Dường như, đại minh bộ đội đối với cái này tà giáo tiến hành qua đả kích. Làm cho hắn có chút phẫn hận. Nơi đây như là đã bị đã biết, liền không thể ở lâu. Huynh đệ của ta mang ngươi hồi giáo hội. Thần Bí Nhân miết ngôi, bắt lại Thần Vô Thư, dáng người mạnh mẽ. Cư nhiên một bước 3-4m. Trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Phanh. Hắn rơi trên mặt đất, khí cũng không thở gấp một ngụm, nhanh chóng chạy nhanh ra y viện. Tỉnh dậy. Thiên hôn địa ám. Nô Địch xoa xoa cái cổ, ngáp một cái. Trên ghế. Hắn ngủ không phải rất thơm. Đã đến giờ trưa. Nô Địch nhìn về phía cứng nhắc màn ảnh máy vi tính. Máy bay không người sớm đã về tới chỗ tránh nạn phụ cận. Đang ở chờ thời. Mà thời gian, đã là 2021 năm ngày 11 tháng 101, 30. Đều 1 giờ rưỡi, ngủ quên. Nô Địch có chút không nói. Chờ một chút. Ngày hôm qua hàng ngày nhiệm vụ sẽ không còn chưa xong thành chứ. Cơ giới chi não, ký chủ, ngày hôm qua hàng ngày nhiệm vụ không nên nhìn ta sớm đã hoàn thành. bởi vì đến rồi 24 điểm, ký chủ cũng không lĩnh thưởng cho đã tự động lĩnh. Vậy còn tốt. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút còn thừa lại tích phân. Ngày hôm qua kết toán bảng đâu? Cơ giới chi não, kết toán đã hoàn thành. Triển khai chung. 2021 năm ngày 10 tháng 1. Ngươi nửa đêm, trong lòng kích động, ngủ được bình thường thôi. Tích phân 2. Ngươi được đến rồi đại lượng tích phân, quyết định mua siêu duy gen tâm phiến bản vẽ. Tích phân 5. Ngươi luyện chế 3 miếng siêu duy gen tâm phiến, đồng thời trong vòng thời gian ngắn nhập môn đại minh quân quyền. Tích phân 10. Ngươi cực kỳ hưởng thụ hắc khoa học kỹ thuật mang tới sảng khoái. Tích phân 10. Ngươi cho chỗ tránh nạn mà khác. Hai gã thành viên gia trì siêu duy gen tâm phiến. Tích phân 20. Chỗ tránh nạn thành viên Hàn Hiểu Vũ học xong đào tạo kỹ thuật, đang ở trưởng thành. Tích phân 10. Chỗ tránh nạn thành viên Vô Y thì học xong tiếng Hán nói số hiệu, kho số liệu, cao đẳng số học, kim loại 13 chủng. Tổng cộng thập ngũ môn năng lực, đang ở trưởng thành. Tích phân 150. Ngươi quyết định đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tích phân 1. Ngươi phái máy bay không người, đồng thời điều tra bốn phía. Tích phân 1. Ngươi phát hiện nhiệm vụ địa điểm, toàn bộ dường như bình an vô sự. Tích phân 1. Tảng sáng chỗ tránh nạn đang ở. Tích phân 1. Thì ra lão tử trong cơ thể thần bí bảo tử mới là tảng sáng chỗ tránh nạn tai nạn, phía sau sẽ phát sinh cái gì, ngươi cảm thấy bất an. Tích phân 10. Ngươi phát hiện tà giáo đồ. Tích phân 1. Ngươi giết tà giáo đồ. Tích phân 5. Đánh chết tà giáo đồ. Tích phân 5. Ngươi giết chết tà giáo mục sư. Tích phân 10. Ngươi cứu vớt một cái người sống sót. Tích phân 10. Ngươi đang ngủ, luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm ngày mai sẽ có thể kiếm lớn một lớp. Tích phân 2. Cuối cùng kết toán. Tích phân 880 điểm. Gợi ý, ngươi kích hoạt rồi thành tiểu thủ sát. Có thể linh thưởng cho. Gợi ý, ngươi kích hoạt rồi thành tiểu song sát. Có thể linh thưởng cho. Gợi ý, ngươi kích hoạt rồi thành tiểu tam sát. Ngũ giết. 10 liên sát. Đợt, có độc giả thật to nhắc tới người nhân bản. Trước mắt thiết định là phía sau biết phát triển người máy khoa học kỹ thuật, dù sao cũng là hắc khoa học kỹ thuật ngón tay vào nhà, các loại người máy chính thích hợp, người nhân bản hiện nay không ở quyển sách thiết định bên trong. Đương nhiên, đại gia có tốt kiến nghị cũng có thể nói ra, ta nhất định khiêm tốn nghe. Đợt, thành tích cực kỳ thảm. Quy cầu ủng hộ một chút. Gần nhất muốn tranh thủ đề cử, cho nên hy vọng thật to nhóm mỗi ngày đặt một cái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, đột nhiên phát nhanh. Đồ một tay. Đệ. Ngày 10 tháng 1 kết toán bảng, là từ trước tới nay một lần dài nhất. Mà 24 giờ kết toán tích phân, cũng cao tới 880 điểm. Một khoản đủ để gọi là cự khoản tích phân. Chân không sai. Nô địch lộ ra hưng phấn màu sắc, cẩn thận nhìn một chút kết toán bảng tin tức. Ngày hôm qua mắt thấy các loại sự kiện. Tích phân nhiều cũng bình thường. Ngược lại là trong đó có một bộ phận tích phân. Lại là đi qua chỗ tránh nạn ba người học tập bất đồng tri thức phía sau kết tính ra. Nô địch cùng Hàn Hiểu Vũ đều là một môn, 10 tích phân. Mà thiếu nữ Vô Y Y, hôm qua cư nhiên học tập cao tới thập ngũ môn. Cái này chẳng lẽ có thể soát phân? Nô địch trước tiên liền nghĩ đến cái này. Bất quá. Vì xác định. Hắn vẫn hỏi nói, cơ giới chi não, học tập kỹ năng kết toán tích phân, là nắm giữ tri thức là được rồi sao? Siêu duy gen tâm phiến. Sở hữu tồn chữ chọn đọc cùng thân thể ký ức năng lực. Một cái ghi chép tri thức. Một cái phối hợp thân thể. Nếu như ghi lại một môn tri thức coi như 10 tích phân, nô địch có thể soát rất nhiều. Cơ giới chi não, tri thức kết toán, chia làm nhập môn, tinh thông cùng đại sư. Một môn tri thức kết toán, nhập môn vì 10 tích phân, tinh thông vì 50 tích phân, đại sư vì 100 tích phân. Nhiều như vậy, nô địch có chút kinh hỉ. Cơ giới chi não, thế nhưng, phải là học được, có thể lý giải. Đơn thuần học bằng cách nhớ, thậm chí dựa vào siêu duy gen tâm phiến ghi lại, cũng không thể tính. Nô địch. Được rồi, soát phân ý niệm trong đầu chỉ có thể vứt xuống dạ vạ cốt đi. Nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một loại đạt được tích phân phương pháp. Chờ một chút, ta ở trình tự số hiệu phương diện cũng không kém chứ. Kiếp trước ta nên tính là đại sư. Đời này số hiệu ta tối thiểu cũng là tinh thông. Nô địch nhướng mày. Đời này, đại minh chủ lưu số hiệu đã sớm là tiếng Hán nói số hiệu. Hắn có kinh nghiệm của kiếp trước, sau khi chuyển kiếp một mực tại học tập thêm thực nghiệm. Năng lực cũng không kém. Ta tích phân. Cơ giới chi não, ký chủ, kết toán là từ chính thức trói chặt phía sau bắt đầu. Nếu như ký chủ ở số hiệu phương diện lại đột phá lần nữa, nắm giữ càng nhiều tri thức, liền có thể được ngẩng cao tích phân. Đại sư sau đó còn có. Nô địch có chút kinh ngạc. Cơ giới chi não, cái kia đã thuộc về một loại khác kiến thức. Được rồi. Nô Địch nhún nhún vai, tiếp tục xem tiếp. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới từng cái gợi ý. Thành tựu, yêu, niềm vui ngoài ý muốn. Nô Địch mắt sáng lên, vội vàng nhìn một chút, một hơi thở đem sở hữu thành tựu thưởng cho nhận lấy. Thủ sát thành tựu, thưởng cho 10 tích phân. Song sát thành tựu, thưởng cho 20 tích phân. Tam sát thành tựu, thưởng cho 50 tích phân. Ngũ giết thành tựu, thưởng cho 100 tích phân. 10 liên sát thành tựu, thưởng cho 200 tích phân. Tổng cộng là 380 điểm tích phân. Cộng thêm kết toán 880 điểm, nhiệm vụ 10 điểm, cùng phía trước đã có 787 điểm. Hắn hiện ở trong tay tích phân, đã đạt đến 2057 mấy cái chữ này. Thoải mái a. Nô Địch chân mày cau lại, nhìn 2057 mấy cái chữ này. Càng xem càng thoải mái, càng xem càng thích. Cảm thấy mỹ mãn. Cái này khiến, chỗ tránh nạn có thể loạn sát. Không đúng, là có thể thăng cấp rất nhiều. Hoa quả, rau dưa, loại tốt. Đáng tiếc, heo dê bỏ ngư tạm thời nuôi dưỡng không được. Nô Địch vỗ bụng một cái, con người nhất chuyển. Một cái cao cấp thưởng cho nhiệm vụ, để chính mình kiếm một món tiền lớn, thậm chí còn chiếm được tảng sáng số một xương vỏ ngoài bọc thép bản vẽ. Nếu là mình ra lại vài cái. Xoát. Không cá cược một tay, làm sao biết mình vật khí. Nô Địch nuốt ngụm nước miếng, mở ra nhiệm vụ bảng. Lúc này, bởi vì đã qua 24 điểm, nhiệm vụ đã đổi mới. Bạch Mao tái cao. Nhiệm vụ giới thiệu, Bạch Mao mới là tốt nhất. Nhiệm vụ yêu cầu, chỗ tránh nạn tất cả thành viên nhuộm thành tóc bạc. Cơ thưởng, 10 tích phân. Cô Linh Linh một cái nhiệm vụ, hơn nữa nội dung có chút kỳ quái. Nô Địch có chút chứng đau, cái này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng hắn áp căn bản không hề thuốc nhuộm tóc. Hơn nữa, chính là 10 tích phân, ở Nô Địch cái này sở hữu hơn 2.000 tích phân thổ hào trước mặt, lại tính là cái gì? Nô Địch bành trướng, vung tay lên. Xoát. Tích phân 1. Thừa ra tích phân, 2056. Bay càng cao. Nhiệm vụ giới thiệu, ta muốn bay càng cao. Nhiệm vụ yêu cầu, từ ít nhất 100m cao trên nhà cao tầng nhảy xuống. Cơ thưởng, 10 tích phân. Vẫn là một cái nhiệm vụ. Hơn nữa, ta đánh ngươi sao? Cái này cái quỷ gì hả? Nô Địch mặt tối sầm, suy tư một chút, quyết định đi rửa mặt. Không phải. Tắm rửa. Nửa giờ sau, Nô Địch thần thanh khí sảng, ngồi ở phòng khách, lái đàng hoàng đèn, xoa xoa tay, tiếp tục điểm đổi mới. Tích phân 5. Thừa ra tích phân, 2051. Địa đạo của nhân. Nhiệm vụ giới thiệu, mà nói, mới là vương đạo. Nhiệm vụ yêu cầu, trong ngày đào móc ra một đầu dài đạt đến km thông đạo dưới lòng đất. Cơ thưởng, 10 tích phân. Vẫn là một cái. Hơn nữa lại là một cái kỳ lạ nhiệm vụ. Nô Địch tay run lên, cắn răng một cái, tiếp tục điểm đổi mới. Tích phân 10. Thừa ra tích phân, 2041. Bạch sắc các ma. Chương 31, chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép. Thứ 6. Bạch sắc các ma. Nhiệm vụ giới thiệu, màu trắng mới vừa rồi là ác ma, bạo tạc ca. Nhiệm vụ yêu cầu, làm nổ 100 quả bạch sắc khủng bố lựu đạn. Cơ thưởng, 10 tích phân. Lại là một cái. Vẫn là cấp thấp thưởng cho. Nô Địch đồng tử co rụt lại, có chút hơi hoảng sợ. Chẳng lẽ, hôm nay thật vận khí không được. Không nên a. Nô Địch suy tư một chút. Mình bây giờ còn có 2041, muốn không đem số lẻ cho tốn. Đại ca, cho điểm lực a. Nô Địch cảm giác mình hiện tại chính là một con đổ cầu. Sắc mặt tái nhợt. Điểm xuống đổi mới. Tích phân 20. Thừa ra tích phân, 2021. Nhiệm vụ bảng đổi mới. Lúc này đây soát đi ra hai cái nhiệm vụ. Nô Địch trong lòng tâm thần bất định. Nhìn kỹ liếc mắt, sắc mặt lập tức u ám xuống tới. Hai cái nhiệm vụ. Nhưng, đều là 10 tích phân cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ. Một cái là 1.000 cái chống đẩy hít đất, một cái bắn sạch 1.000 viên đạn. Đều là vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Hắn sờ chán một cái, muốn lại đổi mới một cái. Là hay không tốn hao 50 tích phân đổi mới hàng ngày nhiệm vụ? Là hay không? 50 tích phân. Tiếp theo, phỏng trừng chính là 100 tích phân. Còn muốn đánh cá không? Nô Địch hơi biến sắc mặt, trong lòng do dự. Người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều bị rát răng. Ngày hôm nay không cá cược. Không cá cược. Nô Địch an ủi mình một chút, chật vật rời ánh mắt, mở ra trọng yếu phân loại. Phía trước sống nhiệm vụ đã hoàn thành. Phía sau tự nhiên cũng càng mới. Sống. Nhiệm vụ giới thiệu, đại thai biên giới, duy nhất vận mệnh đó là sống lấy. Nhiệm vụ yêu cầu, sống quá 100 ngày. Cơ thưởng, 5.000 tích phân, thần bí hắc khoa học kỹ thuật ít 1. 100 ngày sao, còn được. Nô Địch gật đầu, 100 ngày, hắn coi như là cậu ở chỗ tránh nạn, cũng có thể được 2.000-3.000 tích phân. Huống chi. Hắn mỗi ngày còn có hàng ngày nhiệm vụ. Vì vậy, 100 ngày sau, 5.000 tích phân đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì ngoài tầm với mục tiêu. Nhưng là xem như là một khoản tiền lớn, đủ để phát tiền của Phi Nghĩa. Trước tiên đem hai cái nhiệm vụ làm. Nô Địch phân chấn tinh thần, đứng dậy, trước làm 1.000 cái chống đẩy hít đất. Lại đi cầm đem súng tự động. Một hồi đô đô đô, bắn 1.000 phát đạn. Hai cái nhiệm vụ ngay lập tức hoàn thành. 20 tích phân vào tài khoản, xem như là dừng lại một lớp huyết. Ngủ. Làm xong, Nô Địch lựa chọn ngủ một giấc. Trở lại ngoại thất. Vô Y đang bị ổ chung ngủ an tĩnh. Hắn chui vào trong chăn, ôm mềm núc ních thiếu đất nữ thân thể. Thiếu nữ bị thức dậy, mở mông lung ánh mắt, có chút mê man nhìn hắn một cái. Sau một khắc, nàng lộ ra một nụ cười, thoáng điều chỉnh một cái tư thế, cuộn mình đến trong ngực hắn. Ngủ đi. Nô Địch cười cười, nhắm mắt lại. Ừm. Chăn ấm áp chung, yên tĩnh an bình. Buổi sáng. Sau khi tỉnh lại, Nô Địch ăn cái bữa sáng, liền đem tảng sáng số 1 xương vỏ ngoài bọc thép bản vẽ đem ra. Gọi Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Ý cùng đi nghiên cứu. Hắn đối với bọc thép phương diện rất cảm giác hứng thú, thế nhưng học tập tri thức liền có chút kéo nhảy. Hàn Hiểu Vũ vẻ mặt một bức. Vô Ý ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, liếc nhìn bản vẽ, một lát sau, mới, chỉ có, lắc đầu nói, thiếu. Thiếu khuyết cái gì? Cơ khí vẫn là tài liệu. Nô Địch nhìn về phía nàng. Thiếu nữ thoáng suy nghĩ, mở miệng nói, đều. Nói, nàng chỉ ra bản vẽ bên trong một ít đánh dấu đồ đạc. Hợp kim. Tin. Cao cấp gia công chế tạo đài. Nô Địch nhìn thoáng qua, ở trong lòng tính toán một chút. Muốn thăng cấp gia công đài, lại mua tảng sáng hợp kim bản vẽ, sau đó thăng cấp gia song cực năng lượng tin. Tổng cộng, cần hơn 1.000 tích phân. Cư nhiên không mắc. Nô Địch có chút kinh ngạc, nhức đầu. Cũng là, mặt trên chỉ có bộ phận khoa học kỹ thuật là siêu việt hiện đại, còn lại khoa học kỹ thuật đều không như vậy thái quá. Phạm. Cuối cùng, nghiên cứu khoa học phương diện giao cho đối với lần này cảm giác hứng thú Vô Ý. Hàn Hiểu Vũ cư nhiên đi nghiên cứu của nàng thực vật. Nô Địch lại là đi tới đang làm việc, hao tốn 400 tích phân, đem ra công đài thăng cấp làm cao cấp gia công chế tạo đài. Mới chế tạo đài càng lớn, tay cơ giới ước chừng 8 cái, hơn nữa mặt trên có thật nhiều linh kiện, thoạt nhìn phi thường huyên khốc. Lại hao tốn 200 tích phân mua tảng sáng hợp kim bản vẽ, làm cho Vô Ý đi nghiên cứu học tập. Một bên cũng có thể chế tạo tảng sáng hợp kim. Tảng sáng hợp kim tài liệu rất đơn giản, trong chỗ tránh nạn vật tư rất nhiều, hơi chút tìm một ít, liền đầy đủ hết. Cuối cùng, mới, chỉ có, hao tốn 100 tích phân, mua xong cực năng lượng tin. Đây là một loại tính năng hơi mạnh hơn hiện đại tin năng lượng cao tin, tải điện ổn định, hơn nữa chứa đựng số lượng cực đại. Kỹ thuật đầy đủ hết sau đó. Nô Địch cùng Vô Ý liền bắt đầu sinh sản hợp kim, đạt được tảng sáng hợp kim sau đó, liền bắt đầu chế tạo xương vỏ ngoài trang giáp lắp ráp. Đương nhiên, ở nơi này bước, đi, phía trước, Nô Địch còn phải quét xuống thân hình của mình, lấy cung cấp phía sau xương vỏ ngoài bọc thép vừa lúc thiếp thân sử dụng. Đầu, cánh tay, chân đủ, trên thân, hạ thân. Một cái giờ trôi qua. Khéo léo Vô Ý cái gì cũng chưa nói. Nô Địch bảo nàng làm cái gì, nàng sẽ nghiêm túc đi làm, hiệu suất cực cao. Như vậy, đến rồi 8-9 giờ tối, hai người đều bụng đói kêu vang địa lúc. Vũ khí chế tạo đài khoang xích một tiếng mở ra. Xương trắng tản ra. Cuối cùng một cái lắp ráp lấy ra. Đỡ S, ta không có thủy văn à, tuổi trẻ độc giả không nói võ đức, cư nhiên nói xấu ta đây cái 69 tuổi lão đồng chí, ta khuyên các ngươi chuột vị nước. Chương 32, tảng sáng số 1. Khởi động. Vũ khí chế tạo đài bên trong khoang. Một máy nho nhỏ hình cầu tròn cơ khí tản ra lạnh như băng sáng bóng. Đây không phải là khác. Chính là xương vỏ ngoài trang giáp nguồn năng lượng trung su. Cũng là cất đặt song cực năng lượng tin địa phương. Nô Địch đem mấy thứ cầm lấy, có chút mệt mỏi rủi rủi con mắt, tiếp tục bắt đầu bận rộn. Xương vỏ ngoài bọc thép bộ kiện rất nhiều. Nội ngoại công tác hai bộ phận đều phải hoàn mỹ vô khuyết. May mắn chính là, hắn có người hỗ trợ. Cho nên đại khái ở 10 giờ tả hữu thời điểm, đem đồ vật đều chuẩn bị xong. Cửa nhà kho, một cái trên bàn vuông, để từng cái tràn đầy khoa huyễn phong cách băng lánh bộ kiện. Vô Ý có chút mệt mỏi đứng ở bên cạnh, vừa ăn mặt, uống canh. Nhìn thấy bọn họ làm xong việc, Hàn Hiểu Vũ vội vàng nấu hai chén mì, cũng để cho cơ chàng Lộc Lộc bọn họ có thể ăn xong một bữa. Cái này chính là các ngươi phạm một ngày làm được đồ đạc. Cơm đều không ăn. Hàn Hiểu Vũ có chút không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, một cái gọi là hộ giáp cũng không trở thành khiến người ta cơm đều không ăn à. Ngươi không hiểu. Nô Địch cười cười, dựa theo bản vẽ nói rõ, bắt đầu lắp ráp bộ kiện. Từng cục, từng cái linh kiện. Đầu, cánh tay, trên thân, hạ thân, chân đủ, trái tim. Cuối cùng, hắn đem hình cầu tròn bộ kiện xen vào trái tim vị trí. Xoạt xoạt một tiếng. Vừa lúc lún vào cơ quan vị trí. Sau đó xuất ra một viên mới vừa chế tạo tốt xong cực năng lượng tin, bỏ vào. Ừm, vị trí đừng sai rồi. Ta xem một chút, đối với... chính là cái này phương hướng. Nô địch cẩn thận từng ly từng tí. Phát hiện hết thảy đều rất hoàn mỹ phía sau. Thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay trở về. Cũng là hắn tay rời đi một sát na, trái tim khoang cửa nhỏ thẻ một cái đóng cửa. Đang. Đèn tín hiệu sáng lên. Nô địch lui ra phía sau một bước, ánh mắt lấp lánh mà nhìn trước mắt thành phẩm. Xương vỏ ngoài bọc thép, chỉnh thể có cao hơn 2 mét. Màu ngân bạch. Tràn đầy cơ giới khí tức. Là một trận lạnh như băng sắt thép sát khí. Lúc này, xương vỏ ngoài trên trang giáp hiện ra bảng sở kỳ hiệu. Tảng sáng số 1 xương vỏ ngoài bọc thép. Cao độ, 2M21. Tài liệu, tảng sáng hợp kim, siêu cấp sợi tài liệu, sắt thép. Phân phối, không. Nguồn năng lượng, song cực năng lượng tin. Giới thiệu, đầu trọc. Bây giờ xương vỏ ngoài bọc thép, cũng không có phân phối vũ khí gì các loại. Cái này dù sao cũng là bên ngoài đưa bọc thép. Lấy bởi vì chủ thể, cầm vũ khí gì xem người sử dụng chính mình. Thì như, nô địch có thể chế tạo một thanh vừa dài lại sắc bén phương thiên hỏa kích, cũng có thể làm ra kiếm thuẫn các loại, chờ, lạnh băng, cũng có thể cầm trong tay súng trường, súng tự động các loại, chờ, vũ khí nóng. Xương vỏ ngoài bọc thép sở hữu cực kỳ ưu việt phòng ngự tính có thể. Có thể thoải mái mà chống đỡ súng ống công kích. Cho dù là đạn xuyên thép, đều không thể đánh vỡ tảng sáng hợp kim. Trên lý thuyết, lưu đạn, địa lôi, vai gánh thức RPG ống phóng rốc két. Loại này đều không thể đem xương vỏ ngoài bọc thép đánh vỡ. Trừ cái đó ra, xương vỏ ngoài bọc thép có thể bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Đánh cách khác, nô địch bây giờ có thể nâng lên 2.000 cân vật nặng, mặc xương vỏ ngoài bọc thép phía sau. Ở cơ giới dưới tác dụng, có thể nâng lên 6.000 cân vật nặng. Một quyền một cái xe con. Phương diện tốc độ, xương vỏ ngoài bọc thép hơi lộ ra cồng kềnh, chỉ có thể chỉ hướng xung phong. Lấy một cái kinh khủng động năng xông tới đi qua. Trên lý thuyết có thể chính diện cùng một chiếc bay nhanh đại xe vận tải đụng nhau. Đồng thời đo ván đối phương. Nhảy, nện, phòng chấn động. Từng cái cơ sở năng lực nhìn sang. Nô địch hơi lộ ra thỏa mãn. Thử xem. Nô địch xoa xoa tay, hai cái đem mặt tan sạch, một bên nhai một bên đi tới. Khởi động. Hắn mở miệng. Thanh âm khống. Sau một khắc. Xương vỏ ngoài bọc thép vị trí trái tim phát quang. Đầu nứt ra. Trên thân, cánh tay, hạ thân. Chân đủ đều nứt ra, liên thành một hoàn chỉnh hình người vị trí. Nô địch vừa muốn đi vào, đống nhiên sinh lòng cảnh giác. Suy nghĩ một chút. Vẫn là cầm một ít bao cắt nhét vào trong đó. Tích. Tảng sáng số 1 khởi động hoàn tất. Sát na. Cả đài xương vỏ ngoài bọc thép đứng lên, cao hơn 2 mét, giống như một cái tiểu cự nhân, lạnh như băng thể sắc tràn đầy tương lai khoa huyễn khí tức. Chỉ là bên trong là bao cát, xương vỏ ngoài bọc thép đương nhiên sẽ không hành động. Đóng cửa. Nô địch mở miệng. Xương vỏ ngoài bọc thép vừa tối xuống dưới, các bộ vị nứt ra, hiển lộ ra bên trong bao cát. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cực kỳ an toàn. Nô địch sờ sờ đầu, đem bao cát vứt ra, chính mình đứng đi vào. Khởi động. Tích. Tảng sáng số 1 khởi động hoàn tất. Cơ giới thanh âm nhắc nhở chuyển đến. Xương vỏ ngoài bọc thép vừa thu lại bó buộc, giống như một con manh thú sổng chuồng. Nô địch đứng lên, nhìn nhìn mình hợp kim nắm tay, lại gõ gõ cái bụng. Đương. Đương. Lạnh như băng kim loại thanh âm. Tấm tắc, không cần vũ khí, cảm giác có cái này ta có thể đi ra ngoài giết lung tung. Đáng tiếc, đây không phải là zombie mặt nhật. Nô địch có chút tiếc nuối. Nếu như là zombie mặt nhật, cái kia chính hắn một đại sát khí, trực tiếp đi ra ngoài đấu đá lung tung. Một quên một cái zombie. Chẳng phải là Mỹ tư tư. Đợt, mới phát hiện bằng hữu ta bên trên ta hảo nói cái gì không phải mười càng đứng chổng ngược kéo bay liệu. Ta là loại người như vậy, mười càng là nhất định. Thức đêm cũng phải càng hết, căn bản sẽ không cần phát thệ. Đại gia yên tâm, ta đã đánh bằng hữu ta một trận, đại gia không nhìn cái kia lời thể là được rồi. Chương 33, xây dựng thêm đào tạo thất. Đáng tiếc, đại thai biến dù sao không phải là zombie mặt nhật. Nô địch cũng không phải trong diễn đàn A chết, chỉnh thể ảo tưởng có thể cùng zombie đối kháng. Hắn quen thuộc một cái xương vỏ ngoài bọc thép. Bước đi, chạy nhanh, nhảy các loại, chờ, cơ sở năng lực. Xương vỏ ngoài bọc thép cũng không có cho hắn quá nhiều áp lực, chỉnh thể mặc dù có hơn 500 cân. Nhưng trên thực tế, nô địch chỉ thừa nhận rồi mấy chục cân áp lực. Lấy hắn hôm nay thể chất, cái này không đáng kể chút nào. Chơi chán sau đó, Nô địch mới, chỉ có, tạo một cái giá tử, đem xương vỏ ngoài bọc thép đặt ở mặt trên, hài lòng đi ngủ. Ngày kế, ngày 12 tháng 1, nô địch tỉnh lại, ánh mắt có chút phát sưng, đi phòng y tế cầm điểm nhãn dược thủy giọt vài giọt. Sáng sớm, vô y đang làm việc nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép. Nàng đối với lần này cảm thấy hứng thú. Hàn Hiểu Vũ cũng không thấy người. Nô địch sờ bụng một cái, chỉ có thể tự đi lấy bao mì ăn liền ăn. Sau đó nhìn chung quanh một lần. Ngày hôm nay không có chuyện quan trọng gì, nô địch đơn giản vô sự, liền muốn tìm muội muội chơi đùa một cái. Nhưng mà, vô y đang chuyên tâm với nghiên cứu. Nhìn nàng cẩn thận chăm chú dáng dấp, nô địch cũng không tiện quấy rối, cũng chỉ có thể đi thực vật đào tạo thất, tìm Hàn Hiểu Vũ muội muội phiếm vài câu. Người sau ngồi xổm bồi thêm đất bên, tỉ mỉ kiểm tra cái gì. Một bên cầm giấy bút, đọc một chút lại nhải kém hơi kém các loại. Nô địch có chút ngạc nhiên, đi tới nói, cái gì kém hay không, làm sao vậy? À, Hàn Hiểu Vũ cả kinh, chứng kiến nô địch qua đây, phương mới thở phào nhẹ nhõm, mặt đẹp ửng đỏ nói, ta đang nhìn những thứ này cây, dù sao cũng là ở chỗ tránh nạn bên trong, vô luận là thổ nhưỡng độ phì vẫn là cái gì khác, đều có chút không đủ. Nàng kỳ thực còn có một chút chưa nói. Ở nàng đến phía trước, nô địch không thế nào chiếu cố, đưa tới những thực vật này thiên hướng về hệ vài trạng thái. Ồ, nô địch gật đầu, cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Hắn đã có ý tưởng. Hiểu Vũ, người đi ăn điểm tâm A, đừng đói cùng với chính mình. Nô địch ôm một cái nàng. Hàn Hiểu Vũ không có phản kháng, mặt cười đỏ bừng, ừ một tiếng đi ra ngoài. Mắt thấy nàng lì khai. Nô địch hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cơ giới chi não, trước tiên đem nơi đây thăng cấp một cái. Ta muốn thăng cấp diện tích, còn có trồng trọt cần các phương diện tài liệu. Cơ giới chi não, là đơn sơ trong lòng đất nhà kính. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, sáng rực nhà kính. Chi nhánh, mở rộng trồng trọt diện tích, 100 tích phân, độ phì tăng cường, 50, sáng rực đèn tia tử ngoại, 50, tự động vẩy nước hệ thống, 50. Giới thiệu, miễn trừ phiền phức, thỏa thích làm ruộng. Không sai. Nô địch gật đầu, cái này. Cái đào tạo thất, hắn chuẩn bị trồng trọt lúa mì hạt lúa các loại, chờ, món chính. Đều thăng cấp. Nô địch quả đoán điểm kích xác định. Ngày hôm qua kết toán cũng đi ra, tổng cộng là 51 điểm. Cộng thêm vốn là có 1.321 điểm, trong tay hắn còn có 1.372 điểm. Tích phân 250. Thừa ra tích phân, 1.122 điểm. Một sát na. Hào quang ở đào tạo trong phòng khuyết tán. Mấy giây ngắn ngủi sau đó, quang mang tiêu thất. Đào tạo thất vô căn cứ khuyết trương lớn hơn một vòng. Nhà kính vách tường cán bên trên, treo từng cái nhỏ hình lục giác đèn tia tử ngoại. Ruộng ươm bên trên, từng cây một vẩy nước khí chui từ dưới đất lên mà ra, nối liền nhất thể. Sáng rực nhà kính. Phân phối, sáng rực đèn tia tử ngoại, tự động vẩy nước hệ thống, độ phì tăng cường. Diện tích, 200m². Khoảng cách thành thục, 43 ngày. Dự tính thu hoạch, 550 cân. Giới thiệu, quá nhỏ. Ngươi cần một cái lớn hơn trồng trọt. Lao, 200 bình phương đều tiểu. Điên rồi sao? Nô địch mặt tối sầm. Đây nếu là ở bên ngoài, hắn trồng trọt có thể lấy mẫu làm đơn vị, một loại một mảng lớn. Mà dù sao tất nhiên dưới chỗ tránh nạn, có 200 bình phương đã rất tốt. Cơ giới chi não, cho ta mở mang mới đào tạo thất. Mở ra chỗ tránh nạn mô hình hình ảnh. Nô địch mở miệng. Lập tức, tia sáng sinh ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra chỗ tránh nạn mô hình hình ảnh. Nô địch cẩn thận nhìn một chút, chỉ hiện tại cái này đào tạo thất phía sau, nói ra. Làm cho ta một cái đồng dạng lớn nhỏ đào tạo thất, thủy bồi thất. Cơ giới chi não, là thủy bồi rau dưa thất. Chi nhánh, mở mang mới không gian, 150, chỉnh thể tài liệu, 200, thủy tinh nhà ấm, 200, sinh vật doanh dưỡng dịch phối phương, 500, chiếu sáng hệ thống, 150, nước chảy đổi thành hệ thống, 300. Mở mang một cái mới không gian, tốn hao tự nhiên xa xỉ. Vẹn vẹn là cơ sở. Thì đạt đến tháng 3 năm 50 tích phân. Nô địch tính một chút, tổng cộng lại muốn 1.500 điểm. Còn kém hơn 300. Nô địch nhướng mày, suy tư một chút, hỏi ta làm một ít cốt thép xi măng tới, có thể giảm miễn chỉnh thể tài liệu tích phân sao. Cơ giới chi não, có thể, đồng lý, chính mình nghiên cứu ra sinh vật doanh dưỡng dịch phối phương, chính mình nghiên cứu ra chiếu sáng trang bị cùng hệ thống, nước chảy đổi thành trang bị cùng hệ thống, cũng có thể giảm miễn tích phân. Phương diện này có thao túng không gian A, có thể không cần chờ lâu lắm. Nô địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi ra ngoài. Đợt, thức đêm gõ chữ chung, thấy có người cảm thấy viết lệnh rồi, cực kỳ cảm tạ đề nghị của ngươi. Ngươi có cái gì muốn xem kịch tình hoặc là nội dung, hoàn toàn có thể nói ra, ta sẽ khiêm tốn nghe, nhưng ta dù sao năng lực hữu hạn, chỉ có thể tận lực thỏa mãn, dù sao, quyển sách này chủ đề là đại thai biến. Nội dung chủ yếu là cầu sinh, phía sau thai biến càng ngày sẽ càng nhiều, kịch tình cũng át chủ bài những thứ này, chỗ tránh nạn làm ruộng khẳng định có, nhưng không có khả năng toàn bộ đều là làm ruộng, hy vọng đại gia lý giải một cái. Đợt. Chương 34, thiếu tích phân nhiều loại phương thức, thứ 9. Chỗ tránh nạn bên trong. Cốt thép xi măng đã không nhiều lắm. Nô địch chắp vá lung tung một ít, cũng mới có thể giảm miễn một chút xíu. Còn như những thứ khác chi nhánh. Mở mang không gian, bây giờ chỗ tránh nạn bức cũng đã là phòng phóng xạ hợp kim. Chính mình đi mở tích phi thường không trí lực, dùng hắc khoa học kỹ thuật mở mang là tốt nhất. Có thể thao tác điểm, liền muốn đặt ở trình tự cùng sinh vật doanh dưỡng dịch phối phương lên. Nô địch sờ cầm một cái, tỉ mỉ hỏi một cái. Kỹ thuật hoàn toàn dùng chính mình nghiên cứu thay thế chi nhánh cũng là có thể. Như vậy cũng không cần ra cái này một khoản tích phân. Có thể tốn hao cực ít đại giới, thu được hạng nhất hoàn mỹ khoa học kỹ thuật, không chỉ có thể hoàn thiện chỗ tránh nạn phương tiện, còn có thể đề cao kiến thức của mình kỹ thuật, cớ sao mà không làm. Liền quyết định như vậy, trình tự hệ thống sự tình ta tới giải quyết. Sinh vật doanh dưỡng dịch, xem vô y cùng Hàn Hiểu Vũ đối với mấy cái này có quen hay không tất. Nô địch đi ra đào tạo thất. Lúc này, Hàn Hiểu Vũ đang ăn điểm tâm. Hành bánh, vài cái mặt mò mò, một ly sữa bò. Nàng diện mục bình tĩnh. Mỹ lệ tiếu mang trên mặt một tia yên tĩnh. Ấm áp chỗ tránh nạn bên trong, chứng kiến cái này một bộ mỹ nhân đồ, nô địch vẫn là rất thoải mái. Hắn đi tới, cười nói, đang ngẩn người đâu? Ừm. Hàn Hiểu Vũ lấy lại tinh thần, mặt cười ửng đỏ, giải thích, đang suy nghĩ một ít gì đó. Đang suy nghĩ gì? Nô địch ngồi ở bên cạnh, nắm lên một cái mặt mò mò ăn. Đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì? Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp nhỏ bé nháy, một luồng nước gợn hiện ra. Nàng đang muốn mở miệng. Bàn bên cạnh, trong máy vi tính đột nhiên truyền đến chói tai thanh âm nhắc nhở. Ừm, đặc biệt quan tâm. Nô địch vội vàng nhìn sang, hắn máy tính vẫn mở ra. Trên diễn đàn, một khi có chính mình đặc thù chú ý tin tức, sẽ tự động tập trung. Đồng thời bắn ra thanh âm nhắc nhở. Cái này thanh âm nhắc nhở cực kỳ thanh thúy, nô địch sẽ không nhận sai. Hắn đem máy tính lấy tới, mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện là thứ nhất Hà Dương thành phố Tân Văn. Hà Dương thành phố quan phương chỗ tránh nạn thông báo. Lớp băng bắt đầu giảm xuống, Hà Dương thành phố mang nước gần ngăn ra. Dựa theo nước ngầm kho cất giữ số lượng, tối đa cung cấp toàn bộ Hà Dương thành phố cùng 3 cái vệ tinh thành một tháng. Mời chỗ tránh nạn thành viên chuẩn bị thêm một chút. Ừm hử. Muốn gây nước. Nô địch chân mày cau lại, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, sự tình có nhiều một cái, chỗ tránh nạn làm ruộng sinh hoạt gánh nặng đường xa. Sao rồi? Hàn Hiểu Vũ bị cắt đứt nói, trong lòng quính lên, lại cũng nghiêm chỉnh mở miệng nữa. Dù sao. Mới vừa bầu không khí dành cho nàng không ít dũng khí. Hiện tại thật sự là không dám. Qua một cái nguyệt muốn gãy thủy. Đoán chừng, là băng tuyết khí trời ảnh hưởng. Ngay bây giờ tình huống này, tiểu tuyết không ngừng, đại tuyết thời cơ đến. Tiểu băng xuyên thời đại là thỏa thỏa, phòng trừng Hà Dương trong thành phố cái kia đại giang cũng bị đông lại a. Nô địch nhướng mày. Sinh hoạt tại hòa bình niên đại nhân, là rất khó tưởng tượng một quốc gia đều bị đông lại hình ảnh. Mà cực kỳ hiển nhiên. Hiện tại đại gia muốn tự thể nghiệm đến rồi. Vậy làm sao bây giờ? Cung cấp nước lời nói, nước ngầm cùng nước sông là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ thời tiết này, nước ngầm tương đối khá. Hàn Hiểu Vũ sờ cằm một cái. Nô địch cười cười, nói ra, không phải, ta còn có lựa chọn khác. À, Hàn Hiểu Vũ sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, xinh đẹp khuôn mặt lúc này ngược lại có vẻ hơi khả ái. Không nói cái này. Ngươi đối với thủy bồi rau cải doanh dưỡng dịch có nghiên cứu sao? Nô địch mở miệng. Hắn bình thường thấy Hàn Hiểu Vũ vẫn có đang nhìn kiến thức của phương diện này, có siêu duy gen tâm phiến, nàng nhìn hẳn không ít. Chỉ là, cùng vô y thông tuệ bất đồng, Hàn Hiểu Vũ dường như phần lớn là nhớ kỹ, vẫn chưa lý giải thông thấu. Chỉ là xem lướt qua quá một ít, vẫn chưa nghiên cứu. Bất quá, thủy bồi rau dưa ở hiện đại vẫn tương đối lưu hành, bằng vào chúng ta trong lòng đất chỗ tránh nạn hoàn cảnh, điều phối một ít sinh vật doanh dưỡng dịch cũng không khó. Hàn Hiểu Vũ suy tư một chút, sắc mặt cổ quái. Lại nói tiếp, vẫn là lần trước ngươi mang về những cái này thực nghiệm máy móc, cùng các loại tài liệu. Không nói khác, điều phối hiện đại một ít tương đối hỏa sinh vật doanh dưỡng dịch là rất dễ dàng. Thực sự, nô địch nhãn tình sáng lên. Ta lừa ngươi làm cái gì? Hàn Hiểu Vũ liếc mắt, tinh tế ngũ chỉ nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn. Đại lượng chế tác là không có khả năng, thế nhưng chế tác mấy chai vẫn là không có vấn đề. Kỹ thuật, nếu để cho ngươi nghiên cứu, có thể hiểu rõ sao? Nô địch ánh mắt lấp lánh. Hàn Hiểu Vũ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, không thành vấn đề. Ta có tri thức nội tình, đối với phương diện này cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Tối đa 3 ngày, ta liền cho ngươi một phần vượt lên trước hiện đại trên thị trường sinh vật doanh dưỡng dịch phối phương. Tốt. Chỗ tránh nạn vật tư ngươi tùy tiện dùng. Nô địch cười cười, nháy mắt một cái. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Là. Hàn Hiểu Vũ cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, lau miệng, thu thập chén đua hướng chủ phòng đi. Đợt, nuôi trồng khu khẳng định có, đại gia yên tâm, chỗ tránh nạn làm ruộng đang tiến hành. Mặt khác, ta thực sự không phải loại người như vậy, đại gia phải tin tưởng ta. Chương 35, kiến tạo thủy bồi rau dưa thất. Đệ thập. Hàn Hiểu Vũ đi làm việc. Nô địch tự nhiên cũng sẽ không một người đi chơi. Hắn bắt đầu thu thập có quan hệ thủy bồi rau dưa tương quan kỹ thuật tư liệu. Phương thức đơn giản nhất, tự nhiên là người liên lạc. Mở ra máy tính. Tiến nhập nói chuyện phiếm quần. Nô địch trực tiếp liên lạc lão nông. Đây cũng tính là hắn ở diễn đàn bạn vong niên, một vị nông học giáo sư. Vô địch, giáo sư, có ở đây không? Ước chừng 10 phút sau. Lão nông phát hiện tin tức. Làm sao vậy? Vô địch, ta nghĩ muốn một ít thủy bồi phương diện tư liệu, phương diện kỹ thuật làm chủ. Lão nông, không thành vấn đề. Chờ ta tìm xem. Lão nông đáp ứng rất sảng khoái. Chớ nhìn hắn tuổi tác lớn. Làm việc lại lôi lệ phong hành. Không đến nửa giờ, hắn liền đem rất nhiều tư liệu phát qua đây. Không chỉ có là phương diện kỹ thuật, còn có trên thị trường một ít thường gặp thủy bồi rau dưa cụ thể tin tức, thậm chí tế phân đến bất đồng rau dưa cần thiết phải chú ý địa phương. Không thể không nói, đám này Ngô Địch chiếu cố rất lớn. Ngô Địch cảm tạ một phen. Hai người hàn huyên vài câu, nói tới mới vừa tân văn. Lao nông bên kia có chút phiền phức, bởi vì hắn trồng trọt nghiệp kéo khá lớn, các phương diện cũng còn không sai, tạm thời sẽ không có chuyện. Nhưng tối đa mấy tháng, chỗ tránh nạn sẽ đối mặt thủy điện vấn đề. Ngô Địch tạm thời cũng không giúp được, chỉ có thể cho vài cái kiến nghị. Đáng tiếc. Đại tuyết phong thành. Hắn đi ra ngoài cũng đi ra ngoài không được. Liên hệ kết thúc. Ngô Địch liền đem tư liệu in ra, tương tương tắt nước bồi tư liệu giao cho Hàn Hiểu Vũ. Mình thì là bắt đầu gặm phương diện kỹ thuật, chuẩn bị biên soạn một cái đơn giản hệ thống đi ra. Một ngày. Đang ở ba người nỗ lực hấp thụ trong tri thức vượt qua. Ngày 12 tháng 1. Một ngày an bình. Có siêu duy gen tâm phiến phụ trợ. Tài liệu kỹ thuật đã toàn bộ ghi chép. Nô địch bắt đầu hiểu rõ, hơn nữa tay biên soạn hệ thống số hiệu. Ngày 13 tháng 1. An bình hòa hải một ngày. Một bên viết số hiệu, vừa cùng vô ý chơi đùa, hưởng thụ cá nước chi nhạc. Ngày 14 tháng 1. Ngày 15 tháng 1. Ngày 16 tháng 1. Buổi sáng 9 điểm. Hàn Hiểu Vũ tìm được rồi Nô địch, đem một phần tư liệu cho hắn. Rất xin lỗi, kéo dài tới ngày hôm nay, chủ yếu là ở lúc nghiên cứu cảm giác có thể đổi nữa vào một ít. Cho nên lại sửa đổi 2 ngày. Nàng có chút xấu hổ. Nói xong trong vòng 3 ngày, kết quả kéo dài tới hiện tại. Không có việc gì, phối phương khá hơn một chút là chuyện tốt. Phối phương khá hơn một chút, có thể tiết kiệm càng nhiều tích phân. Nô địch cười cười, phía sau câu nói kia chưa nói. Hàn Hiểu Vũ gật đầu, nói ra, hiện tại liền chế tạo sao? Chúng ta tài liệu phòng trừng chỉ đủ chế tạo một chút xíu. Không đổi. Nô địch lắc đầu. Được rồi, ta tiếp tục đi xem sách, có việc gọi ta. Hàn Hiểu Vũ hé miệng cười, vui vẻ đi. Nhìn theo nàng bối ảnh tiêu thất. Nô địch sờ sờ đầu, cảm giác mình trôi tránh nạn muốn trở thành học bá tụ cư địa. Vô y không cần phải nói. Nàng duy nhất lạc thú chính là nghiên cứu các loại kiến thức mới. Có siêu duy gen tâm phiến phụ trợ, không cần đi phiền toái nhớ, lưng. Chỉ cần hưởng thụ trong tri thức huyền bí. Đi nghiên cứu, đi thăm dò. Mỗi một ngày, nàng biết cống hiến một khoản tích phân. Thậm chí 2 ngày trước, nàng có một môn tri thức đạt tới tinh thông cấp bậc. Cho Ngô Địch cống hiến 50 tích phân. Đây chính là người bình thường ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm mới có thể đến đạt đến thành tựu. Nàng mấy ngày liền làm xong. Ngày 19 tháng 1, buổi sáng 8 điểm. Ngô Địch sau khi rời giường, ôm thiếu nữ cùng nhau tắm rửa một cái, sau đó thần thanh khí sảng ăn cái bữa sáng. Chữ bắt phân ăn no sau đó, mới vừa rồi lười nhác đi tới đào tạo thất. Thừa ra tích phân, 1875. Mấy ngày tích lũy, tích phân kỳ thực đã thỏa mãn cần. Nhưng có thể tiết kiệm. Nô địch làm sao lại bất tỉnh? Cốt thép xi măng, sắt thép hợp kim, còn có sinh vật doanh dưỡng dịch phối phương, cùng Ngô Địch biên soạn 2 bộ hệ thống. Mấy thứ này đương nhiên không đủ mở mang một cái mới đào tạo thất. Nhưng làm gì được Ngô Địch có hắc khoa học kỹ thuật? Tài liệu không đủ, phần mềm học tới tu bổ. Tính toán A. Nhìn ta một chút có thể tiết kiệm bao nhiêu tích phân. Ngô Địch cười cười. Cơ giới chi não, trong tính toán. Thủy bồi rau dưa thất. Chi nhánh. Mở mang mới không gian, 120, chỉnh thể tài liệu, 150, thủy tinh nhà ấm, 200, sinh vật doanh dưỡng dịch phối phương, 200, chiếu sáng hệ thống, 50, nước chảy đổi thành hệ thống, 150. Tổng cộng chỉ cần 970 điểm. So sánh với phía trước 1500 điểm, ước chừng tiết kiệm 530 điểm tích phân. Không uổng phí ta hoa tâm tư. Nô địch thỏa mãn gật đầu, nói ra, toàn bộ thăng cấp. Cơ giới chi não, là. Vừa dứt tiếng, tích phân 970. Thừa ra tích phân, 1905. Sau một khắc, chỗ tránh nạn chấn động một cái. Rất nhỏ bé. Lại đủ để cho từng cường hóa thân thể Nô địch cảm giác được. Hắn ngẩng đầu, thình lình phát hiện bồi dục phía sau, trên vách tường xuất hiện một cánh cửa. Mở mang tốt lắm. Nô địch lộ ra nụ cười, sai bước đi qua. Mở cửa. Lọt vào trong tầm mắt là một cái 200 thước vuông diện tích đào tạo thất. Cùng món chính bên kia bất đồng, thủy bồi rau dưa sử dụng là thủy tinh nhà ấm, thoạt nhìn càng thêm tiên tiến một ít. Lúc này, thật là làm ruộng. Nô địch trà sát xoa tay, đi lấy hạt giống đi. Đợt, ta có người bằng hữu muốn một cái dê hạt giống, độc giả thật to nhóm có phần hưởng sao. Chương 36, làm ruộng bận rộn bắt đầu. Hạt giống bao. Là ở đại thai biến trước, nô địch cũng đã đổ chuẩn bị xong. Từ lúc thất thải cực quang trước, hắn liền duy trì từng có nhất định chuẩn bị. Bây giờ, rốt cục có đất dụng võ. Lúc này đây thủy bồi rau cải đào tạo, nô địch lựa chọn là cải trắng khoai tây cà rốt cà chua. Đúng lúc, cái này bốn dạng hạt giống chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nô địch đem hạt giống đem ra, nhìn thoáng qua doanh dưỡng dịch phối phương. Cùng hàn hiểu vụ thiết kế bất đồng, tốn hao 200 tích phân ở hàn hiểu vụ thiết kế sinh vật doanh dưỡng dịch trên căn bản thăng cấp sinh vật doanh dưỡng dịch, đã thoát khỏi một ít cấp thấp hạn chế. Sử dụng phi thường thuận tiện, phối trí cũng không phiền phức. Nô địch tìm được rồi hàn hiệu vụ. Sắp mở tích một cái thủy bồi rau dưa thất sự tình nói một lần. Nghe vậy, hàn hiệu vụ phi thường kinh ngạc nhìn nô địch giống nhau. Chờ thấy được lớn hơn một vòng thực vật đào tạo thất, lại thấy được phía sau cửa thủy bồi rau dưa thất, mới vừa rồi sắc mặt phức tạp nói ra, nô địch, ngươi lần sau làm một cái vườn trái cây cùng một cái nuôi trồng khu, ta đều sẽ không kinh ngạc. Hắc hắc, nô địch không có giải thích, cũng không còn cần muốn. Hắn chỉ là đem bản mới vốn sinh vật doanh dưỡng dịch đem ra, phân phó hàn hiệu vụ đi học tập. Đồng thời phối chế một ít đi ra. Sau đó tự xem thủy bồi thất hệ thống. Nói như vậy, thủy bồi chủ yếu ở chỗ doanh dưỡng dịch thêm dịch sắp xếp dịch hệ thống tuần hoàn 3 giờ. Ở bản mới vốn nước chảy đổi thành trong hệ thống đều có thể hiện. Hơn nữa bản mới vốn càng thêm linh hoạt. Đồng dạng là tiếng Hán nói số hiệu, bản mới vốn hệ thống rõ ràng càng thâm ảo hơn. Nô địch mở ra tầng dưới chốt nhìn thoáng qua, cũng có chút kinh ngạc, thán phục với thiết kế kỳ diệu. Cái hệ thống này không chỉ là số hiệu, bao quát phương diện thiết kế mỹ cảm, cũng đã là vượt ra khỏi nô địch năng lực trình độ. Số hiệu tùy thời có thể học tập. Nô địch cũng không có lãng phí thời gian, khởi động hệ thống sau đó, bắt đầu rơi trùng. Một lát sau, hàn hiệu vụ tới, dẫn theo một bình lớn sinh vật doanh dưỡng dịch. Nô địch dựa theo nói rõ, đem chế ra nùng dịch đổi vì gấp 10 lần thể số lượng, mới vừa rồi gia nhập nước chảy đổi thành hệ thống chung. Sau đó, tạp nham, liền đều là hàn hiệu vụ chuyện. Nô địch về tới phòng khách, có chút lười nhác nằm trên ghế salon, một bên thích ý hưởng thụ lúc rảnh rỗi thả lỏng cảm giác. Hàn hiệu vụ nói vườn trái cây cùng nuôi trồng khu, nuôi trồng tạm thời không đổi, có thể vườn trái cây lại tùy thời có thể làm, dù sao ta còn có hơn 1900 tích phân. Thế nhưng, ta không có hoa quả hạt giống A. Nô địch nhướng mày. Hoa quả hạt giống, hắn áp căn bản không hề chuẩn bị. Kế trước mắt, tốt nhất chính là đi giao dịch, có thể phía ngoài trời tuyết lớn khí, ta là không có khả năng ra cửa. Biện pháp tốt nhất, chính là dùng máy bay không người. Nhìn chỗ tránh nạn trước cửa an toàn phục, lại nhìn một chút cao lớn xương vỏ ngoài bọc thép, nô địch đông nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nguyên vật liệu là các loại tài liệu kiến trúc, hóa hợp tài liệu các loại, chờ, đều phải làm một ít. Nếu không, phía sau giảm miễn tích phân không có tích phân nữa à? Nguyên vật liệu, vẫn là thăng cấp chỗ tránh nạn kiến trúc dễ dàng nhất giảm miễn tích phân một cái cứ điểm. Có nhiều có ít, nhìn thăng cấp tị nạn sử dụng trình độ khoa học kỹ thuật mà định ra. Nhưng không thể nghi ngờ. Bây giờ Ngô Địch chỗ tránh nạn, ở nguyên vật liệu phương diện đã bị móc sạch. Các loại nguyên vật liệu, sinh vật doanh dưỡng dịch nguyên vật liệu có thể làm, cốt thép xi măng nói, máy bay không người cũng không tiện vận chuyển. Giao dịch. Vẫn là chỗ tránh nạn giao dịch. Ở nơi này đại thai biến thời kỳ, băng tuyết phong thành, làm giao dịch nhất định chính là chết người. Nhưng có một chút cũng không có người máy. Nô địch vẫn là có thể khiêng phục những thứ này khó khăn. Dù sao, bạch sắc khủng bố siêu di, còn có thể ở bên ngoài tự do phi hành. Đúng rồi, chế dưỡng máy móc cũng mang về, vẫn không có xử lý. Nô địch lấy lại tinh thần, có chút bất đắc dĩ. Còn một tháng phía sau muốn gãy thủy, lượng điện cũng không có thể như thế một lệ đi xuống, phải chuẩn bị sớm. Thủy điện nhất thể. Nếu chuẩn bị làm cung cấp thủy thủ đoạn, cung cấp điện cũng phải chuẩn bị cho tốt. Rất nhiều việc. Nô Địch ra mặt co lại, nhất thời cảm giác dưới thân mềm nhũn sofa không thơm. Bất kể, ngủ một giấc. Nô Địch nằm xuống, đem trong đầu hỗn độn ý niệm trong đầu cho bị xua tan, ngủ. Buổi chiều. Lân cận hoàng hôn. Nô Địch tỉnh ngủ tới, phát hiện trên người đã đắp một tầng đệm chăn. Cũng không biết là Hàn Hiểu Vũ vẫn là vô ý cho, hắn sờ chán một cái, đứng dậy. Bên trong phòng bếp, Hàn Hiểu Vũ nhô đầu ra, chứng kiến Ngô Địch tỉnh lại, không khỏi cười cười, chờ, ta nóng một cái cơm nước. Các ngươi ăn xong. Ngô Địch nhức đầu. Ừm. Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp mỉm cười. Rất nhanh. Liền bưng cơm nước đi lên. Bởi đã không có mới mẻ rau dưa cùng thịt để ăn, dùng đều là một ít đóng gói thực phẩm. Cũng không tính là cái gì chính thức đồ ăn dạng A. Nô Địch qua loa ăn xong, liền tới đến rồi máy bay không người đài điều khiển bên này. Phía trước thu về máy bay không người thời điểm, hắn tiện tay đem chế dưỡng máy móc đặt ở bên cạnh. Chế dưỡng máy móc không lớn, toàn thân bạch sắc, thoạt nhìn có một loại nhu hòa cảm giác. Chương 37, cung cấp dưỡng trung su. Phần 2. Câu. Nô Địch cá nhân tiểu kế hoạch. 1. Giải quyết chỗ tránh nạn cung cấp dưỡng hệ thống. 2. Mở mang vườn trái cây. 3. Giải quyết chỗ tránh nạn thủy điện hệ thống. Nô Địch đem chế dưỡng máy móc ôm lấy. Đây là một cái chỉ có mấy chục cân tiểu hình chế dưỡng máy móc, là một loại thuận tiện mang theo thấp hiệu năng tiểu dáng. Đại hình chế dưỡng máy móc. Y dìa viện cái loại này máy bay không người căn bản mang không lên, tự nhiên cũng không tồn tại mang về có khả năng. May mắn. Có cơ giới chi nào ở, chỉ cần một cái đơn giản có thể thăng cấp làm hắc khoa học kỹ thuật. Hắn nhìn chung quanh. Một chút suy tư. Đem phòng tập thể thao dọn dẹp đi ra. Theo tế bào cường hóa dịch cùng siêu duy gen tâm phiến lên men, Nô Địch ba người từ si mê với lực lượng biến thành si mê với tri thức. Huống hồ sau khi cường hóa thân thể căn bản không có cách nào khác tại nhỏ như vậy bên trong không gian đạt được giãn ra. Một ít cơ sở đúc luyện ở phòng khách cũng là có thể khiến cho. Vì vậy, cái này phòng tập thể thao tạm thời không cần. Nô Địch thanh lý một chút, đem kiện thân khí tài đều phóng tới thương khố. Thương khố hơi lộ ra không đáng, chủ yếu là rất nhiều nguyên vật liệu bị làm xong. Thoạt nhìn tự nhiên không có lấy trước như vậy rồi rào. Giải quyết sau đó. Hắn đem chế dưỡng máy móc đặt ở trong phòng thể hình, nói ra, cơ giới chi não, đem phòng tập thể thao. Không đúng, đem nơi đây thiết định vì cung cấp dưỡng thất. Cơ giới chi não, là. Nô Địch, thăng cấp một cái, ta muốn liên tiếp toàn bộ chỗ tránh nạn cung cấp dưỡng. Cơ giới chi não, là. Đơn sơ cung cấp nuôi dưỡng thất. Có thể thăng cấp. Đăng nhập thăng cấp phương hướng, chỗ tránh nạn cung cấp dưỡng trung su. Chi nhánh, cung cấp nuôi dưỡng thất mở rộng, 100, đại hình thiên băng hình cung cấp dưỡng máy móc, 1000, đường ống trải, 100, chỉnh thể tài liệu, 100. Giới thiệu, dưỡng khí cung cấp nuôi dưỡng, cùng ái cung cấp nuôi dưỡng giống nhau không thể thiếu. 1000 tích phân, đắt như thế. Nô Địch có chút kinh ngạc. Còn lại chi nhánh cũng còn có thể lý giải. Thế nhưng cái này cung cấp dưỡng máy móc thăng cấp, lại muốn 1000 tích phân. Có phải hay không quá độc ác? Cơ giới chi não, ký chủ. Căn cứ ngài tình huống cụ thể, có thể đem ngoại giới không khí biến thành dưỡng khí thiết bị, là thích hợp nhất. Đại hình thiên băng hình cung cấp dưỡng máy móc, liên tiếp chỗ tránh nạn mỗi cái gian phòng, có thể đơn độc điều tiết khống chế, chỉnh thể điều tiết khống chế, còn mang làm sạch không khí. Các loại, chờ, công năng. Nghe vậy, Nô Địch hiểu được. Cái này cung cấp dưỡng máy móc thăng cấp hơi nhiều. Từ một cái dạng đơn giản tiểu hình cung cấp dưỡng máy móc, biến thành một cái đại hình thiết bị. 1000 tích phân. Cũng không nhiều. Huống chi, bên trong còn rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật. Làm sạch không khí, nhân tố phân tích, không khí đổi thành. Nói tóm lại, cái này 1000 tích phân rất đáng giá. Nô Địch do dự một chút, lựa chọn thăng cấp. Tích phân 1300. Thừa ra tích phân, 605 điểm. Sau một khắc, hào quang nở rộ, nước vọt khắp toàn bộ chỗ tránh nạn. Đang làm việc bên trong. Y thì không mảnh vải, đang dùng kính hiển vi làm thí nghiệm vô y ngẩng đầu, mắt to khẽ động. Đã minh bạch toàn bộ động tĩnh bắt nguồn ở Ngô Địch. Nàng không có kinh ngạc, lặng lẽ đợi đột biến đi qua. Đào tạo bên trong phòng. Hàn Hiểu Vũ mang trắng bao tay, đang quan sát thủy tinh ôn dương. Mạnh đến quang hoa vọt tới. Nàng kinh nghi bất định, rồi lại lập tức bình tĩnh lại. Sau đó, nàng lắc đầu cười khổ, cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Chỗ tránh nạn hai cái thành viên, bây giờ coi như là quen Ngô Địch chỗ thần kỳ. Chỉ là một là tự bế thiếu nữ, chẳng quan tâm. Một cái thông minh thật là mạnh ngự tỷ, làm bộ không thấy được. Hàn Hiểu Vũ rất rõ ràng, có ít thứ hoặc là Ngô Địch chủ động nói cho nàng biết, hoặc là thẳng thắn làm như không thấy, vĩnh viễn không nên đi rình người khác bí mật. Cho dù là phu thê, giữa bằng hữu, đều lẫn nhau có bí mật. Huống chi là nàng và Ngô Địch. Một phút đồng hồ sau, hào quang tiêu thất. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, Ngô Địch trước mắt nguyên lai tiểu kiện thân phòng, thành một cái lớn thêm không ít căn phòng. Bên trong tiểu hình cung cấp dưỡng máy móc đã biến thành một máy đại hình cơ khí, vô số đường ống nối thẳng chỗ tránh nạn các nơi. Phòng này thoạt nhìn giống như là một cái cơ giới trái tim, vô số huyết quản ăn thông chỗ tránh nạn. Khởi động. Ngô Địch nhấn cái nút. Tăng. Theo lượng điện thua tới, cung cấp dưỡng máy móc khởi động. Không khí lưu động dẫn dắt. 30%. 60%. 100. Làm sạch không khí. 50%. 100. Phân phối không khí tỷ lệ. 40%. 80%. 100. Cung cấp dưỡng trung su hệ thống đã hoàn toàn mở ra. Hoan nghênh chủ nhân sử dụng. Máy đài điều khiển bên trên. Màn hình sáng lên. Vô số liệu nhóm đi ra. Ngoại giới không khí, chỗ tránh nạn không khí, đối lập, nhân tố, còn có từng cái gian phòng. Từng mục một số liệu. Tinh chuẩn hiện tại biến động, hơn nữa có thể điều tiết khống chế. Chỉ cần điểm ngón tay một cái. Cung cấp dưỡng trung su có thể khống chế bất luận cái gì một nơi. Ngưu bê A. Nô Địch thán phục nói một câu. Sau một khắc, một cỗ không khí thanh tân vọt tới. Chỗ tránh nạn bên trong trầm bỗng nhiên bầu không khí nhất thời quét một cái sạch, trở nên hoạt bát đứng lên. Đây không phải là Ngô Địch đang khoác lác. Trên thực tế, điểm này rất bình thường. Thiếu khuyết không khí lưu thông bên trong phòng, thường thường hô hấp rất trầm bỗng nhiên. Nếu như mọi người quanh năm đợi tại loại này trong phòng, toàn bộ nhân khí chất đều sẽ tối tăm rất nhiều. Hắn thở sâu một hơi thở, toàn thân tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô, tham lam thôn phệ bắt đầu dưỡng khí tới. Chương 38, là thời điểm đi giao dịch. Đệ tam, cung cấp dưỡng trung su khởi động, cấp tốc mà rõ ràng cải biến chỗ tránh nạn không khí chất lượng. Đương nhiên, khu vực khác nhau, không khí tỷ lệ bất đồng. Ở Ngô Địch ba người khu vực sinh hoạt, không khí rất rõ ràng chính là thích hợp nhân thể. Mỗi hít thở một cái, đều sẽ hết sức thoải mái. Hơn nữa, có cường đại làm sạch không khí cùng dẫn dắt chống đỡ, chỗ tránh nạn bên trong không khí cùng ngoại giới có đối lập nhau lưu thông, xua tan vốn có nặng nề cảm giác. Ngô Địch tỉ mỉ cảm ứng một cái, lại đang bên cạnh vài cái gian phòng nhìn thoáng qua, âm thầm gật đầu. Có cung cấp dưỡng trung su. Về sau dưỡng khí chuyển hoán vấn đề thì ung dung nhiều. Còn có hơn 600 tích phân. Ngô Địch do dự một chút, không có tiếp tục đi mở tích mới không gian. Hiện tại thủy bồi rau dưa thất, cung cấp dưỡng trung su mới vừa thành lập, đều chứng minh rồi mở mang mới không gian cần tích phân cũng không ít. Đã biết 600 tích phân khẳng định không đủ dùng. Ngày 20 tháng 1, Ngô Địch dậy sớm sau đó, nhìn một chút hàng ngày nhiệm vụ. Phát hiện là một cái có thể hoàn thành khô khan nhiệm vụ. Liền tốn hao thời gian hoàn thành một cái. 10 tích phân không chế ít. Sau đó, hắn thử đổi mới một tay. Lúc đầu chỉ là tùy tiện xài cái một tích phân thử vận khí một chút. Không ôm hy vọng gì, kết quả cái này cả một cái mới, xuất hiện một cái mạo hiểm bạch ngân tia sáng nhiệm vụ. Mặt nhật dưới giao dịch. Nhiệm vụ giới thiệu, đại thai biến thời kỳ, ngươi chỗ tránh nạn thiếu ít một chút vật tư, cùng còn lại chỗ tránh nạn giao dịch một phen là một cái lựa chọn tốt. Nhiệm vụ yêu cầu, 24 giờ bên trong, cùng một cái chỗ tránh nạn đạt thành giao dịch. Cơ thưởng, 50 tích phân. Gợi ý, hoàn thành nên nhiệm vụ phía sau, đem gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ giàu có đến mức nứt đổ vách chỗ tránh nạn. Hàng ngày nhiệm vụ bảng bên trên, chỉ có một nhiệm vụ. Có thể chính là cái này nhiệm vụ. Làm cho Ngô Địch mắt lộ ra tinh quang. Trung cấp thưởng cho nhiệm vụ. Hơn nữa, thế mà còn là có thể gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thoạt nhìn, vận khí của ta không tệ. Ngô Địch lộ ra hưng phấn màu sắc, tiềm tàng đã lâu đổ một tay ý niệm trong đầu lại xông ra. Sau một khắc, lý trí vọt tới, mạnh mẽ đem điều này tiểu ác ma đuổi đi. Vừa lúc, ta hôm nay chuẩn bị liên lạc một chút trong bầy, làm một cái giao dịch. Ngô Địch suy tư một chút, nhận cái này nhiệm vụ. Sau đó nhìn một chút kết toán bảng. Ngày 19 tháng 1 kết toán, cho 38 điểm tích phân, còn có thể. Rửa mặt xong. Ăn điểm tâm xong. Ngô Địch liền cầm laptop đi tới phòng khách, đem máy tính đặt ở trên đầu gối, mở ra diễn đàn. Tiến nhập nói chuyện phiếm quần chung. Bởi vì đều là chỗ tránh nạn chủ nhân nói chuyện phiếm quần, trong bầy thảo luận tin tức cũng không nhiều. Ngẫu nhiên có mấy cái, cũng là lẫn nhau ở giao lưu kinh nghiệm, thảo luận tân văn các loại. Nặng nghề, cũ kỹ. Cùng trong diễn đàn cái loại này sinh động tạp nhạp bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, nếu là muốn khoác lác tới, diễn đàn người nhiều như vậy cùng nhau khoác lác không tâm sao, không cần thiết đến trong bầy đi quấy rối người khác. Ngô Địch suy tư một chút, trực tiếp một cái toàn thể thành viên. Vô Địch, toàn thể thành viên. đều ở đây sao, có chuyện quan trọng. Rất nhanh, liền có mấy người ló đầu. Lao nông, làm sao vậy? A chết, công tử, ta suy nghĩ hiện tại cũng không có việc gì a, ta nhanh nhảm chán chơi thổ. Yên lặng, mạo đầu, thuận tiện ngồi đợi công tử đại sự. Lục tục, Lao Trần cùng Vương Hạo Nhiên mấy người cũng tới, lập tức mười mấy người đều đã mở miệng. Nô địch cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nói ra, là thời điểm đi giao dịch một lớp. Ta cần các loại vật tư, đại gia có thể giao dịch một cái. Nghe vậy, đám người dồn dập mở miệng. Vương Hạo Nhiên, vật tư nhanh như vậy liền khan hiếm, không đến mức chứ. Lao nông, cái gia hỏa này trước đó không lâu phòng trừng ở mở mang mới trong lòng đất gian phòng, chuẩn bị trồng trọt thu hoạch. Yên lặng, đại lão, loạn mở mang mới không gian thật sự rất tốt sao, có thể hay không sụp xuống. A chết, công tử nghĩ đến ổn trọng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi cần cái gì? Nhìn bọn họ lên tiếng, nô địch thoáng suy tư một chút. Hắn chỗ tránh nạn vật tư, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Mà chỗ tránh nạn xung quanh, cũng không có thiếu có thể thu liễm vật liệu địa phương. Như ý viện, như khu mua sắm. Nhưng, cái này cũng còn phải tốn hao thời gian và tinh lực đi thu thập, tuyệt không có lời. Ta hiện tại thăng cấp không ít hắc khoa học kỹ thuật, có thể cùng bọn họ giao dịch một cái. Nô địch ánh mắt lấp lóe, có ít thứ tự nhiên không thể giao dịch, nhưng có chút sẽ không gây trở ngại đến hắn, như phần kia thăng cấp qua sinh vật doanh dưỡng dịch phối phương. Như hắn chế luyện từng cái tiếng hắn nói hệ thống. Những thứ này giá trị không có hòa bình thời đại lúc trước sao cao, nhưng cũng xem như là xa xỉ. Hơn nữa, hắn chính là biết mã hóa nam nhân. Ta nói một cái ta đồ đạc, siêu việt trên thị trường 10 năm sinh vật doanh dưỡng dịch, đào tạo thất nước chảy đổi thành hệ thống. Nô địch chậm rãi đánh chữ. Ta cần tài liệu kiến trúc, cao su, thủy tinh, hóa chất. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập nói ra chính mình có, cùng muốn giao dịch. Lao nông, ta bên này hoa quả rau dưa còn đủ, cần một ít vũ khí phòng thân. Lao Trần, ta bên này kim loại tài liệu rất nhiều, tên nỏ, súng lục đều có. Cần một ít mới mẻ thức ăn, có ngư sao? Yên lặng, ta. Ta bên này có đại lượng đồ ăn vặt, rượu cùng đồ uống các loại, các ngươi có ta đều muốn. Chương 39, súng ống sản xuất tuyến. Đám người cung cấp chỗ tránh nạn chung. Có hoa quả, rau dưa các loại thức ăn. Cũng có các loại tài liệu, cơ khí. Cũng có một chút thịt để ăn, dược vật các loại, chờ. Thậm chí có một ít nhiều tiền lắm của, như ánh trăng sáng cái này đại phú hào, lựa chọn rất nhiều thứ đều có thể giao dịch. Lao Trần tương đối nặng nghề, không có nhiều lời. Thú vị là, hắn cư nhiên trò chuyện riêng nô địch, mở cửa chính là một câu nô địch, ngươi muốn không vũ khí. Vũ khí, Trần Thúc, ta đã có. Nô địch hơi nghi hoặc một chút. Lao Trần cung cấp cơ giới cung nỏ tính năng thật là không tệ, làm cho nô địch ở đại thai biến thiếu đi rất nhiều đường vòng. Chỉ là, hiện tại cơ giới nỏ đối với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Hiện đại súng trường, phân phối bên trên ống ham thanh, ống nhắm các loại, chờ. Bộ kiện, là có thể đạt được cơ giới nỏ không tiếng động giết người tình cảnh. Lao Trần không phải, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta là nói. Thương. 3. Nô địch cả kinh, lên tiếng nói, ngươi làm được súng ống rồi hả? Lao Trần, không phải súng ống, mà là cả một con súng lục sản xuất tuyến, viên đạn cũng có thể tạo. Ta đã ở dự trữ tài liệu, ngươi cần, ta có thể kiếm một ít viên đạn cho ngươi. Trong lời nói, Lao Trần rất có một loại khí phách cảm giác. Nhưng từng quyền hỗ trợ chi tâm, ngược lại cũng sáng tỏ. Nô địch có chút cảm động, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, cảm tạ thành thục, bất quá ta cũng lấy được một nhóm thứ tốt, hiện nay cũng không cần súng lục. Ừm, người cũng lấy đến rồi. Lao Trần có chút kinh ngạc, suy tư một chút, liền nói ra, được rồi, có nhu cầu thời điểm nhớ kỹ gọi ta. Được rồi, ngươi chuẩn bị dùng giao dịch gì? Mỗi người chỗ tránh nạn nhân, cũng không tất cả đều là ngốc manh thuộc tính. Như yên lặng loại này, ngu hồ hồ. Căn bản sẽ không cân nhắc qua ngoại giới băng tuyết vấn đề. Có vài người nghi ngờ trong lòng, lại chưa mở miệng, các loại, chờ, nô địch giải thích. Cũng có một chút, như Lao Trần, trực tiếp hỏi lên. Cái này khí trời dưới, xe cộ xuất hành hầu như là không có khả năng. Ta chuẩn bị dùng máy bay không người. Nô địch không do dự, lại đang trong bầy nói một lần. Lập tức, đám người đều nổ. Vương Hạo Nhiên, dân dụng máy bay không người gần như không có khả năng tại loại này hoàn cảnh ác liệt làm việc. Nếu như vô địch nói là sự thật, như vậy ngươi máy bay không người ở tính năng bên trên thật là không tệ. Yên lặng, ta rất ngạc nhiên, ngươi xác định có thể chạy xong qua lại sao? Lão Trần, vô địch từ trước đến nay ổn trọng, nếu nói như vậy, khẳng định đã thí nghiệm qua. Rất nhanh. Nói chuyện phiếm quần bên trong tổng cộng 20 mấy người đều đến đông đủ, mở miệng thảo luận. Nô địch quen thuộc, chưa quen thuộc, mỗi một người đều đối với giao dịch có tâm tư. nhưng ý tưởng thuộc về ý tưởng. Có thể hay không giao dịch lại thành một cái vấn đề phiền toái. Như lão nông chỗ tránh nạn, khoảng cách Ngô Địch tương đối xa, hắn có một cái tốt hơn tuyển trạch. Tiểu quả tử. Cái kia khu biệt thự chỗ tránh nạn tiểu cô nương, mẹ của nàng có một tòa vườn sinh thái, có thể cung cấp một ít Ngô Địch cần hoa quả cây. Nghĩ đến liền làm, Ngô Địch ở trên diễn đàn liên lạc tiểu quả tử. Ước chừng sau nửa giờ, tiểu quả tử mới, chỉ có, hồi âm. Tiểu quả tử, đại thần. Khu biệt thự chỗ tránh nạn, đã sau khi cải trang khung đỉnh bao phủ bầu trời, đem băng tuyết cùng với ngoài cửa. Địa nhiệt đường ống cũng trải mở, đem từng nhà vấn đề tăng lên tới bình thường trình độ. Nơi đây, như trước vẫn duy trì đại thai biến trước chỉnh tề sạch sẽ, giống như hết thảy đều không phát đá xanh. Nhưng, khu biệt thự đã bắt đầu có tuần tra tiểu đội. Hạng nặng vũ trang. Rõ ràng là lúc trước hỗn loạn đoạn cuộc sống kia, cái này chỗ tránh nạn cũng bị côn đồ tập kích qua. Chỉ là ở khu biệt thự võ lực mạnh mẽ dưới, đám kia côn đồ tập kích không thành, phản tặng đầu người mà thôi. Ở chỗ tránh nạn trung ương, một tòa đại hình kiểu dáng Âu Tây bên trong biệt thự. Hai cái Tây trang nam tử đang uống rượu. Một người trong đó, diện mục lanh khốc, thoạt nhìn ước chừng 4-50 tuổi, chính là chỗ tránh nạn cao tầng một trong, Mạc Luân. Tên còn lại, cũng là cao tầng một trong, tên là Vương Đại Hải, cũng chính là phụ thân của Vương Đắc Phát. Bằng hữu của ta, thật đáng tiếc, nàng cự tuyệt. Mạc Luân nhìn một chút điện thoại di động, cười lắc đầu, nàng vẫn là không muốn giao ra tòa kia quả bồi vườn, ân. Coi như là một cái nho nhỏ vòng sinh thái nơi thí nghiệm. Thực sự là không biết tốt xấu. Vương Đại Hải cắn răng thầm hận, cùng những cái khác chỗ tránh nạn bất đồng, khu biệt thự chỗ tránh nạn là từng cái đại phú hào liên hợp lại. Cho nên cũng không có tuyệt đối người lãnh đạo. Bọn họ sở dĩ là cao tầng, cũng chỉ là quyền lợi tâm tương đối trọng, đương nhiệm quản lý mà thôi. Loại này dưới chế độ, nếu như cường hành yếu thế lấy đi người khác đồ đạc, tất nhiên sẽ bị chúng phú hào vấn trách. Vương, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Mạc Luân lại lộ ra vẻ tươi cười, buồn rười rượi nói ra, đứng im thứ mà nàng cần, cái kia vòng sinh thái, nhưng không cách nào để cho nàng sống sót. Nghe vậy, Vương Đại Hải sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, lần trước nàng có người hỗ trợ, giải quyết rồi phát điện vấn đề, lúc này đây, ta muốn để cho nàng cam tâm tình nguyện nằm chết dí ta trong ngực. Chúc ngươi ôm mỹ nhân. Mạc Luân cười cười. Vương Đại Hải sắc mặt buông lỏng, nói ra, yên tâm, chờ ta thành công lung lạc chỗ tránh nạn bên trong phần lớn người. Liền lập tức bắt đầu sửa chữa chỗ tránh nạn chế độ, tương lai, ngươi cũng biết là người nắm quyền một trong. Ta đây sẽ chờ ngươi điệu tin tức tốt. Mạc Luân cười nhạt, trong ánh mắt hàm chứa một tia trào phúng, cũng không bị Vương Đại Hải chú ý tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, lần nữa cùng tiểu quả tử giao dịch, đệ ngũ. Phú nhân bên trong. Có chút, là nội tình thâm hậu phú hào, tài nguyên phong phú, không chỉ là tiền tài. Khắp mọi mặt mạng giao thiệp, tài nguyên tích lũy các loại, chờ, đều là không thể khinh thường. Nhưng cũng có một chút nhà giàu mới nổi. Tố chất cao, tố chất thấp, không thể cơ đua cả nắm. Vương Đại Hải chính là một cái nhà giàu mới nổi, thành tựu một nhóm kia vùng than đá lập nghiệp, trên tay hắn dính đầy người vô tội tiên huyết. Nhưng thì tính sao? Hắn không sợ bị bắt, như trước làm theo ý mình. Hiện tại đại thai biến đến rồi, nội tâm hắn muốn quyền lực điên cuồng bành trướng, đã có hôm nào hoán nhật ý tưởng. Cho nên mới phải ở bên cạnh cùng từng cái phú hào thương lượng. Mà tiểu quả tử mụ mụ quả bồi vườn, hắn thấy, đã là trong tay mình đồ. Một cái tiếu quả phụ, mang cùng với chính mình nữ nhi, còn có thể chạy đi nơi đâu. Vương Đại Hải lộ ra dữ tợn màu sắc, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Cùng thời khắc đó, ở một cái nhà đông phương vườn lâm phong cách bên trong biệt thự, tiểu quả tử ăn mặc đơn bạc y phục, đang ở vô luận cùng trên diễn đàn một đám người đối với phun. Nàng khuôn mặt đơn thuần khả ái, nhưng trong lòng lại như có cái tiểu ác ma. Cùng người khác mắng lên. Các loại miệng phun hương thơm, âm dương quái khí cùng nhục mạ các loại câu liên tiếp xuất hiện. Thật vất vả. Phun một cái ngu đánh thắng, thiếu nữ chính là muốn uống miếng nước, đồng nhiên liền thấy Ngô Địch đạn tới được diễn đàn tin tức. Nàng nhãn tình sáng lên, thủy ra không uống, trực tiếp trả lời, đại thần ba. Vô địch, ta họ Ngô, ngươi không cần thiết gọi đại thần. Tiểu quả tử, được rồi, Ngô ca ca. Ca ca là một loại thân mật xưng hô. Bất quá người hiện đại trong lúc đó đối xứng hô không có như vậy nhìn chúng, Ngô Địch cũng không còn cảm giác được gì, mở miệng nói, gần nhất như thế nào đây? Tiểu quả tử, còn được, máy phát điện đến rồi giải quyết rồi chúng ta rất nhiều vấn đề, nhưng gần nhất, chỗ tránh nạn áp lực đông tăng lớn, những cái này nhà giàu mới nổi thật tác tâm. Nghe vậy, Ngô Địch sửng sốt, hỏi làm sao vậy? Tiểu quả tử, còn có thể làm sao? Chính là tới muốn sung công thôi, nói cái gì quả bồi vườn thuộc về chỗ tránh nạn. Người quản lý hay là ta mụ, còn nói cái gì còn lại tài nguyên theo gọi theo đến. Chúng ta lại không phải người ngu, quả bồi vườn giao ra, từ lao bản biến thành làm công người. Nàng dường như tìm được rồi phát tiết miệng, lại nhảy oán trách cái gì. Rất rõ ràng. Khu biệt thự chỗ tránh nạn bên kia cũng không bình tĩnh. Một ít cao tầng cũng không hề từ bỏ nuốt riêng vườn trái cây kế hoạch. Nô địch cũng không tiện nói thêm cái gì, liền cười nói, có nhu cầu có thể tìm ta. Tiểu quả tử, ừm. Nô ca ca, ngươi tìm ta là muốn làm cái gì? Nô địch, muốn hỏi một chút, mụ mụ ngươi bên kia có hoa quả cây sao? Ta chỗ này cũng chuẩn bị làm một cái vườn trái cây. Nghe vậy, thiếu nữ cả kinh, kinh ngạc nói, quả bồi vườn cực kỳ phiền toái, nô ca ca ngươi cũng lấy một cái sao? Chờ, ta đi hỏi một chút mụ mụ. Nàng hấp tấp, trực tiếp bỏ dậy, mặc mao nhung, dép, ôm máy tính liền chạy xuống. Ở khu biệt thự một bên, có một cái cự đại vườn trái cây. Ở thủy tinh cùng kim loại tạo vật khung đỉnh dưới, giống như khác nhất phương thiên địa. Thiếu nữ phân biệt một cái tin tức, đi vào, đi tới một ít cây ăn quả bên. Cách đó không xa, một cái Anna Đa Tư, vóc người cao gầy mỹ phụ đang nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở bên cây, dường như suy tính cái gì, xinh đẹp biết tính trắng non gò má, tựa như một cái 16 tuổi thiếu nữ, thanh xuân vẫn còn. Mụ mụ, tiểu quả tử chạy tới, mở miệng nói, chúng ta nơi này có hoa quả cây sao? Cây. Mỹ phụ nhìn lại, ôn nhu nói, có a, làm sao vậy, quả quả. Hắc hắc, lần trước cái kia đại ca ca, muốn giao dịch với chúng ta một ít hoa quả cây. Tiểu quả tử đại trong mắt lóe ra một tia rảo hoạt màu sắc. Mẹ, chỗ tránh nạn gần nhất không phải một mực tại phong tỏa chúng ta sao, ta xem, không bằng tìm kiếm ngoại lực. Tiểu quả tử cũng không phải người ngu, có ít thứ cũng thấy rõ ràng. Nghe vậy, Mỹ phụ xoa xoa đầu của nàng, cười nói, chỗ tránh nạn sự tình ta tới quan tâm, yên tâm đi, bọn họ không cầm được. Còn như giao dịch, ngươi nghĩ muốn cái gì? Có thể cùng hắn giao dịch nhìn, cây chúng ta không thiếu. Nàng sùng nịch cười cười, nhưng trên mặt hề vải vẫn là đỡ không được. Khiếp mắt một cái, nghỉ một chút lên. Tiểu quả tử nhướng mày, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh, đánh chữ nói, Nô ca ca, ta muốn vũ khí. Bên kia, chiếm được tin tức nô địch trong lòng vui vẻ. Cái miệng này khí, nói rõ nàng chỗ ấy có hoa quả cây. Chỉ là chứng kiến tin tức nội dung, do dự một chút. Chỗ tránh nạn. Hiện nay là có thể chế tác không ít súng ống. Nhưng đều là cơ sở súng ống. Cũng có thể. Ta hiện tại có tân tiến nhất súng trường, xương vỏ ngoài bọc thép, đại hắc tinh loại này súng lục về sau cũng sẽ không sản xuất, đem ra giao dịch cũng không tệ. Nô địch thoáng suy tư một chút, hồi đáp, lao thức súng lục, súng tự động đều có, viên đạn cũng có thể. Tiểu quả tử, đại ca ca ngươi xem rồi cho là được, cho ta một phần cần hoa quả cây danh sách ra. Được rồi, đại ca ca ngươi chuẩn bị làm sao giao dịch. Nô địch, máy bay không người. Chương 41, trí tuệ nhân tạo. Khang khang. Đệ nhất. Tiểu quả tử cũng không rõ ràng dưới hoàn cảnh này dùng máy bay không người đại biểu cái gì. Nhất khẩu đồng ý xuống dưới. Thương lượng với Ngô Địch một cái danh sách. Ngô Địch cũng không còn hỏi nàng cần vũ khí làm cái gì, nhưng nghĩ đến, cũng là có bảo hộ mẹ con các nàng ý tưởng. Mà ở nói chuyện phiếm trong quá trình. Ngô Địch cũng minh bạch rồi khu biệt thự chỗ tránh nạn tình thế trước mắt. Lúc đầu, chỗ tránh nạn là từng cái phú nhân liên hiệp. Mỗi cá nhân đều là cá thể độc lập. Có thể theo thời gian trôi qua, một số người dã tâm nảy mầm, bắt đầu mượn hơi những người khác, tạo cho từng cái cao thấp đoàn thể. Hiện tại, có điểm giống từng cái đoàn thể ở tranh quyền đoạt lợi. Mà mẹ của nàng quả bồi vườn, tương đương một cái trọng yếu tài nguyên điểm. Vì vậy, không chỉ là Vương Đại Hải, còn lại Phú Hào cũng ít nhiều có chút ý tưởng. Thậm chí, có một ít không biết cảm thấy thẹn vì vật gì nhà giàu mới nổi, cư nhiên tới cửa yêu cầu cưới mẹ của nàng. Tốt đường hoàng lấy đi vườn trái cây. Như thế chuyện vô sỉ, đương nhiên là bị cự tuyệt. Có thể người nọ cũng vì vậy hận tới các nàng. Hẹn xong thời gian giao dịch cùng địa điểm. Nô địch liền đóng cửa diễn đàn, chuẩn bị đi chuẩn bị giao dịch hàng. Nhưng hắn mới vừa đứng dậy, liền thấy có người tới tư nhân thư. Là Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên, nô địch, hỏi một chuyện, người bên kia có thấy qua biến dị nhân cùng sinh vật biến dị sao? Vô địch, biến dị. Hắn nhướng mày. Nhớ lại tảng sáng tị nạn nhìn thấy con kia da đen con chuột. Có thể chống đỡ đạn châu né cao thấp con chuột, là biến dị không thể nghi ngờ. Còn có những cái này nhân loại kỳ quái, giáo đồ. Suy nghĩ một chút. Nô địch không có nói hết ra, chỉ là trả lời, chưa thấy qua, nhưng có chút nghe thấy, có người thấy qua châu né một dạng lớn con chuột. Vương Hạo Nhiên, tốt. Ngươi cẩn thận một chút, phát hiện có biến dị con chuột hoặc là cái gì khác, ngàn vạn lần chớ đi ra. Phải là gần nhất. Quan phương sẽ có tân văn đi ra. Cái gì tân văn? Một lệ vật chuẩn bị chiến đấu. cũng bởi vì sinh vật biến dị. Nô Địch cực kỳ kinh ngạc. Kỳ băng hà, hoặc là sông băng thời đại, vạn vật tịch diệt. Coi như là đều biến dị. Cũng thành không được quy mô uy hiếp được quốc gia A. Vương Hạo Nhiên, không rõ ràng, ta chỉ tìm hiểu đạo mỗi chút tin tức. Nô Địch, được chưa? Ta nhiều chú ý một chút. Trao đổi xong. Nô Địch cũng không còn suy nghĩ nhiều, tự mình đứng dậy đi tới đang làm việc. Lúc này, Vô Y đang đứng ở vũ khí chế tạo đài trước mặt suy tính cái gì. Chứng kiến hắn qua đây, Vô Y quay đầu lại, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Người ở đây làm cái gì? Nô Địch xoa xoa mặt của nàng. Vô Y chỉ vũ khí chế tạo đài, nói ra, thương. Nô Địch theo ánh mắt của nàng nhìn lại, vũ khí chế tạo đài bên trong khoang, để một bả mới đại hát tinh. Đổi. Vô Y mở miệng, chỉ bên cạnh cái bàn. Nô Địch nhìn lại, phát hiện là một phần hoàn chỉnh súng ống thiết kế đồ. Các loại hệ số, tài liệu bộ kiện, đều có hoàn chỉnh nói rõ. Hắn cẩn thận nhìn một chút, đây là Vô Y nghiên cứu đại hát tinh cùng Minh Triều chế thức súng lục phía sau, nghiên cứu một cái luyện tập dùng súng lục. Tính năng bên trên, cao hơn nhiều đại hát tinh, hơi cao hơn chế thức súng lục. Không sai. Nô Địch nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, về sau, ngươi có thể chính là chúng ta chỗ tránh nạn quá độ minh ra. Tâm. Thiếu nữ lắc đầu, chỉ đầu. Siêu duy gen tâm phiến chỉ là phụ trợ, ngươi gặp qua chỉ biết học bằng cách nhớ khoa học ra sao. Nô Địch cười cười. Vô Im một chút suy tư, trịnh trọng gật gật đầu. Nàng tựa hồ là đem Nô Địch lời nói tưởng thật, muốn hướng khoa học ra cái phương hướng này đi. Thấy thế, Nô Địch không khỏi sửng sốt. Hắn liền chỉ đùa một chút. Trên thực tế, hắn mang thiếu nữ lảng tránh khó chỗ mục đích cũng không đơn thuần. Tuy là phía sau phát triển tốt hơn, vẫn chưa phức tạp. Có thể sớm nhất ý nghĩ của hắn là thiếu nữ cho dù là cái bình hoa, cũng là tốt. Đệ nhất, hắn lúc đó một người ở chỗ tránh nạn, đã cảm giác rất nặng nề ngột ngạt, lâu ngày, nói không chừng biết cô độc đến tan vỡ. Đệ nhị, nàng rất đẹp. Nô Địch là một nam nhân bình thường, tự nhiên sẽ có một ít tiểu tâm tư. Nhưng, hiện tại xem ra, Vô Y là muốn trở thành ý rồng man cái loại này hắc khoa học kỹ thuật nhà phát minh nhịp điệu. Cũng không biết nàng trong óc sẽ có hay không có trí tuệ bảo thạch. Nô Địch lẩm bẩm một câu, đồng nhiên nghĩ tới ý rồng man cổ David, nghĩ đến chính mình chỗ tránh nạn, không khỏi dưới đáy lòng hỏi cơ giới chi não, ngươi có thể thăng cấp ra một cái trí tuệ nhân tạo đi ra không phải? Cơ giới chi não, ký chủ, hoàn toàn có thể, các loại trí tuệ nhân tạo đều có thể đi qua bất đồng thủ đoạn, bất đồng cơ khí thăng cấp đi ra. Nhưng, trí tuệ nhân tạo đối với cơ khí yêu cầu rất cao, kiến nghị hướng thăng cấp ra một cái siêu cấp máy tính đi ra. Siêu cấp máy tính. Nô Địch trừng mắt. Siêu cấp máy tính, tại thế giới các nước đều có, cũng không phải bao nhiêu vật hiếm thấy. Nhưng này xem như là cao khoa học kỹ thuật. Hắn chỗ tránh nạn cũng không có. Trừ phi, đem máy tính vẫn thăng cấp đi tới. Nghĩ đến cổ David năng lực, Nô Địch cũng không khỏi có chút lòng ngưỡng ấy. Muốn không? Khang khang. Chương 42, hai nhà hợp thành một nhà. Phần 2. Trí tuệ nhân tạo. Tin tưởng bất kỳ một cái nào xem qua tiểu thuyết điện ảnh người đều biết cái danh từ này. Ở trong tiểu thuyết phim ảnh mặt, trí tuệ nhân tạo có thể nói là không gì làm không được. Thì như kiếp trước mạ vẹo bên trong ý rồng man có cổ David. Thì như rẻ xì đèn lệ vịu bên trong rét quỳnh bạch hầu. Một cái trí tuệ nhân tạo, sở hữu cực kỳ năng lực tính toán mạnh mẽ, đối với bất kỳ một cái nào chỗ tránh nạn mà nói, đều là tuyệt hảo phụ trợ. Kỳ thực, ban đầu thu được cơ giới chi não thời điểm, Nô Địch liền cho rằng nó là một cái trí tuệ nhân tạo. Chỉ là sau lại giao lưu đi sau hiện. Nó cùng trí tuệ nhân tạo không có chút quan hệ nào. Hơn nữa, cũng không khả năng sẽ giúp Nô Địch đi xử lý tạp thất tạp bát sự tình. Cái gọi là trong vạc trí não, chính là ý chỉ vạn sự vạn vật đều có thể không phải chân thật. Ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là thực sự, rất có thể là người khác quán thâu đến trong đầu của ngươi nội dung. Mà cơ giới trí não sở nói tới trong vạc trí não nguyên tắc, kỳ thực chính là nó cụ hiện ra các loại đồ vật quy tắc, biến giả thành thật, phanh vô căn cứ sinh thành, cụ thể Nô Địch cũng không hiểu nhiều lắm. Siêu cấp máy tính. Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, tạm thời cũng không gấp, liền ngẩng đầu lên nói, ta tới chế tạo một ít súng ống. Ừm. Vô Y gật đầu, mở ra màn hình. Tránh ra vị trí. Nô Địch đi lên trước, phát hiện Vô Y cải tạo súng lục đã thâu nhập đồ giám chung. Hắn suy tư một chút, vẫn là chế tạo đại hát tinh hai thanh, cùng một bả MP5S giờ súng tự động. Hiện tại đều 2015. Những thứ này súng ống đã coi như là kiểu cũ. Nhưng lực sát thương vẫn còn. Cho tiểu quả tử mẫu nữ phòng thân khẳng định không thành vấn đề. Ngược lại, ở Ngô Địch nơi đây, hai loại súng ống cũng đã là bị đào thải. Để vào kim loại, tợ lặt tiệp các loại, chờ. Chỉ chốc lát sau, Ba cây đen như mực băng lãnh sát khí cũng đã ra lò. Sau đó, Nô Địch lại chế tạo một nhóm viên đạn, dùng một cái bọc nhỏ đem đạn cùng súng ống đựng vào. Giải quyết sau đó, mới vừa rồi ngựa không ngừng vó câu đi ra đang làm việc. Đem bao khỏa trói lên máy bay không người bên trên. Trói chặt bao khỏa, cũng có phải chú ý địa phương. Không thể gây trở ngại đến máy bay không người vận hành, không thể ngăn lại máy bay không người vũ khí. Máy bay không người lưỡng chủng vũ khí, một là mini súng máy, hai là bạch sắc khủng bố lựu đạn. Người trước là bắn ra thức, người sau là mở khoang thuyền đưa lên thức. Cho nên bao khỏa chỉ có thể trói lên phía sau đoàn. Như vậy, cho dù là gặp phải ngoài ý muốn, cũng có thể đúng lúc địch nhân công kích. Không sai biệt lắm. Nô Địch thu thập một chút, lại đem bắt đầu một máy bay không người. Khởi động sau đó, mở ra nội chắc đại môn, đem máy bay không người bông. Có đài điều khiển ở, hắn không có tất muốn tự mình đi ra ngoài. Khởi động. Không người số 1 chuẩn bị ổn thỏa. Không người số 2 chuẩn bị ổn thỏa. Ở máy bay không người trước đài điều khiển, Nô Địch hơi chút thao tác một cái, làm cho hai bệ máy bay không người bay lên, sau đó mở ra chỗ tránh nạn tầng ngoài đại môn. Phong tuyết thổi vào. Hai bệ máy bay không người ở Nô Địch dưới thao túng xoay người, mạnh đến bay lên, nhảy vào trong gió tuyết. Phía sau. Dâm một tiếng. Chỗ tránh nạn tầng ngoài đại cửa đã đóng lại. Khu biệt thự chỗ tránh nạn. Đông Phương Lâm Viên thức biệt thự lầu 1 trong đại sảnh, cái kia ôn nhu mỹ phụ đang ở chiêu đãi khách nhân. Tổng cộng 5 người. Đều là khu biệt thự từng cái phú hảo. Ở đại thai biên giới, đều là tay cầm cấp quan trọng tư nguyên cái loại này, ở chỗ tránh nạn đều có nhất định quyền lên tiếng. Tiểu Hạ à, chuyện của ngươi ta cũng nghe nói à, Vương Đại Hải từng bước ép sát, hoàn toàn chính xác không phải thứ tốt gì. Một người có mái tóc trắng bệch láo giả cười híp mắt nhấp một ngụm trà, nói ra, một cái nhà giàu mới nổi, ngược lại là dã tâm không nhỏ. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Một gã màu đen tây trang trung niên nhân sắc mặt nóng bỏng nhìn mỹ phụ giống nhau, nói ra, Hà phu nhân, ta cũng là cái ý nghĩ này, trong chỗ tránh nạn lúc đầu đại gia giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời đều không quấy rầy nhau. Bây giờ Vương Đại Hải phá vỡ quy tắc này, nhất định phải chịu đến phản chế. Còn lại ba người cũng đều mở miệng, gật đầu, cực kỳ tán thành cái ý nghĩ này. Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm, xinh đẹp ôn nhu trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, những thứ này đa tạ các vị, nơi đây là vườn trái cây số lượng phân phối. Nàng lấy ra 5 phần danh sách, chia ra cho 5 người. Mặt trên, rõ ràng là vườn trái cây sản xuất hoa quả phân phối. Nàng rất rõ ràng đám người kia bản tính. Cho nên cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem lợi thế đem ra. 5 người cũng có chút động tâm, ở đại thai biến thời kỳ, trái cây tươi giá trị có thể không phải thấp. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, vạn vật tịch liêu, hoa quả nhưng là mua cũng mua không được hàng hiếm sắc. Có người 3 người lập tức liền đáp ứng. Mặt mang sắc mặt vui mừng. Cái kia bạch phát lao giả lại hơi trầm ngâm, nhướng mày, nói ra, tiểu hạ à, ngươi đây là ý gì? Đại gia đều là hàng xóm cũ, giúp ngươi việc này không cần chỗ tốt. Hắn sắc mặt trầm xuống, nói ra, đem ta số lượng hoa rơi a. Chu lão tiên sinh. Ý của ngài là. Mỹ phụ đôi mi thanh tú hơi nhíu, dáng hồng đôi môi hơi khẽ mở. Khái khái, ta xem mẹ con các ngươi cũng không dễ dàng. Bạch phát lao giả đồ cùng truy hiện, cười tủm tỉm nói ra. Không bằng hai nhà chúng ta hợp thành một nhà, cùng nhau vượt qua đại thái biến, như thế nào? Chương 43, giao dịch, ngoài định mức quà tặng. Đệ, lời này vừa nói ra, đám người cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Mỹ phụ lộ ra sắc mặt giận dữ. Còn lại ba người đều như có điều suy nghĩ, im lặng không lên tiếng. Cái kia màu đen tây trang người đàn ông trung niên lại mặt lộ vẻ không thay đổi, cấp bách vội vàng nói, Chu lão đầu, ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non, có phải hay không hơi quá đáng? Nói xong, hắn nhìn về phía Mỹ phụ, cười nói, Hà phu nhân, ta mới, chỉ có, 33, chắc là xứng với ngươi. Chúng ta hai nhà hợp một nhà, tư nguyên như vậy cùng chung, chính là Vương Đại Hải vậy chờ người cũng không dám tùy tiện làm yêu. Lại là một cái. Hai người đổ cùng truy hiện, lòng ngông dạ thú lộ rõ. Mỹ phụ biến sắc, dung nhan gò má như trước xinh đẹp, lại nhiều một tia hàn khí, lạnh lùng nói, hai vị nếu không phải nguyện ý, đại khả trực tiếp ly khai, hà tất cùng ta nói đùa. Vui đùa. Bạch phát lao giả cùng hát trang bị nam tử đều là nhân tinh, nghe hiểu trong lời nói ý tứ. Đây là muốn đuổi khách. Thôi được, có thời điểm khó khăn có thể tìm ta. Bạch phát lao giả lạnh rên một tiếng, rời đi. Màu đen tây trang nam tử cũng có chút không thay đổi. Nhưng hắn chỉ là cười cười, nói ra, nguyện nữ sĩ có thể vẫn kiên trì như vậy xuống phía dưới, tin tưởng ta mới là người kết cục tốt nhất. Nói xong, hắn cũng rời đi. Thừa ra ba người do dự, sau một lát, bọn họ cư nhiên cũng đẩy ra trong tay danh sách, nói tiếng xin lỗi, rời đi. Mỹ phụ thật lâu không nói. Một lúc lâu, mới, chỉ có, một bà xé nát danh sách, vô lực nằm ở trên ghế salon. Một lát sau, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Mỹ phụ vội vàng phất liêu phất tóc, đem trên mặt mệt mỏi tán đi. Tiểu quả tử bính bính khiêu khiêu đã đi tới, cười đùa nói, mẹ, ta đi ra ngoài một chút. Làm cái gì? Mỹ phụ nhướng mày, máng, ngươi không biết hiện tại ở là thời buổi rối loạn sao, còn dám tùy tiện đi ra ngoài. Nô ca ca máy bay không người tới. Tiểu quả tử cúi đầu, có chút ủy khuất. Thấy thế, Mỹ phụ cũng không gần thở dài, xoa xoa đầu của nàng, nói ra, xin lỗi, mụ mụ tâm tình không tốt lắm. Không có chuyện gì. Tiểu quả tử lắc đầu. Đi thôi, nhớ kỹ kêu lên bộ an ninh nhân. Mỹ phụ ôn nhu cười. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp khẽ động, hiếu kỳ nói, ngươi nói cái kia Ngô đại thần, chỗ tránh nạn có lớn hay không? Giống như là một người chỗ tránh nạn a. Tiểu quả tử cắn cắn ngón tay, vẻ mặt khả ái. Mỹ phụ hơi gật đầu, thấp giọng nói, ngoại trừ sớm định ra hàng, ngươi lại cho một ít hoa quả cùng. Tốt. Thiếu nữ cũng không hiểu mẫu thân ý tứ, gật đầu, bính bính khiêu khiêu đi ra ngoài. Hy vọng sẽ không đi tới một bước kia. Mỹ phụ nhìn tiểu quả tử bối ảnh ly khai, thần sắc cô đơn. Sau đó không lâu, tiểu quả tử ăn mặc thật dày phòng phóng xạ phục, mang theo vài cái bảo an từ chỗ tránh nạn đi ra. Vài cái trên người an ninh bao lớn bao nhỏ, bày đặt các loại hoa quả cây, còn có một chút trái cây tươi, cùng một ít thịt tươi thực. Quả quả tiểu thư, ngài nói máy bay không người đâu. Có một bảo an ngắm nhìn bốn phía, cái gì cũng không thấy. Chờ một chút ta. Tiểu quả tử nhức đầu. Nàng và Ngô Địch thương nghị, là nàng chủ yếu ở cửa là được. Ngô Địch tự nhiên sẽ thao túng máy bay không người qua đây. Vài cái bảo an cũng không dám nghịch lại, lặng lẽ cùng đợi. Một lát sau, trong gió tuyết, hai bệ màu trắng máy bay không người phá vỡ phong tuyết bay tới, vững vàng huyền phù ở mấy người trước mặt. Hoa! Thiếu nữ mắt lộ ra tinh quang. Vài cái bảo an cũng hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Bọn họ trong chỗ tránh nạn cũng có máy bay không người, khả năng tại loại này hoàn cảnh ác liệt dưới hành động tự nhiên, lại không có một trận. Trên thực tế, không lâu có phú hảo đã từng buông tha một trận máy bay không người lên không. Kết quả không có nửa giờ liền truy hủy. Bạch sắc máy bay không người bên trong. Chuyển đến Ngô Địch thanh âm. Tiểu quả tử, đồ đạc trói lên máy bay không người bên trên, tới giao dịch A. Tốt. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, chỉ huy vài cái bảo an bắt đầu cởi ra dây thừng. Đem bao khỏa gỡ xuống. Nàng một chảo, cũng biết trong bọc là cái gì, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, mang theo vẻ kích động. Vài cái bảo an cũng đem hàng đều trói lên máy bay không người bên trên. Một lát sau. Nhìn máy bay không người lên không, tiến nhập trong gió tuyết, bọn họ đều phi thường ước ao. Đây chẳng lẽ là kiểu mới quân dụng máy bay không người? Có thể tải trọng nhiều như vậy, còn có thể hoàn cảnh ác liệt dưới ổn định phi hành. Không rõ ràng, nhưng người thường khẳng định không có. Đoàn người một bên nghị luận một bên tiến nhập chỗ tránh nạn. Tiểu quả tử thẳng về nhà đi. Vài cái bảo an đang chuẩn bị đi trách nhiệm. Đồng nhiên, một cái âm lãnh thanh niên đã đi tới. Các ngươi mới vừa đi làm cái gì? Chỗ tránh nạn. Máy bay không người sau khi trở về, trực tiếp bị Ngô Địch khống chế tiến nhập đi ra. Chờ tầng ngoài đại môn đóng lại, Ngô Địch mới đánh mở tầng bên trong đại môn, đem máy bay không người cầm tiền đến. Thanh lý một chút, thuận tiện mở bọc ra. Cùng phía trước thương định giống nhau, trong bọc có không ít hoa quả cây, quả táo, lê, ô mai chờ, các loại, còn có mấy bao hạt giống. Lập, đây là. Ngô Địch mở ra cuối cùng một cái bao khỏa, trứng mắt. Trong bọc, lại là một ít thịt tươi thực. Một tảng lớn thịt bò, ngay ngắn một cái phó dê xương sườn, còn có mấy con cá, cùng một ít bảng. Đợt, nơi đây nói một chút, quyển sách kịch tính át chủ bài chỗ tránh nạn cùng thai biến, cho nên các loại thai biến sẽ không ngừng xuất hiện, băng tuyết thai hại chỉ là khúc nhạc dạo, phía sau kịch tính càng ngày sẽ càng thiên hướng về đại thai biến. Chỗ tránh nạn phương diện, át chủ bài thăng cấp các loại kiến trúc, làm ruộng cùng vũ khí đều ở đây trong đó. Chương 44, vòng 10 nhiệm vụ. Vườn trái cây. Đệ tứ, ngư, so hến, còn có thịt bò. Ngô Địch nhìn kỹ, nhất thời nước bọt đều kém chút chảy ra. Hắn chỗ tránh nạn vật tư phong phú. Thế nhưng mới mẻ rau dưa thịt để ăn, đã gãy thời gian nhất định. Không thể không nói. Mới mẻ thức ăn cùng đóng gói thức ăn, trên lệch thực sự rất lớn. Mặc dù đang đại thai biến thời kỳ, có ăn cũng không cần phải. Suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng lựa chọn được, ai sẽ mỗi ngày ăn đóng gói thực phẩm A? Những thứ này không ở giao dịch trên danh sách đem. Ngô Địch có chút kinh ngạc, kiểm tra cẩn thận một cái. Xác định những thứ này là ngoài định mức. Bởi vì mình cần hoa quả cây cùng hạt giống, đối phương đều đã cho đủ. Thậm chí nhiều một chút. Mà cái bao này, bên trong đều là dư thừa thứ tốt. Suy nghĩ một chút, Ngô Địch lên diễn đàn, trực tiếp tư nhân thư hỏi một câu. Tiểu quả tử rất nhanh thì trả lời, là mẹ của nàng đưa tạo. Thành tựu một người trưởng thành, Ngô Địch trước tiên chính là nghĩ đến mẫu thân nàng có việc cầu người. Hơi suy nghĩ một chút, Ngô Địch biểu thị cảm tạ, đồng thời đối phương có cần, có thể tìm hắn. Tiểu quả tử nghe không hiểu ý gì, nhưng nàng làm cái truyền mịt rổ phồn là được. Mẫu thân nàng là có ý gì? Chẳng lẽ là, chỗ tránh nạn tình huống đã phức tạp đến rồi tìm ngoại viện tình trạng? Ngô Địch khép lại máy tính, ánh mắt vi ngưng. Bất quá. Việc này cùng hắn quan hệ không lớn. Liền cũng lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra hàng ngày nhiệm vụ bảng. Quả nhiên. Mặt nhật dưới giao dịch đã biểu hiện hoàn thành, có thể nhận lấy. Lĩnh. Ngô Địch không chút do dự, nhận lấy cái này 50 tích phân. Sau một khắc. Ngẫu nhiên phân loại sáng lên. Ngô Địch trực tiếp mở ra, bên trong đã có một cái nhiệm vụ. Giàu có đến mức nước đố đổ vách chỗ tránh nạn. Chủng loại, liên hoàn. Hoàn số, tháng 1 năm 10. Nội dung nhiệm vụ, chế tạo một cái giàu có đến mức nước đố đổ vách chỗ tránh nạn A. Nhiệm vụ yêu cầu, mỗi ngày đạt thành một cái chỗ tránh nạn vật tư giao dịch. Lúc bắt đầu gian, 24 giờ sau đó. Cơ thưởng, 100 tích phân. Gợi ý, hoàn số lượng mỗi đề thăng một vòng, thưởng cho tăng. Vòng 10 nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, sẽ có khen thưởng thêm. Liên hoàn nhiệm vụ. Ngô Địch đích thì thầm một tiếng, nhìn kỹ một chút, lại bừng tỉnh gật đầu. Cái này nhiệm vụ là bởi vì mạt nhật dưới giao dịch gây ra, nội dung quả nhiên có liên quan. Xem ra, là muốn một ngày giao dịch một cái chỗ tránh nạn. 10 ngày, tổng cộng 24 giờ. Thưởng cho tăng lên, đệ một cái nhiệm vụ thì có 100, có thể tưởng tượng được phía sau cật thưởng sẽ có nhiều phong phú, cái này nhiệm vụ phải làm. Ngô Địch có quyết định, trực tiếp lĩnh, sau đó đóng cửa cột cơ. Cơ giới chi não, cho ta xem một cái mở mang nhất cá dưới đất vườn trái cây cần tích phân. Cơ giới chi não, là vi sinh thái vườn trái cây. Chi nhánh, mở mang mới không gian, 200, chỉnh thể tài liệu, 300, âm đoán củ rột sủ chia, 500, vi sinh thái, 500. Rất đơn giản bảng, đem đồ cần đều bày đi ra. Vườn trái cây không gian nhất định là muốn so thủy bồi rau dưa thất lớn. Cũng là tổng cộng 1500 điểm. Lúc này đây cần không phải sinh vật doanh dưỡng dịch, xem ra củ rột sủ chia là một loại rất sắc bén vu quả cây sinh trưởng. Ngô Địch khẽ gật đầu. 1500 điểm, cũng không nhiều, chờ hắn làm cho đều tài liệu kiến trúc, đoán chừng có thể giảm miễn không ít. Cái gì âm đoán củ rột sủ chia, hắn tìm không được loại này thổ, phổ thông thổ chẳng lẽ còn tìm không thấy sao? Đao liên xong chuyện. Hiện tại điểm số không đủ. Ngô Địch sờ cầm một cái, mở ra thành nội bản đồ nhìn một chút. Tài liệu kiến trúc. Lấy được nơi nào tìm đâu. Dùng máy bay không người đi giao dịch. Có thể tài liệu kiến trúc cái loại này trọng lượng, máy bay không người một lần cũng vận chuyển không được bao lâu. Quên đi, có thể có thì có A. Hắn thở dài, âm thầm quyết định kéo dài một ít máy bay không người điều tra phạm vi. Lúc này đây mục tiêu, là tài liệu kiến trúc. Một ngày đi qua. Bởi vì có mới mẻ thịt để ăn, Hàn Hiểu vụ tài nấu ăn lại có thể hiện lộ tài năng, làm cho Ngô Địch ăn một bữa thỏa mãn mỹ thực. Ngày 21 tháng 1, ngày 20 kết toán bảng đi ra. Bởi vì làm một việc quan hệ, tổng cộng kết toán 46 điểm tích phân. Coi như là không sai. Ngô Địch ngày hôm nay lựa chọn giao dịch mục tiêu, là nói chuyện phiếm quần bên trong bản thân, khá xa một cái chỗ tránh nạn, dùng sinh vật doanh dưỡng dịch phối phương cùng hắn giao dịch rất nhiều doanh dưỡng dịch nguyên vật liệu. Ngũ quất một tỷ lệ. Giao dịch tương đối thuận lợi, máy bay không người thoải mái mà đã tới hắn chỗ tránh nạn, hoàn thành giao dịch. Ngô Địch không chỉ có thu hoạch càng nhiều hơn nguyên vật liệu, còn hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất, nhận lấy 100 tích phân. Đồng thời, liên hoàn nhiệm vụ cũng đến rồi vòng thứ hai. Ngày 22 tháng 1, cùng cái khác tiểu đồng bọn thương lượng một chút, đặt thành giao dịch, bởi vì đường xá rất viễn, 4, 5 tiếng mới, chỉ có, hoàn thành. Liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ hai hoàn thành, thưởng cho 200 tích phân, hoàn số lượng cũng đạt tới vòng thứ ba. Ngày 23 tháng 1, lại là một lần giao dịch hoàn thành. Ngô Địch dùng máy bay không người tại ngoại điều tra một ngày, liên hoàn nhiệm vụ đến đệ tứ hoàn. Ngày 24 tháng 1. Ngày 25 tháng 1. Ngày 26 tháng 1. Ngày 29 tháng 1. Hôm nay, sáng sớm đứng lên. Ngô Địch mà bắt đầu liên hệ Vương Hạo Nhiên. Hắn tinh thần sáng láng, bởi vì hôm nay là liên hoàn nhiệm vụ đệ thập hoàn. Ngày hôm nay giao dịch hoàn thành, sẽ có đặc thù phần thưởng. Đợt, giao dịch một ít nội dung sẽ không viết, sợ các ngươi nói ta thủy. Dù sao đều là một ít tái diễn nội dung. Chương 45, quân khu chỗ tránh nạn. Dựa theo kế hoạch, Ngô Địch bắt đầu rồi đệ thập hoàn nhiệm vụ. Mà hôm nay, hắn đã kinh thương định xong, cùng Vương Hạo Nhiên giao dịch. Sáng sớm đứng lên, rửa mặt xong, ăn điểm tâm xong, Nô Địch liền mở ra máy tính liên lạc Vương Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, ta bên này phối phương cùng số hiệu đều chuẩn bị xong. Sau đó không lâu, Vương Hạo Nhiên trở về tin. Có thể. Diễn đàn hồi âm có nhiều bất tiện, ngươi chính là gọi điện thoại cho ta a, mã số là. Hắn phát một cái điện thoại vệ tinh đặc thù dãy số qua đây. Nô Địch có chút kinh ngạc. Số này mã, nhà này nói chẳng lẽ không đúng thông thường quan nhị đại. Hắn lẩm bẩm một câu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi qua. Rất nhanh. Điện thoại bị đi qua. Một cái hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng giọng nữ dễ nghe truyền tới. Uy, ngươi tốt, ta tìm Vương Hạo Nhiên. Nô Địch trực tiếp mở miệng. Giọng nữ kia trầm mặc một hồi, khẽ cười nói, Vô Địch công tử, làm sao, không nhận biết ta. Nô Địch một ngộng, kinh ngạc nói, ngươi là nữ. Giọng nữ, làm sao, ngươi coi thường. Không phải không phải không phải, ta chẳng qua là cảm thấy Vương Hạo Nhiên danh tự này không quá giống nữ tính. Nô Địch giải thích một câu, bất đắc dĩ nói, ta xem ngươi trước đây ở trên diễn đàn ngự khí cũng không giống yên lặng các nàng giống nhau. Giọng nữ, ta cũng không thích anh. Nói xong. Nàng lại nói ra, ta tên thật gọi Lương Ngư, ngươi kêu ta Tiểu Ngư là được rồi. Ngư là ngươi ăn cái loại này ngư. Nàng sinh ý mang theo một chút lanh ý. Lại không phải là thái độ ác liệt, mà là một loại trời sinh ngữ điệu. Hơn nữa cùng còn lại mềm nhũn nữ tính bất đồng, Lương Ngư mang theo một loại quân lữ phong cách. Điều này làm cho Ngô Địch miên man bất định. Đối phương chẳng lẽ là thể chất bên trong nhân vật, quân nhị đại. Ta tên thật gọi Ngô Địch. Ngô Địch mở miệng. Lương Ngư cười, nói ra, ta biết, miệng thiên ngô, vô địch hậu thế địch nha. Ngô Địch mặt tối sầm, bất đắc dĩ nói, được chưa, các ngươi mỗi ngày chế nhạo ta, lúc đầu muốn ngày nào đó thấy ngươi một mặt đánh ngươi một chầu kia mà. Lương Ngư, hiện tại thế nào? Ngô Địch, ta không phải cực kỳ thích đả nữ người, trừ phi thực sự cực kỳ ác tâm. Lương Ngư, ta đây muốn cảm ơn ngươi ân không giết rồi hả? Hai người coi như là hết sức quen thuộc bản thân. Nô Địch chỗ tránh nạn kiến tạo, rất nhiều nơi đều là Vương Hạo Nhiên. Cũng chính là Lương Ngư hướng dẫn. Đối phương còn giúp trợ hắn liên lạc qua một ít thương gia. Nghĩ đến, nếu không phải là Lương Ngư quan hệ, những người đó chưa chắc sẽ giá thấp bán một số thứ cho Nô Địch. Vì vậy, hai người trò chuyện cũng cực kỳ tự nhiên. Nói đùa một hồi, liền về tới giao dịch chính sự bên trên. Mà Lương Ngư chỗ ở chỗ tránh nạn, cũng để cho Ngô Địch lấy làm kinh hãi. Hà Dương thành phố quân khu chỗ tránh nạn, quan phương chỗ tránh nạn, cũng là có phân biệt. Như cư dân chỗ tránh nạn, là Hà Dương thành phố lớn nhất, đầy đủ nhất phức tạp nhất chỗ tránh nạn loại hình. Có người nói có mười mấy cỡ chung, ba cái đại hình. Mà quân khu chỗ tránh nạn, chỉ có một đại hình chỗ tránh nạn. Ngươi thật sự chính là quân nhị đại A. Ngô Địch vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lương Ngư cười nói, làm sao, dọa cho giật mình. Nô Địch, cũng đừng. Nói chính sự, ngươi bên kia cũng cần ta đồ đạc. Lương Ngư tức giận nói, quân nhân cũng là người, ngươi nói sinh vật doanh dưỡng dịch hoàn toàn chính xác là đồ tốt, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cũng là. Nô Địch sờ cằm một cái, cười nói, ta đây nên làm thịt một lớp thổ hảo. Ngươi lần này nên ra điểm thứ tốt cho ta. Hai người giao dịch nội dung kỳ thực rất đơn giản, chính là dùng sinh vật doanh dưỡng dịch giao dịch một ít hóa học nguyên vật liệu, còn có một chút kim loại hiếm. Lương Ngư rất đại khí. Ta lần đó để cho ngươi chịu thiệt quá, yên tâm đi, cam đoan là đại lượng. Nô Địch, đi. Cho địa chỉ, ta khống chế máy bay không người đi qua. Cho chuyện xong. Nô Địch liền ngựa không ngừng vó câu đem chuẩn bị xong bao khỏa nịt lên máy bay không người. Lúc này đây, ba máy đều xuất hiện, lái ra chỗ tránh nạn, nhảy vào trong gió tuyết. Bởi vì là cùng quân đội chỗ tránh nạn giao dịch, Nô Địch lúc này đây vẫn tương đối cẩn thận. Quân đội chỗ tránh nạn vị trí là đệ tam vệ tinh thành cùng Hà Dương khu phố gian. Khoảng cách không gần. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, máy bay không người mới vừa tới đối ứng điểm. Cái này chỗ tránh nạn, lại là kiến tạo ở trong núi. Đương nhiên, trong lòng đất cũng có một bộ phận. Máy bay không người bay qua sau đó, lập tức liền có một bộ phận sơn thể nứt ra, mở ra một cái lối đi miệng. Nô Địch do dự một chút, đem hai bệ máy bay không người chạy tiến vào. Một máy bay không người ở bên ngoài ở nút, quan sát tình huống. Sơn thể nội bộ đã bị triệt để cải tạo. Một cái có chút lối đi rộng rãi nơi miệng, máy bay không người chậm rãi rớt xuống. Từ trong màn ảnh, Nô Địch có thể nhìn đến đây chắc là một cái ngừng máy địa phương. Bởi phạm vi nhìn hạn chế, hắn cũng chứng kiến ở đâu có máy bay. Nhưng xem chu vi, là có đặc định phi đạo. Lộc cộc. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, mười mấy hạng nặng binh lính võ trang hộ tống một cái cao gầy nữ tử đã đi tới. Nàng khuôn mặt sương lãnh, da thịt trắng nõn, mắt phượng hơi híp, trời sinh mang theo một loại sát khí. Cư nhiên cũng là một cái đại mỹ nhân. Chương 46, bán máy bay không người. Từ trong màn ảnh, Nô Địch cũng thấy không phải rất rõ ràng. May là như vậy. Đối phương cái kia tư thế hiên ngang khí chất, cũng dễ dàng khiến người ta một mắt mà vong thần. Tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện nàng rất cao, cũng không có vẻ cao gầy, vóc người ngược lại cực kỳ nóng bỏng. Một đôi chân dài bao khỏa ở bó sát người quần da dưới. Trên người là trang phục áo da. Bên hông khoác hai cây súng. Tinh xảo trên gương mặt tươi cười không phải thi phấn trang điểm, lại xinh đẹp tuyệt luân, không thể tả. Vô địch. Cô gái xinh đẹp mở miệng, cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm, tựa như một cái băng tuyết đồng trong lời nói nữ vương, có chút lãnh khốc. Nô Địch lấy lại tinh thần, mở ra ống loa, nói ra, là ta. Cái này máy bay không người ở trên đồ đạc, chính là ngươi giao dịch hàng A. Lương Ngư nhàn nhạt mở miệng. Nô Địch lên tiếng, cười nói, ngươi đem ta dọa cho giật mình, không nghĩ tới ngươi cư nhiên xinh đẹp như vậy. Lại nói tiếp hay là ta chịu thiệt. Ta đến nay không biết bộ dáng của ngươi. Lương Ngư cười cười. Phất tay một cái. Mấy người lính đi qua đem máy bay không người ở trên đồ đạc gỡ xuống, mà sau sẽ đã chuẩn bị xong từng cái bao khỏa cầm tới, cột vào máy bay không người trên người. Những thứ này bao khỏa rất lớn, phòng phóng xạ phong bị dưới, căng phòng, vừa nhìn liền biết đồ vật bên trong viễn siêu Nô Địch sở thương định vật tư. Nô Địch nhìn kỹ, nhất thời cười nói, cảm tạ thổ hào quà tặng A. Là sao? Lương Ngư con ngươi khẽ động, nói ra, những vật này không có gì, về sau ngươi có nhu cầu có thể tiếp tục tìm ta giao dịch, ngươi một cái cá nhân chỗ tránh nạn, thứ cần ta hẳn là đều có thể thỏa mãn. Nàng không phải đang khoác lác. Quân khu chỗ tránh nạn cũng không phải cái gì địa phương nhỏ, huống chi, xem tình huống Lương Ngư ở quân khu chỗ tránh nạn chung cũng không phải là cái gì phổ thông thân phận. Nô Địch chú ý tới, cũng không còn chỉ ra, chỉ là cười đáp ứng. Rất nhanh. Bọn lính đem mấy thứ có chắc. Nhưng vẫn là có 2-3 cái bọc không mang theo. Thật đáng tiếc, ta chuẩn bị lễ vật nhiều một chút. Lương Ngư quay đầu nhìn một chút, cười nói, thoạt nhìn không có cách nào khác toàn bộ đưa qua. Không phải không phải không phải. Nô Địch cười hắc hắc, ta bên ngoài còn có máy bay không người, cho nữa một máy vào làm cho. Ồ. Lương Ngư nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, cười nhẹ nói, ngươi ngược lại cũng thật cảnh giác, bất quá, thời kỳ này dưới tính này cách cũng tốt. Làm cho máy bay không người vào đi, một máy là đủ rồi. Nô Địch cố ý chưa nói bên ngoài có mấy đài. Lương Ngư tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Đối với quân khu chỗ tránh nạn mà nói, từng cái người chỗ tránh nạn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì tính. Huống chi, là nàng người quen biết. Không thành vấn đề. Nô Địch cười cười, khống chế đệ tam đài máy bay không người bay vào. Rất nhanh. Máy bay không người tiến nhập chỗ tránh nạn, rơi xuống. Mấy người lính một đường trầm mặc, đem cuối cùng vài cái bao khỏa cột vào máy bay không người bên trên, liền lặng lẽ đứng ở một bên đợi mệnh đi. Lúc này, đứng sau lưng Lương Ngư một sĩ binh cẩn thận nhìn một chút máy bay không người, có chút kinh dị, thấp nói vài câu. Lương Ngư hơi gật đầu, hỏi Vô Địch, ngươi máy bay không người bán không? Ta xem ngươi có không ít dáng vẻ. Bán máy bay không người. Nô Địch nhướng mày. Máy bay không người đích xác có thể làm một chủng thương phẩm, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn sở hữu tốt hơn máy bay không người. Ngay bây giờ mà nói, ba máy bay không người còn chưa đủ chính mình sử dụng đây. Xin lỗi, tạm thời không được. Nô Địch cự tuyệt. Lương Ngư cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không có cưỡng cầu, cười cười, nói ra, tốt lắm, giao dịch hoàn thành. Giao dịch hoàn thành. Nô Địch cũng trả lời một câu. Mắt thấy ba máy bay không người muốn bay đi. Lương Ngư do dự một chút, nói ra, Vô Địch, lần trước nhắc nhở chuyện của ngươi, ngươi nhiều chú ý một chút. Lần trước, Nô Địch trong mắt hơi híp, hồi tưởng lại lần trước Lương Ngư nhắc nhở. Quốc gia chuẩn bị chiến đấu. Sinh vật biến dị. Nô Địch mở miệng. Lương Ngư đang muốn trả lời. Một bên binh sĩ vội vàng nhắc nhở, tiểu thư. Được rồi, xin lỗi, hiện tại không thể nói cho ngươi biết, nói chung quốc gia nhất định sẽ có đại động tác. Nếu như ngươi phát hiện quỷ dị sinh vật, nhân loại kỳ quái, nhớ kỹ nói cho ta biết. Lương Ngư bất đắc dĩ gật đầu. Nô Địch không thể phủ nhận, đáp ứng một tiếng sau đó, liền điều khiển máy bay không người bay đi. Nhìn theo ba máy bay không người ly khai. Lương Ngư bên cạnh đại binh mới mở miệng nói, tiểu thư, cần gì phải cùng một ngoại nhân nói nhiều như vậy chứ? Hắn là bằng hữu ta, làm sao, có chuyện. Lương Ngư sắc mặt lạnh lẽo. Đại binh thần sắc một xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu thư, ta xem một chút cái kia mấy đài máy bay không người, có thể ở hoàn cảnh ác liệt dưới duy trì loại này công suất lớn hành động, tính năng cũng không so với chúng ta tân tiến nhất máy bay không người kém. Bằng hữu của ngài, dường như cũng không phải là cái gì người thường. Hán. Lương Ngư suy nghĩ một chút, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Hắn là rất thú vị. Sau 3 tiếng, Nô Địch vừa uống nước trà, một bên vội vàng điều khiển máy bay không người trở về. Cái này một lớp nhưng là đại thu hoạch. Hắn đã không thể chờ đợi. Chương 47, tự tìm đường chết kẻ tập kích, đệ nhị. Liên quan tới Lương Ngư Sở nhắc nhở chuẩn bị chiến đấu việc. Can hệ trọng đại. Nô Địch bên này suy đoán lung tung cũng không dùng, cho nên hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều. Chuyện đã xảy ra nhiều hơn nữa, hắn chỉ cần thăng cấp tốt chỗ tránh nạn, đều có thể lánh tinh đứng đối. Còn có hơn nửa canh giờ đã đến A. Nô Địch nhìn màn ảnh, quan sát máy bay không người bốn phía, vừa nhìn bản đồ. Trong gió tuyết, bầu trời một mảnh trắng xóa, khó có thể nhìn về nơi xa. Cũng may mắn máy bay không người dùng là tín hiệu liên tiếp, ở chỗ tránh nạn máy phát tín hiệu bắn tín hiệu trong phạm vi. Lạc đường loại chuyện như vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng dù sao tải trọng, máy bay không người tốc độ cũng không nhanh. Rất nhanh, máy bay không người tiến nhập đệ tam vệ tinh thành khu. Lúc sắp đến gần chỗ tránh nạn khu vực này, đang ở Ngô Địch mong mỏi cùng trông mong thời điểm. Đồng nhiên, một cao ốc sân thượng chỗ, xuất hiện một cái hắc ảnh. Hắn dơ cao một bả đại nỗ, nhắm ngay máy bay không người. Một mực đều rất cảnh giác quan sát đến bốn phía Ngô Địch, lập tức liền thấy cái này nhân loại. Né tránh. Ngô Địch vội vàng khống chế máy bay không người chết đi mở thì ra quy tích. Sau một khắc, một căn tên nỏ phá không bay tới, trực tiếp xoa máy bay không người bay qua. Cái kia tên nỏ vừa dài vừa nhanh, cực kỳ hung ác độc địa, rất rõ ràng không phải lao trần chế luyện cái loại này tiểu cơ giới nỏ, mà là một loại uy lực cực lớn chặn lại nỏ. Cùng thời khắc đó, cao lầu trên ban công, một cái bọc ở phòng phóng xạ áo khoác ngoài bên trong người lộ ra kinh ngạc màu sắc. Tránh thoát. Máy bay không người tốc độ nhanh như vậy sao? Hắn đích thì thầm một tiếng. Bên trong gian phòng đồng dạng ăn mặc áo khoác ngoài một người cười nói, nhất định là ngươi bắn sai lệnh. Cỏ. Lao tử không tin. Trên ban công người có chút không cam lòng, tiếp tục nhắm vào. Bên kia, Nô Địch cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Dám động thủ với hắn, hoặc nị vai. Bất quá. Lại nói tiếp đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy có người tại ngoại hoạt động. Loại này băng tuyết khí trời dưới, máy bay không người tại ngoại bay hơn 10 ngày, đây là lần đầu. Xuất kích. Ba máy vây quanh. Nô Địch quả quyết khởi động vũ khí cái nút. Khống chế máy bay không người giữa không trung chuyển biến, hướng phía những tòa cao lầu vây lại. Mắt thấy giữa không trung máy bay không người quẹo vào. Hai cái ăn mặc áo khoác ngoài nhân biến sắc. Có người ở khống chế máy bay không người qua đây. Máy bay không người bên trên không có vũ khí chứ. Đây là quân đội. Bọn họ lộ ra kinh hãi màu sắc. Tiếp lấy. Cái kia trên ban công người cắn răng nói, Lao Ngô, đừng nói nhảm, vừa động thủ một cái. Tốt. Lao Ngô vội vàng cũng cầm lấy một bả đại nỗ, đi tới cửa sổ hộ khẩu, hướng về phía một máy bay không người bắn một phát. Lúc này đây. Bởi vì hắn vị trí tương đối ẩn nấp, Ngô Địch thật cũng không phát hiện. Có thể không người máy tốc độ quá nhanh. Ở Ngô Địch dưới sự tức giận, máy bay không người cơ hồ là quá tải phi hành, rạch một cái mà qua, tên nọ căn bản không bắn trúng. Còn có người thứ hai. Ngô Địch chú ý tới, lạnh rên một tiếng. Chứng kiến máy bay không người tiếp cận những tòa cao ốc, lập tức nhấn súng máy cái nút. Tích. Súng máy khởi động. Ba máy bay không người súng máy bắn ra, tốc độ giảm bớt, bắt đầu nhắm vào hai cái vị trí. Máy bay không người làm sao chậm lại. Cao lầu chung. Hai người đang ở lên nỏ tiễn. Nhìn thấy máy bay không người qua đây, cũng đều có chút nóng nảy. Hãy nhìn đến máy bay không người dừng lại, trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Chạy. Lão Ngô thấp giọng vừa quát, xoay người hướng bên trong lầu chạy đi. Tên còn lại sửng sốt một chút. Mới vừa rồi theo sát mà phía sau hắn chạy đi. Tiếp theo sát. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong gió tuyết, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Hoa lửa chợt lóe lên. Hai người chỗ cao lầu thủy tinh trong nháy mắt bị đánh thoái, liền tường cũng hỏng sụp một khối, vô số hố bom xuất hiện ở mặt trên. A3. Chạy chậm người nọ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị vô số lỗ đạn đâm thủng thân thể. Mở to hai mắt té trên mặt đất. Lao Ngô hồi đầu nhìn một cái, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, minh bạch bọn họ đụng phải thiết bản. Cỏ. Sớm biết sẽ không tham. Hắn hối hận không thôi. Mới vừa phát hiện có hay không người máy mang theo bao khỏa giữa không trung phi hành, hai người lâm thời sinh ra vẻ tham lam, quyết định đánh hạ máy bay không người. Kết quả, máy bay không người không có đánh xuống, hắn ngược lại thì lâm vào sinh tử chi cảnh. Nhưng mà, hắn cũng không có chạy bao xa. Phía sau, một máy bay không người trực tiếp đụng nát thủy tinh vào, liền cửa sổ dòng đều bị đụng vỡ. Khổng lồ máy bay không người như vào chỗ không người. Ở Lão Ngô hướng cửa thang lầu bên kia chạy thời điểm, phát sau mà đến trước. Đụng vào hắn trên thân thể. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng lực đánh vào đánh tới, lão Ngô dường như phá toái trang giấy, bị hung hăng đánh bay. Đùng một cái đụng ở trên vách tường. Nội tạng nghiền nát, đầu khớp xương đều không biết gãy lìa bao nhiêu cái. Hắn chỉ là dãy rủa vài giây, liền mất đi sinh cơ. Thực sự là muốn chết. Ngô Địch lấy lại tinh thần, vội vàng kiểm tra một chút máy bay không người ở trên bao khỏa. Hắn mới vừa có chút phẫn nộ rồi, cho nên mới phải sốt ruột đuổi theo, thiếu chút nữa đã quên rồi máy bay không người bên trên còn có bao khỏa. May mắn chính là, quân khu bao khỏa tài liệu đặc thù, cũng không có tổn hại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút hai cái người tập kích thi thể, làm cho máy bay không người tiếp tục trở về địa điểm xuất phát. Chương 48, khen thưởng thêm. Hắc khoa học kỹ thuật kiến trúc. Trên đường gặp hai cái tập kích người. Nửa đường tới quấy rối, làm cho chuyên tâm sảng khoái Ngô Địch đều ít có chút khó chịu, cả người đều hết sức phiền muộn. Nhưng may mắn, thu hoạch khổng lồ làm cho Ngô Địch rất nhanh thì phiền muộn quét một cái sạch, suy tính một lần thưởng cho. 10 ngày giao dịch. Mập đứng lên, không chỉ là chỗ tránh nạn thương khố. Cái này đã bị mở rộng quá một chút chỗ tránh nạn gian phòng, lần nữa bị nhồi vào. Cùng lúc đó, Ngô Địch tích phân đã ở điên cuồng dâng lên. 10 hoàn thương nhân nhiệm vụ, vòng thứ nhất chính là 100 tích phân. Vòng thứ 2 là 200. Vòng thứ 3 là 300. Đệ tứ hoàn là 400. Như vậy đẩy xuống, 10 hoàn nhiệm vụ tổng thưởng cho có thể tưởng tượng được có bao nhiêu. Đương nhiên, không chỉ là tích phân. Còn có cái kia không biết thưởng cho, làm cho Ngô Địch tràn ngập tò mò. Sau đó không lâu, máy bay không người bay trở về chỗ tránh nạn bên ngoài. Ngô Địch không có trước tiên làm cho máy bay không người tiến đến, mà là dùng tham chắc nghi ở máy bay không người bên trên quét mấy lần, lại mở ra từng cái bao khỏa kiểm tra. May mắn chính là, trong bọc toàn bộ như thường. Lương Ngư cùng quân khu chỗ tránh nạn bên trong, cũng không có người đối với Ngô Địch có địch ý. Nhìn đến đây, Ngô Địch mới yên lòng, đem đồ vật đều dọn về chỗ tránh nạn. Ba máy bay không người. Tràn đầy. Chờ trong cái bọc gì đó hướng thương khố nhất phương. Lập tức, thương khố lại chấn đích. Rốt cục làm xong. Ngô Địch sờ cầm một cái, mở ra nhiệm vụ, nhìn lập tức phân loại. Quả nhiên, bên trong giàu có đến mức nước đố đổ vách trôi tránh nạn đã hoàn thành trạng thái. Có thể linh thưởng cho. Vậy liền đem thưởng cho nhận lấy. Ngô Địch vung tay lên. Phía trên nhiệm vụ lập tức biến mất. Tích phân 1000. Gợi ý. Ký chủ hoàn thành ngẫu nhiên liên hoàn nhiệm vụ giàu có đến mức nước đố đổ vách chỗ tránh nạn, thu được khen thưởng thêm, một tòa cự vô phách trạm thu hồi. Quả nhiên có khen thưởng thêm. Nhưng là... trạm thu hồi. Ngô Địch có chút mộng bức, hắn đã đợi rất lâu rồi, kết quả lấy được là một cái trạm thu hồi. Trạm thu hồi. Cho dù là cự vô phách, thì có thể làm gì? Không thể nào, cho một vô dụng. Ngô Địch có chút đau răng. Buồn bực không thôi. Cơ giới chi não, ký chủ. Mời tuyển trạch cự vô phách trạm thu hồi cất đặt vị trí. Chỗ tránh nạn bản vẽ mặt phẳng mở ra, không chỉ là trong lòng đất, còn có trên mặt đất. Cái này cự vô phách trạm thu hồi, hiển nhiên là một chỗ bên ngoài kiến trúc. Nếu là muốn kiến tạo dưới đất, phía sau còn là muốn tốn hao tâm tư đem mấy thứ rời đến trạm thu hồi bên trong đi. Thôi được, tốt xấu không cần chính mình kiến tạo, coi như bạch kiểm một cái A. Ngược lại bạch kiểm đồ đạc, không cần thì phí. Ngô Địch thở dài, nhìn một chút phương vị. Đem cự vô phách trạm thu hồi kiến tạo ở Gaza bên cạnh. Vâng, ba. Bên ngoài. Đại địa chấn động. Phong tuyết thổi bay giữa không trung, tạo cho trắng phèo phèo một mảnh. Gaza bên cạnh. Xuất hiện một cái so với Gaza đại mười mấy lần kiến trúc cao lớn. Toàn thân màu đỏ lam. Ở băng tuyết khí trời trong thế giới không gì sánh được thấy được, cũng tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Cùng lúc đó. Chỗ tránh nạn chung. Nô Địch trước mắt xuất hiện một cái bảng sở kỳ hiệu. Cự vô phách trạm thu hồi. Công năng, vô tận thôn phệ, tài liệu thu về. Diện tích, 880 thước vuông. Cất giữ, không. Có thể thu về, kim loại, tợ lạc tiếp, vật liệu gỗ, thức an. Giới thiệu, đến từ chính một cái đất chết văn minh trí cao khoa học kỹ thuật. Trạm thu hồi rất lớn, ước chừng 880 thước vuông diện tích. Làm cho Ngô Địch kinh ngạc chính là. Cái này trạm thu hồi thư giới thiệu hơi thở lại là cái khác văn minh thế giới trí cao khoa học kỹ thuật. Khuyết đại như vậy. Ngô Địch nhướng mày, hỏi cơ giới chi não, cái này trạm thu hồi. Cực kỳ chân quý. Cơ giới chi não, là, ký chủ, vô luận từ đâu phương diện xem, cự vô phách trạm thu hồi đều thuộc về giá cực kỳ cao đáng giá vật phẩm. Cho dù đối với ký chủ mà nói, sớm muộn gì cũng có thể thăng cấp đến trạm thu hồi tình trạng này, có thể trung gian cũng tốn hao vô số tích phân cùng tài liệu, thời gian. Chiếm được cơ giới chi não khẳng định. Ngô Địch lòng hiếu kỳ nặng hơn. Một chút suy tư. Vẫn là mặc an toàn phục, đi ra chỗ tránh nạn đi nhìn một chút. Bên ngoài, tuyết trắng mênh mang, nhưng đột nhiên nhiều hơn tới cự đại kiến trúc, ở trong tuyết lại cũng không đột ngột. Ngược lại thì giống như một đầu ôn thuần cự thú, nằm ở trong đống tuyết, tựa hồ là muốn cắn người khác. Nô địch đi vào, tỉ mỉ kiểm tra một hồi các nơi. Trạm thu hồi chủ yếu chia làm mấy cái khu vực. Đệ một cái khu vực là trước khoang thuyền, chủ yếu dùng để cất đặt cần xử lý thu về vật. Cái thứ hai khu vực là trung khoang thuyền, nơi đây tương đối phức tạp, thị sử để ý thu về vật địa phương. Cái thứ ba khu vực là khoang sau, nơi này là thương khố, dùng để gửi đồ vật địa phương. Hai cái công năng. Vô tận thôn phệ là có thể vô nào thôn phệ toàn bộ vật chất, có thể sinh sản một loại ưu năng tinh. Mà tài liệu thu về, lại là có thể đem thành phẩm vật phẩm, vô luận thật xấu phẩm cấp, trả hồi bộ phân nguyên vật liệu. Tỷ như, một cái nhà căn phòng lớn, nếu là bị cự vô phách chạm thu hồi nuốt vào, có thể tiến hành thu về, biến thành cốt thép xi măng các loại, chờ, tài liệu kiến trúc. Chương 49, ưu năng tinh, làm phòng ở. Đệ tứ, nô địch đi vào cự vô phách chạm thu hồi nhìn thoáng qua. Trước khoang thuyền có vài to lớn xe đẩy. Mặt trên phân phối có cao cấp tay cơ giới. Có thể thoải mái mà đem một ít đại hình vật phẩm mang lên. Vô tận thôn phệ. Tài liệu thu về. Nô địch cẩn thận nhìn một chút, ánh mắt sáng lên. Trước không nói vô tận thôn phệ. Trước tiên là nói về tài liệu thu về, chính là hạng nhất thỏa thỏa hắc khoa học kỹ thuật. Có thể đem thành phẩm trả làm tài liệu, loại này vĩ lực kinh khủng bực nào. Vừa lúc, hắn hiện tại thiếu hụt chính là cốt thép xi măng. Chỗ tránh nạn giao dịch, bởi vì băng tuyết hạn chế, máy bay không người căn bản không có khả năng đi vận chuyển tài liệu kiến trúc. Cho nên 10 lần giao dịch, trên danh sách cũng không có tài liệu kiến trúc. Ngay từ đầu, nô địch là chuẩn bị tiêu tốn rất nhiều tích phân trực tiếp cụ hiện ra vườn trái cây. Đây cũng là bất đắc dĩ chỗ. Không nghĩ tới. Hiện tại vấn đề ung dung giải quyết rồi. Sắt thép, xi măng, đều có xếp đặt. Nguyên vật liệu cốt thép xi măng khó tìm, có thể thành nội nhiều như vậy phòng ở, nhiều như vậy phế xe, rất khó tìm sao. Thứ tốt. Nô địch trà sát xoa tay, lộ ra hưng phấn màu sắc. Còn như vô tận thôn vệ công năng, nô địch ý nghĩ đầu tiên chính là chỗ tránh nạn rác rưởi có đưa lên địa điểm. Nguyên bản. Nô địch là chuẩn bị làm một cái khí mê tan máy phát điện. Sau lại phát hiện có thể thăng cấp ra tốt hơn hắc khoa học kỹ thuật, cái này bảo vệ môi trường suy tưởng của liền từ bỏ, chỗ tránh nạn các loại rác rưởi vẫn không có biện pháp xử lý. Hiện tại vừa lúc, vô tận thôn phệ có thể thôn phệ toàn bộ, sinh sản ưu năng tinh. Ưu năng tinh là cái gì? Nô địch sửng sốt. Cơ giới chi não, ký chủ, ưu năng tinh là trong vũ trụ một loại cao đẳng năng lượng, không hạn cuối, hạn mức cao nhất có thể đến tinh hệ đi, vũ trụ chiến tranh. Tinh thể năng lượng. Nói lên năng lượng. Nô địch khả năng liền không mệt. Chỗ tránh nạn thủy điện hệ thống, hắn đang chuẩn bị thăng cấp. Nguyên lai dự định là làm một cái băng tuyết thời đại hắc khoa học kỹ thuật máy phát điện. Lợi dụng bên ngoài vô cùng vô tận gió cùng tuyết làm văn, tới phát điện. Hiện tại xem ra, có thể vờn quanh ưu năng tinh làm văn. Bất quá, hiện tại cũng không gấp. Nô địch tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn một chút ba cái khu vực, thỏa mãn rời đi. Sau khi ra ngoài, Khắc Nguy Hiểm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái nhà tiểu bình phòng. Nơi này cũng không phải là chính giữa nội thành, vị trí tương đối vắng vẻ, cho nên nhà cao tầng là tương đối ít. Nô địch hàng xóm, lầu 2 tiểu bình phòng kỳ thực cực kỳ thông thường. Lúc này, nhà trệt đã bị băng tuyết bao trùm, thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng mơ hồ có thể thấy được, băng tuyết dưới là một cái nhà ải lầu. Nô địch cười hắc hắc, đi trở lại chỗ tránh nạn. Mới vừa đi vào, hắn liền ngựa không ngừng vó câu đi tới bọc thép trước cái giá. Đúng lúc, vô y đứng ở nơi đó người nghiên cứu bọc thép cánh tay. Nô địch đi tới ôm của nàng tinh tế vòng eo, cười nói, vô y ỉa, đang làm cái gì? Xem. Vô y cười cười, ôm nô địch cổ, tại hắn trong lòng cà cà. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Một cái nhà hắc khoa học kỹ thuật kiến trúc đột nhiên đập trên mặt, nô địch vẻ mặt hưng phấn, cho nên cũng chẳng nó ngàng gì tới. Ôm lấy kiểu tiểu thiếu nữ ngọc khu, liền hướng ngoại thất chạy. Hơn một giờ phía sau, nô địch thần thanh khí sảng đi ra, khởi động tảng sáng số 1. Tích. Xương vỏ ngoài bọc thép khởi động. Bắt đầu thích xứng. Một đạo hồng quang quét tới. Xương vỏ ngoài trang giáp các bộ vị trực tiếp nứt ra, lộ ra dung người thân hình không gian. Nô địch nằm ở bên trên. Xoạt xoạt một tiếng. Các bộ vị khép lại. Tin khởi động. Bổ sung năng lượng. 100%. Hoàn tất. Hai cái giọng điện tử truyền đến. Nô địch mạnh đến đứng lên. Cầm hợp kim nắm tay, lộ ra một tia nhe răng cười. Ra, ngày hôm nay liền muốn làm một ngôi nhà. Hắn sai bước đi ra chỗ tránh nạn, khiêng phong tuyết, đi thẳng tới hàng xóm ra trước mặt. Mắt hổ đăm đăm nhìn bốn phía. Cũng may mắn bây giờ chỗ này đã sớm bãi bỏ, chủ nhà sớm liền không biết nơi nào đi. Bằng không, chứng kiến Ngô Địch một màn này, hắn tuyệt đối sẽ báo chấp pháp giả. Trước tiên đem tuyết xúc mở. Ngô Địch suy tư một chút, đi lấy một bả chất lượng cũng không tệ đại sản tử. Mạnh đến một đâm. Kinh khủng cự lực đè xuống, liền đem cái sẻn cắm vào băng lãnh kiên cố tầng tuyết. Bắt đầu. Ngô Địch quát khẽ một tiếng, một bả một khối đại tuyết xếp sạc khởi. Có xương vỏ ngoài gia trì, Ngô Địch căn bản không lao lực, 6.000 cân lực lượng bạo lực dưới, chu vi tầng tuyết bị phá hủy. Không cần tốn nhiều sức. Sau đó, hắn về tới cự vô phách trạm thu hồi. Khống chế xe đẩy đi ra. Cự đại tay cơ giới sau khi đi ra, từng cái kim loại tổ kiến cư nhiên tự động biến hình, thành một chiếc xe nâng. Đại sạn xe cấp tốc đem băng tuyết vận chuyển về đến thu trạm trong. Mang Ngô Địch đã cầm một thanh đặc chế búa tạ đi tới những tòa tiểu bình trước phòng. Chôi này búa tạ là dùng tảng sáng hợp kim chế tác, ước chừng 500 cân. Bình thường người cầm cũng chưa chắc lấy được, càng không nói đến là công tác. Một truy, Ngô Địch khẽ quát một tiếng, bắt lại búa tạ, hướng trên tường ném tới. Oanh, ba. Tường trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt mạng nền vân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, thu về phòng ốc, phế xe. Đệ ngũ. Đông, 4. Một truy xuống phía dưới. Vốn là lung lay sắp đổ tường sụp đổ. Ngô Địch lay động đại chùy, bắt đầu điên cuồng mà chùy đả phòng ở bốn vách tường. Tựa như một đầu hung mãnh cự thú, hướng về phía con mồi điên cuồng tiến công. Bất quá là khoảng khắc, một cái nhà hai tầng phòng ở sinh sôi bị Ngô Địch đập thành mảnh nhỏ. Hắn đem đại chùy thả trở về, bắt đầu qua lại vận chuyển mảnh nhỏ. Thạch bích trọng lượng tự nhiên không nhỏ. Có thể Ngô Địch người xuyên xương vỏ ngoài bọc thép, cộng thêm bản thân đã đạt đến nhân thể cực hạn. Hai người gia trì, dù cho ôm một khối so với thân thể còn lớn hơn thạch bích, cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Cộng thêm cũng gần. Sau một lát, hắn liền đem thạch bích mảnh nhỏ từng cục để vào trong đó. Vô vô tay. Ngô Địch mở ra cự vô phách trạm thu hồi đài điều khiển, mở ra thu về cái nút. Kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Có thể thu về vật như sau, có thể ra sản vật chi phí liệt biểu như sau. Cự vô phách đài điều khiển bên trên, xuất hiện một cái quang ảnh mô hình hình ảnh. Đại thể chính là biểu hiện ra có thể thu trở về những cái này thạch bích. Sau đó là một tấm liệt biểu. Mặt trên cho thấy thu về phía sau có thể ra sinh sản đồ đạc. Trong đó xi măng là nhiều nhất, còn có viên đá cốt thép vôi các loại, chờ. Cũng không phải là cố định sản xuất, mà là cần người sử dụng tới chọn. Ngô Địch không do dự, lựa chọn xi măng, viên đá cùng cốt thép. Đông. Trạm thu hồi đại môn đóng cửa. Tích. Thu về đã bắt đầu. Dự tính thời gian, 5 phút đồng hồ. Nhanh như vậy. Ngô Địch có chút kinh ngạc. Một chút suy tư. Cầm lấy cái sẻng đem trước đây chính mình vứt bỏ phế xe địa phương thanh lý một chút. Mấy phút trôi qua. Hắn liền đem tầng tuyết cho thanh lý mở. Hai chiếc bỏ hoang xe cộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng trước đây bất đồng. Lúc này đây. Ngô Địch trực tiếp tay không một chảo, đem xe tải nhỏ nâng lên, rời đến trạm thu hồi trước cửa. Sau đó, là chiếc thứ hai. Không chút nào lao lực. Chờ hắn di động hết, trạm thu hồi cũng trở về thu hoạch công. Ngô Địch đè nút ấn xuống. Trạm thu hồi đại môn mở ra, sau đó hắn đem hai chiếc bãi bỏ xe cộ ném vào. Kim loại, thủy tinh, cao su thu về. Những thứ khác cắn nuốt hết. Ngô Địch lựa chọn một cái, ấn xuống xác định. Đông đông đông. Trạm thu hồi đại môn đóng cửa. Ngô Địch đi tới khoang sau, nơi đây đã trưng bày đại lượng đóng gói xi măng, cùng một chút xíu cốt thép, còn có đại lượng viên đá. Ngô Địch kiểm tra một chút, rất là thỏa mãn. Một lát sau, hai chiếc xe thu về xong rồi, một đống tỏi kim loại, kính giày cùng cao su cái bị thổ tiền đến. Cùng lúc đó, trạm thu hồi tặng lại một cái tin tức. Ưu năng tinh sản xuất, không khối 7. Trên hai chiếc xe đổ dư thừa cũng không nhiều, chỉ có 7% ưu năng tinh rất bình thường. Ngô Địch một chút suy tư, đã có biện pháp. Nhưng hắn thích từng bước tới. Liền cũng không có dừng lại, đem vật tư đều vận chuyển trở về chỗ tránh nạn. Bởi vì, nay một lần có xe đẩy, vật liệu vận chuyển rất nhẹ nhàng, đơn giản chính là tốn hao thời gian. Bất quá, thương khố không gian không đủ. Rơi vào đường cùng, Ngô Địch cũng chỉ có thể tốn hao tổng cộng 350 tích phân, đem thương khố mở rộng một cái, gia tăng rồi 200 thước vuông diện tích. Hắn động tác rất lớn. Cộng thêm thanh âm cũng rất huyên náo, chỗ tránh nạn mặt khác hai cái thành viên cũng bị hấp dẫn qua đây, tò mò nhìn hắn bận rộn. Chứng kiến Ngô Địch đang chuyên chở đồ đạc, hai nàng đều nỗ lực hỗ trợ. Ngô Địch đồng ý Hàn Hiểu Vũ đi hỗ trợ. Dù sao có mực thủy triều gen tâm phiến, cũng không cần lo lắng một vị tân thủ tài xế tông xe sự cố. Ngược lại là vô ý chạy tới vô giúp vui, bị Ngô Địch cho đuổi đi. Buổi tối 7 điểm. Nhà hàng. Hàn Hiểu Vũ nấu một đạo đường thấu ngư, đã bưng lên. Trên bàn cơm. Thơm ngát cơm kẻ mạo hiểm khói trắng. Mặt trên còn có một cái mở phong khoai tây đồ hộp, dưa chua đồ hộp, cùng một đại bát canh thịt dê. Cái này một bữa, không thể bảo là không phải phong phú. Đây mới gọi là sinh hoạt nha. Ngô Địch ngồi ở trước bàn, uống một ngụm nhiệt hồ hồ canh, vẻ mặt sảng khoái. Uống ngon sao? Hàn Hiểu Vũ ăn mặc tạp dề, giống như một vị tân hôn phu nhân, xinh đẹp trắng đoán tiếu mang trên mặt một tia ước ao. Ngô Địch quả đoán gật đầu, vươn ngón tay cái, cực kỳ đỉnh. Ừm, ta đặc biệt đi học. Hàn Hiểu Vũ hé miệng cười. Có siêu duy gen tâm phiến phía sau, nàng tài nấu ăn đều tiến bộ rất nhiều. Thiếu nữ vô ý lười biếng nằm Ngô Địch trong lòng. Vẫn là không sợi vải. Khả ái kiều tiểu thân thể dán tại trước bàn, nhìn bên trái một chút lại nhìn, tựa hồ đang do dự ăn trước cái gì. Ta đúng ngươi. Muốn ăn cái gì? Ngô Địch sủng nịch sờ sờ thiếu nữ đầu. Người sau thanh thuần tiểu trên mặt lộ ra mị sắc, thấp giọng nói, canh. Tốt. Ngô Địch nổi lên một cái môi canh. Thiếu nữ lại lắc đầu, nói ra, nóng. Vô ý à, ngươi cũng không phải một đứa bé, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi thổi lạnh tới à? Ngô Địch mặt tối sầm. Vô ý lại nhỏ khuôn mặt từng đỏ, chỉ Ngô Địch miệng. Sát na. Ngô Địch liền hiểu được. Trong lòng hắn nóng lên, hung ác trợn mắt nhìn vô ý giống nhau. Cô gái nhỏ này. Nơi nào học được mấy thứ này? Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt. Uống một hớp lớn nhiệt năng nước canh. Ôm lấy thiếu nữ trắng nõn thân thể, túi đầu đút cho nàng. Chương 51, kiến tạo vườn trái cây. Ấm áp bên trong phòng ăn. Hàn Hiểu Vũ không yên lòng uống canh, ăn uống. Thức ăn thơm phức cùng canh thịt dê vốn hẳn nên đại khoái đoá gì. Có thể Hàn Hiểu Vũ lại cảm giác trước mặt thứ tốt không thơm, ngẩng đầu nhìn bên kia hai người liếc mắt, mặt cười ửng đỏ. Thật không biết xấu hổ, trước mặt mọi người vãi thức ăn cho chó. Hàn Hiểu Vũ lẩm bẩm một câu. Cũng không để ý mùi vị. Ăn một miếng lớn. Chỉ là. Nàng không có ăn bao lâu, ánh mắt liền mạnh đến chừng. Không phải đâu. Nơi này chính là nhà hàng. Các ngươi. Sau một khắc, nàng vội vàng chạy ra ngoài. Trái tim tim đập bịch bịch. Vừa thẹn có nộ. Hai người này gan quá lớn. Tính toán một chút. Hàn Hiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài, đeo ống nghe lên, mở ra máy tính, nỗ lực dùng âm nhạc che đậy nhà hàng bên kia âm thanh. Hơn một giờ phía sau. Ngô Địch mới, chỉ có, ôm lấy thiếu nữ từ nhà hàng đi ra, thư thư phục phục đi tắm. Đem mệt mỏi thiếu nữ ôm đến ngọa thất cất xong. Sau đó mới, chỉ có, đi ra. Lúc này, Hàn Hiểu Vũ vẫn còn ở nhắm mắt nghe ca nhạc. Dường như rất chìm đắm trong đó. Ngô Địch một chút do dự, không có quấy rối nàng, tự mình đi đào tạo thất. Bắt đầu kiến tạo vườn trái cây A. Ngô Địch vỗ tay một cái, tài liệu đều đã chồng chất như núi. Mở mang một cái mới vườn trái cây đi ra tự nhiên không là vấn đề. Còn như tích phân, vậy càng không là vấn đề. Nay 10 ngày, hắn mỗi ngày đều làm hàng ngày nhiệm vụ, tuy là không có soát đi ra trùng cao cấp thưởng cho nhiệm vụ, nhưng cũng chưa thả qua một ít cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ. Hơn nữa, cái kia liên hoàn nhiệm vụ thưởng cho, đã đầy đủ phong phú. 10 cái nhiệm vụ. Tổng cộng phần thưởng 550 không tích phân. Cộng thêm mỗi ngày kết toán, đủ loại tính toán, hắn bây giờ thừa ra tích phân đã đạt tới 619 3 điểm. Phất nhanh. Đáng tiếc, ngẫu nhiên nhiệm vụ có thể gặp không thể cầu. Ngô Địch nhìn thoáng qua vườn trái cây kiến tạo bảng, vung tay lên. Tích phân 1.300. Thừa ra tích phân, 4.893 điểm. Mệnh lệnh một cái. Một đạo hoa quang bao phủ toàn bộ chỗ tránh nạn. Một giây sau đó, đông một tiếng, chỗ tránh nạn nhỏ nhẹ rung một cái. Sau đó, đào tạo thất bên cạnh trên vách tường xuất hiện một phiến đại môn. Là hiện đại cửa kiếng, điện tử khai quang. Ngô Địch vừa đi qua, cửa điện tử tự động cảm ứng, cửa kiếng hướng phía hai bên mở ra. Hắn đi vào. Lọt vào trong tầm mắt là từng cái đại hình thủy tinh nhà ấm, nội bộ có từng cây một trong suốt đường ống, còn có bắt trước quang sừng đèn cắm ở bốn phía. Nhà ấm bên trong Nhất phương phương thổ địa quy hoạch rõ ràng dứt khoát, cộng lại có chừng 500 thước vuông tả hữu. Khá lắm, một cái vườn trái cây chiếm diện tích nhanh có thể so với ta ban sơ chỗ tị nạn. Ngô Địch ánh mắt hơi sáng. Bây giờ chỗ tránh nạn cũng đã vượt qua 1.000 thước vuông diện tích, ở cá nhân trong chỗ tránh nạn mặt cũng coi như tương đối lớn. Nếu như xem như là phía ngoài kiến trúc, hắn chỗ tránh nạn chiếm diện tích có thể siêu 2.000 thước vuông. Đương nhiên, tính cái này kỳ thực cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mở ra nguồn điện. Ngô Địch thử đem nguồn điện, khởi động. Rất nhanh. Trong vườn trái cây đèn đuốc sáng trưng, thủy tinh đem quang đổi thành hào quang kỳ dị. Có vẻ rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Ngô Địch sờ sờ đầu, trở về thương khố đem cây cùng hạt giống cầm tới, sau đó bắt đầu bình tĩnh gieo, trồng. Tích. Thừa ra lượng điện đã không đủ 10%. Mời đúng lúc nạp điện. Trong hai nghe truyền đến thanh âm nhắc nhở. Hàn Hiểu Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đem ống nghe điện thoại tháo xuống, rủi rủi con mắt. Bên trong phòng khách, như trước sáng sủa. Nhưng nàng biết, chính mình khẳng định ngủ không ngừng một đoạn thời gian. Mấy giờ rồi? Nàng từ trên bàn đưa qua điện thoại di động, mở ra xem. 23, 30, 11 điểm nữa. Hàn Hiểu Vũ trứng mắt, vô đầu một cái. Cảm giác không ngủ đủ. Chủ yếu là vẫn bày đặt bài hát. Mang ống nghe điện thoại ngủ cũng không phải là một cái thói quen tốt. Đối với giấc ngủ chất lượng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đều ngủ rồi sao? Hàn Hiểu Vũ mím môi một cái. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy đào tạo thất bên kia còn có ngọn đèn. Ta đã quên tắt đèn. Hàn Hiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút, sải bước đi qua. Chỗ tránh nạn dùng lượng điện một dạng. Nhưng gần nhất mở ra thủy bồi rau dưa thất, lượng điện trứng chọi đá. Nàng đã vận dụng thương khố một ít máy phát điện, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ổn định. Hiện tại quan phương chắc chắn sẽ không lại cung cấp lượng điện, cung cấp nước qua một thời gian ngắn cũng sẽ đoạn. Cũng không biết Ngô Địch biết làm như thế nào. Hàn Hiểu Vũ suy tư một chút, lắc đầu. Ngô Địch quá thần bí. Ở Hàn Hiểu Vũ trong mắt, Ngô Địch thật cùng một cái ngoại tinh nhân giống nhau, luôn có thể làm được rất nhiều kỳ tích. Thậm chí cùng trong tiểu thuyết thần tiên giống nhau, tay một điểm, vô căn cứ nhô ra rất nhiều thứ. Nàng không thể nào hiểu được. Cũng biết mình không thể hỏi bậy, liền đơn giản không nhìn. Ta nhưng là một cái người thông minh. Hàn Hiểu Vũ mỉm cười, đi hướng đào tạo thất, chuẩn bị tắt đèn. Có thể nàng vừa qua đi. Mới vừa nhìn bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một cái cự đại cửa kiếng. Bên trong, dường như có thế giới khác. Lúc nào? Hàn Hiểu Vũ vẻ mặt mộng bức, tò mò đi tới, cự ly gần nhìn một cái. Mới vừa rồi chú ý tới cái kia to lớn vườn trái cây. Cũng nhìn thấy vẫn còn ở bên trong bận rộn Ngô Địch. Chương 52, siêu cấp máy tính. Phần 2. To lớn trong vườn trái cây. Ngô Địch đang không người, đứng ở mầm thổ bên, tụ tinh hội thần nhìn cái gì. Hàn Hiểu Vũ có chút kinh ngạc. Nội tâm không phải lại được co lại. Nàng lao thẳng đến đào tạo thất làm vì công việc của mình địa bàn. Một là tính cách nguyên nhân. Nàng thật mạnh, thích đứng thẳng. Cho dù là ở khác nhân chỗ tránh nạn, cũng muốn cho thấy năng lực của mình. Bây giờ đại thai biến thời kỳ. Nàng trước đây một thân thương vụ năng lực không có biện pháp dùng. Vậy đi học tập. Học tập kiến thức mới, năng lực mới. Nàng sẽ không chịu thua. 2. Kỳ thực cũng là trong lòng không có chắc. Nàng minh bạch tình huống của mình. Tư sắc, vóc người. Trước kia, theo đuổi nàng nhân có thể vỗ tới thành thị bên ngoài trước. Có thể đại minh nữ tử cùng những quốc gia khác không giống với, tương đối bảo thủ. Nàng bà càng là canh phòng nghiêm ngặt nàng và ngoại nhân lui tới, cho nên áp căn bản không hề có yêu đương quá. Ở hiện đại loại này táo bạo trong xã hội, nàng người như thế rất ít. Ở đại bộ phận trong mắt nam nhân, nàng thuộc về quý hiếm con mồi. Sau lại bị Ngô Địch bắt được chỗ tránh nạn tới, nàng bản đều tuyệt vọng, kết quả Ngô Địch cũng không có ép buộc nàng, chỉ là để cho nàng hỗ trợ làm việc. Nghe dường như an toàn. Có thể Ngô Địch tình cờ ánh mắt cùng hành vi, để cho nàng minh bạch. Đối phương là một cái nam nhân bình thường. Sở dĩ không, đơn giản chính là nhận định chính mình một ngày nào đó sẽ tự mình chủ động. Người đàn ông này. Hàn Hiểu Vũ hai tròng mắt sương mù, thật sâu nhìn Ngô Địch liếc mắt, hô một hơi thở, khôi phục bình thường thần sắc. Đi vào. Ngô Địch nghe được tiếng bước chân, nhìn lại, cười nói, tới. Ừm, ta mới tỉnh. Hàn Hiểu Vũ phất liêu phất bên thai sợi tóc, dịu dàng đáng yêu trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia kiên cường màu sắc. Vườn trái cây sự tình cũng giao cho ta a, rất xin lỗi. Để cho ngươi vội vàng lâu như vậy. Ta vườn trái cây, ta vội vàng một hồi lại có gì? Ngô Địch không nhịn được cười một tiếng, híp lại thu hút, đống nhiên nói ra, làm sao, nghĩ như vậy làm chỗ tránh nạn nữ chủ nhân. Trong ngày thường, Ngô Địch cũng thường thường sẽ nói vài câu chế nhạo nói. Hàn Hiểu Vũ thường thường biết mặt cười đỏ bừng chạy mất. Nhưng lúc này đây, nàng lại không có chạy, mà là kiên nghị mà nhìn Ngô Địch, nghiêm mặt nói, nếu như ngươi muốn, ta sẽ không cự tuyệt. Ngô Địch kinh ngạc. Quét Hàn Hiểu Vũ liếc mắt, nghi ngờ nói, ngươi, ngày hôm nay làm sao vậy? Không có gì. Sau một khắc, Hàn Hiểu Vũ dũng khí biến mất, lập tức lại rụt đầu về. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Ngô Địch cũng không nhịn được cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai của nàng. Giới thiệu một chút vườn trái cây. Hàn Hiểu Vũ không hỏi vườn trái cây lai lịch, sau khi nghe xong, liền mở miệng nói, chiếu cố vườn trái cây không phải phiền phức, nhưng là Ngô Địch. Ngươi phải biết rằng, toàn bộ vườn trái cây, thủy bồi rau dưa thất, còn có thực vật đào tạo thất, đều sẽ tiêu hao đại lượng điện lực. Hiện tại cung cấp nước còn không có đoạn, vấn đề không lớn, có thể điện lực. Nàng có chút bận tâm, nói ra, chỗ tránh nạn dự trữ điện lực biết phụ tăng trưởng, tối đa duy trì liên tục vài ngày, sẽ rơi vào cắt điện hoàn cảnh. Thủy điện để ta giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Nô Địch lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí như trước tự tin như vậy. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ cũng trong lòng nhất an. Nô Địch thần kỳ không cần nói nhiều. Nếu hắn đều nói như vậy, Hàn Hiểu Vũ tự nhiên là tín nhiệm. E rằng lại sẽ điểm ngón tay một cái biến ra. Hàn Hiểu Vũ lẩm bẩm một câu, đi quan sát cây đi. Nhìn theo nàng cao gầy bối ảnh đi qua. Nô Địch lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ. 23:41 phân. Mau hơn 12 điểm. Hiện tại tích phân nhiều, nhân cơ hội đem thủy điện cho làm một chút đi. Nô Địch sờ cầm một cái, đi ra đào tạo thất. Kế hoạch phải đổi lạc. Cung cấp nước vấn đề, bên ngoài băng tuyết là một cái rất tốt khởi nguồn. Thăng cấp một cái máy lọc nước rút ra phía ngoài băng tuyết là được rồi. Hắc khoa học kỹ thuật sẽ không có các vấn đề. Cung cấp điện. Ưu năng tinh có lẽ sẽ rất tốt. Nô Địch híp lại thu hút, trên giấy tô tô vẽ vẽ. Một lát sau, hắn đứng lên, đi tới thương khố. Lắp ráp một máy trưởng máy máy tính. Bất quá, hắn cũng không phải là chơi game, mà là xách máy tính đi tới đang làm việc bên cạnh, ở trong lòng niệm đến, cơ giới chi não, mở mang một cái mới gian phòng. Diện tích 100 thước vuông liền có thể. Cơ giới chi não, là phòng trống, mở mang. Diện tích 100 thước vuông. Chi nhánh, mở mang mới không gian, 100, chỉnh thể tài liệu, 20080, liên tiếp chỗ tránh nạn, 20. Vốn có tài liệu kiến trúc dưới tình huống. Mở mang một cái mới phòng chống cũng bất quá 240 điểm tích phân mà thôi. Nô Địch quả đoán tuyển trạch xác định. Tích phân 240 điểm. Thừa ra tích phân, 465.3. Bạch quang hiện lên. Chợt lóe lên. Sau một khắc, cửa phòng xuất hiện. Nô Địch vừa mở ra. Một cái vắng vẻ gian phòng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nô Địch đem máy tính rời đi vào, cười nói, về sau, nơi này chính là phòng máy. Cơ giới chi não, ta muốn thăng cấp phòng máy, lên tới siêu cấp máy tính tình trạng. Mục tiêu, trí tuệ nhân tạo. Cơ giới chi não, là cực kỳ đơn sơ phòng máy. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, đại hình siêu tính phòng máy. Chi nhánh, siêu cấp máy tính X10, 1100, linh kiện, 200. Chương 53. Trí tuệ nhân tạo. Vô thiên. Chỉ là thăng cấp một cái phòng máy mà thôi. Nhưng liên quan đến siêu cấp máy tính, liền cộng lại cao tới 1.300 tích phân. Nô Địch thở một hơi thật dài. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng là. Siêu cấp máy tính mặc dù là hiện đại thì có kỹ thuật, mà dù sao là 10 đài, giá trị 1.100 tích phân cũng rất bình thường. Thăng cấp. Nô Địch lựa chọn xác định. Tích phân 1.300. Thừa ra tích phân, 335.3. Nháy mắt. Trước mắt phòng máy liền biến. Từng đài to lớn bạch sắc máy móc, rậm rạp chẳng chịt đường ống, đợt lại. Trung ương nhất. Là một máy lớn nhất siêu cấp máy tính. Giống như một cự nhân, tọa trấn ở trong đó. Nô Địch khởi động siêu cấp máy tính. Mới vừa mở ra. Trên màn ảnh liền toát ra gợi ý, cảnh cáo. Không cách nào mở ra toàn bộ trường máy, lượng điện thiếu nghiêm trọng. Một ngày đủ số mở ra, chỗ tránh nạn sẽ tại trong vòng một phút cắt điện. Thấy thế. Nô Địch cũng không kinh ngạc, bản này liền nằm trong dự đoán của hắn. Không nóng nảy, chờ thời liền có thể. Nô Địch cười cười, suy tư một chút, đem chính mình biên soạn một bộ logic hệ thống khống chế truyền vào server. Mà là bắt đầu thiết định. Một lát sau, hắn lạnh nhạt nói, thăng cấp ta biên soạn hệ thống số hiệu, mục tiêu, trí tuệ nhân tạo. Cơ giới chi não, là đơn giản chỗ tránh nạn hệ thống. Trái tim đen đu ám chuyển của tui net có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng. Sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Vật dẫn, siêu cấp máy tính, đã thỏa mãn. Trước đưa khoa học kỹ thuật, điện khí, đã thỏa mãn. Số liệu hóa, đã thỏa mãn. Lượng điện, tràn ngập nguy cơ. Chi nhánh, logic tính toán, 500. Số hiệu bản thể, 500. Sơ cấp trí năng, 1000. Giới thiệu, trí tuệ nhân tạo tối sơ bản. Trí tuệ nhân tạo. Ở hiện đại tiểu thuyết trong phim ảnh, trí tuệ nhân tạo là nhất lửa nóng một cái trọng tâm câu chuyện. Thậm chí ở thực tế thì thế giới, các đại công ty, các đại quốc gia, vô luận là kiếp trước vẫn là đời này, đều ở đây nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Đời này các quốc gia khoa học kỹ thuật so với kiếp trước tiên tiến, nhưng cũng không thể đạt được trong tiểu thuyết phim ảnh như vậy, tối đa chỉ có thể xem như là một cái nhân công trí trướng. Nô Địch cũng từng nghe nói qua, các quốc gia trong phòng thí nghiệm đều đã phân phối lên siêu cấp máy tính, rất có thể phù hợp trình độ nhất định trí tuệ nhân tạo. Nhưng cũng không hoàn mỹ. Thậm chí không cách nào phổ cập đến quân dân phương diện. 2.000 tích phân. Nô Địch mỉm cười. Lúc này đây, mặt trên cũng không thể giảm miễn bộ phận. bởi vì đều là số liệu, trong kho hàng tài liệu cũng không bên trên. Mà Ngô Địch biên soạn hệ thống chính là trước đưa, cũng không có thể đem ra giảm miễn tích phân. Toàn bộ thăng cấp. Ngô Địch quả đoán mở miệng. Tích phân 2000. Thừa ra tích phân 1353. Siêu cấp trên máy tính. Điện lưu bắt đầu khởi động. Vô số số liệu đang không ngừng cuộn. Một con số, một vạn cái đo đếm theo, 100 triệu cái đo đếm theo. 100 ức, 1000 ức, 10 vạn ức. Dâm dạp chẳng chỉ số liệu đang dũng động. Cuối cùng màn hình lóe lên. Hóa thành một đoàn quang điểm. Sau một khắc, phòng máy âm hưởng thiết bị truyền đến thanh âm, chủ nhân. Không phải nam không phải nữ, băng lãnh vô tình. Mới vừa đản sinh trí tuệ nhân tạo còn không có tình cảm. Đương nhiên, sơ cấp trí tuệ nhân tạo cũng không cách nào sở hữu tình cảm. Hắn sở hữu nhân công xử lý thủ đoạn, nhưng cũng bởi vì siêu cấp máy tính vật dẫn, có thể làm được nhân loại rất nhiều không cách nào sánh bằng sự tình. Về sau, ngươi đã bảo Vô Thiên. Nô Địch mở miệng, cho trí tuệ nhân tạo mệnh danh. Vô Thiên, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Chủ nhân, khẩn cấp tin tức, lượng điện thiếu nghiêm trọng. Ta đã đóng cửa 99% công năng, hiện tại lượng điện tối đa có thể duy trì 3 canh giờ, kiến nghị chủ nhân đóng cửa siêu tính. Siêu cấp máy tính, tự nhiên lại là một cái kinh khủng nuốt điện quái thú. 3 canh giờ. Được rồi. Nô Địch cười cười, ngựa không ngừng vó câu đi tới phát điện gian. Phát điện gian bên trong. Mấy đài máy phát điện đang ở hoạt động, phát sinh ong ong tiếng. Ngoại trừ chủ yếu dùng sinh vật chất máy phát điện, còn có sau lại lượng điện không đủ, ngoài định mức chạy mấy đài. Đương nhiên, những thứ này máy phát điện giờ tờ S số lượng vẫn là quá nhỏ. Cơ giới chi não, ưu năng tinh có thể trực tiếp lợi dụng sao? Nô Địch mở miệng. Ưu năng tinh là một loại vũ trụ cao cấp năng lượng ưu năng tụ hợp tinh thể. Đơn giản mà nói chính là một cái tinh khiết có thể thức chuẩn. Dựa theo đạo lý, là có thể trực tiếp sử dụng. Cơ giới chi não, ký chủ, ưu năng vô hình vô chất, sử dụng thuận tiện mau lẹ, nhưng không đề nghị chỗ tránh nạn dùng điện đổi thành dùng ưu năng, cái kia đem phi thường lãng phí. Đánh cách khác, chỗ tránh nạn một ngày cần, giả thiết cần 100 đơn vị lượng điện, đổi thành ưu năng, đồng dạng cũng là 100 đơn vị ưu năng, nhưng nếu là đem ưu năng chuyển hóa thành lượng điện, có thể chuyển hóa ra 10.000 đơn vị. Hơn nữa, ký chủ nếu muốn trực tiếp lợi dụng ưu năng, cũng phải đem chọn cái chỗ tránh nạn toàn bộ thiết bị cải tạo, tốn hao tích phân sẽ rất nhiều. Nghe vậy, Nô Địch bỏ đi cái ý niệm này. Hắn chỗ tránh nạn tạm thời không cần thiết như thế lãng phí. Vậy liền đem phát điện gian cho ta thăng cấp đến ưu năng chuyển hoán. Cơ giới chi não, là phát điện gian. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, ưu năng rút ra phát điện gian. Chi nhánh, ưu năng rút ra khí, 500, chỉnh thể tài liệu, 200-100, quy mô thiết kế, 50. Đợt, ánh mắt sưng đau nhức, gõ chữ thời điểm cũng rất khó mở, siêu cấp khó chịu. Chương 54, ưu năng máy phát điện. Không ra Ngô Địch dữ liệu. Phát điện giữa thăng cấp. Đầu to ở ưu năng rút ra khí bên trên. Bất quá, tài liệu có thể giảm miễn 100 tích phân, ngược lại cũng coi như là một kinh hỉ. Thăng cấp. Ngô Địch không chút do dự. Tích phân 650. Thừa ra tích phân 703. Sau một khắc, phát điện trong phòng bạch quang bao phủ. Tất cả máy phát điện đều bị bao quát ở trong đó. Loảng xoảng. Thanh âm thanh thúy vang lên, bạch quang tán đi, xuất hiện ở phát điện ở giữa, là một cái cỡ trung màu xanh thẳm thiết bị. Màu trắng bộ khung kim loại. Một từng chiếc màu đen dây điện liên tiếp toàn bộ chỗ tránh nạn. Cái này một máy cơ khí, gọi ưu năng phát điện khí, là một cái có thể rút ra ưu năng hóa thành điện năng giản dị trang bị. Cũng không phức tạp. Nhưng khoa học kỹ thuật đã vượt qua địa cầu. Dù sao, loài người hiện đại cũng không khả năng chạy đến nơi sâu xa trong vũ trụ đi rút ra ưu năng. Còn kém một khối ưu năng tinh. Nô Địch do dự một chút, đi ra ngoài. Mặc vào an toàn phục. Đi tới bên ngoài. Ngoại giới, đen kịt một màu. Lúc này đã qua 12 điểm. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đi tới ngày 30 tháng 1. Kết toán phòng trừng cũng đã hoàn thành. Bất quá Ngô Địch chẳng muốn đi xem, mà là đi tới chỗ tránh nạn bên ngoài, dùng cái xẻng đem chu vi chất đống tầng tuyết vận đến cự vô phách trạm thu hồi bên trong. Vô Thiên, ta cho ngươi quyền hạn khống chế trạm thu hồi. Ngô Địch phân phó nói, ngươi đi tuyển trạch trạm thu hồi thiết định, đem băng tuyết chuyển hóa thành ưu năng tinh. Vô Thiên, là... Vô Thiên, chủ nhân, trạm thu hồi bên trong có thể dùng nhiều công năng xe đẩy, có hay không để cho ta khống chế được đi vận chuyển băng tuyết? Ngươi có thể khống chế xe đẩy. Nô Địch có chút kinh ngạc. Lập tức hiểu được. Cự vô phách trạm thu hồi, nhưng là khen thưởng thêm hắc khoa học kỹ thuật. Trạm thu hồi bản thân có bao nhiêu thái quá liền không giải thích. Trạm thu hồi bên trong đồng bộ xe đẩy, không chỉ có thể nhiều công năng biến hóa, biến thành xe nâng, xe tải, xe vận tải các loại, chờ, mặt trên hẳn còn có đầy đủ tân tiến tự động hóa hệ thống. Đi. Quyền hạn cho ngươi, sở hữu nhiều công năng xe đẩy cho ngươi khống chế. Nô địch tự nhiên đỡ phải khí lực. Vô thiên, là. Sau một khắc, trạm thu hồi bên trong. Ngọn đèn sáng lên. Mấy đài to lớn xe đẩy khởi động, từ trạm thu hồi bên trong chạy đi ra. Sau đó bọn họ biến đổi thành xe nâng, to lớn cái xẻng đem lớp băng sạc khởi, vận chuyển đến chỗ tránh nạn bên trong. Cơ giới hóa, từng đài cơ khí xe lui tới, nô. Địch nhìn một màn này, trong lòng miễn bản nhiều thư thái. Hắn đi tới trạm thu hồi. Kiểm tra ưu năng tinh rút ra tiến độ. 8.8001%. 8.021. 8.187%. 9%. 12.451%. 26. 577%. Từng đống băng tuyết được đưa vào tới. Ước chừng 17-18 phút phía sau. Trong gió tuyết, lại một chiếc xe đẩy tiền đến, đem băng tuyết đưa vào trạm thu hồi. Băng tuyết mới vừa bị đưa vào trung khoang thuyền, cửa lớn vừa đóng. Rầm rầm rầm. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Đài điều khiển bên trên, tiến độ lập tức đi tới 100%. Tích. Mục tiêu chuẩn đơn vị ưu năng tinh đã rút ra. Tiến độ 002%. 017%. Một khối ưu năng tinh tốt lắm, tiến độ một lần nữa thiết lập. Nô địch không có tiếp tục xem tiếp, mà là đi tới khoang sau, một cái dương trước. Bên trong, đã thả một khối màu xanh thẳm tinh thạch. Tinh thạch này có thể một tay bắt lại, không lớn, chỉnh thể vì lăng hình, màu xanh thẳm, dễ nhìn vô cùng. Xinh đẹp như vậy. Nô địch có chút kinh ngạc. Tốt như vậy vẻ ngoài, nếu như ở thời đại hòa bình, trực tiếp đi đấu giá hội bán, đều có thể biết giá trị hơn 10 triệu. Hắn là người của hai thế giới, gặp qua rất nhiều đấu giá hội, minh bạch một khối so với bảo thạch còn muốn quỳ lệ tinh thạch. Những nữ nhân kia sẽ có nhiều điên cuồng. Một vị họ Mã đồng học đã từng nói, tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất. Đáng tiếc, ưu năng tinh ở trong tay ta chỉ là một có thể thức chuẩn. Nô địch cười hắc hắc, cầm lấy ưu năng tinh về tới chỗ tránh nạn. Sau đó, hắn trực tiếp đi tới phát điện gian. Xoạt xoạt. Hắn vừa tiến đến. Vô thiên liền điều khiển ưu năng rút ra khí bắn ra một cái tiểu khoang. Nô địch đem ưu năng tinh bỏ vào, từng cây một thật nhỏ tay cơ giới liền đứng im ưu năng tinh. Sau đó, khoang thăm dò vào trong đó. Ông. Ông. Tích. Ưu năng chuyển hóa lượng điện gần bắt đầu. Chuyển hóa thành công. Sau một khắc, phát điện gian sở hữu cơ khí đều động. Điện lực hướng phía toàn bộ chỗ tránh nạn hội tụ tới. Dư thừa điện lực giờ GS. Lập tức làm cho cả chỗ tránh nạn không lại thiếu khuyết lượng điện, sở hữu hiện đại cơ khí đều có thể vẫn mở ra. Mà đào tạo thất bên kia, đang làm việc, phòng thí nghiệm cùng siêu cấp máy tính, cũng toàn bộ đều chuyển vận đến rồi đại lượng điện lực. Vô thiên, chủ nhân, siêu cấp máy tính đã toàn bộ mở ra. Chỗ tránh nạn sở hữu cơ khí đã toàn bộ trường khống. Nô địch gật đầu, tốt. Được rồi, một khối ưu năng tinh là một tiêu chuẩn đơn vị, có thể ngươi sử dụng bao lâu? Vô thiên. Nếu như là bình thường vận hành trạng thái, đơn thuần khống chế chỗ tránh nạn, một đơn vị có thể đủ chỗ tránh nạn toàn bộ cơ khí sử dụng 3.5 thiên. Nếu như là quá tải, có thể duy trì liên tục 12 giờ đồng hồ. Lâu như vậy, nô địch có chút kinh ngạc. Trước không nói đào tạo thất những cái này nuốt đại học truyền hình đầu. Siêu cấp máy tính cũng không phải là nói đùa. Cái kia 10 máy, nhưng là nổi danh nuốt điện cự thú, an điện lực tới chút nào không hàm hồ. Mà cái này sao một đơn vị ưu năng tinh? Lại chỉ là vài chục phút đào được băng tuyết sở lấy ra. Chương 55, ưu năng nước sạch. Trí tuệ nhân tạo C. Ưu năng tinh tốt như vậy dùng. Tự nhiên là một chuyện tốt. Nô địch tiên lòng, đi thẳng ra ngoài, đi tới trong một phòng khác. Nơi đây, hắn cũng không thường tới. Chủ yếu là điều phối toàn bộ chỗ tránh nạn cung cấp nước. Bởi vì quan phương cung cấp nước còn không có đoạn, nơi đây tác dụng cũng không lớn, cho nên nô địch không thế nào tới. Phòng này, ước chừng có 50 thước vuông. Chỉ có thể coi là một cái tiểu cách gian. Cơ giới chi não, ưu năng có thể cung cấp nước sao? Nô địch ánh mắt khẽ động. Phía trước cơ giới chi não nói ưu năng rất cao cấp, không biết có thể hay không chuyển hóa thành nguồn nước. Cơ giới chi não, có thể ký chủ, có rất nhiều loại ưu năng khoa học kỹ thuật có thể trực tiếp đem ưu năng biến thành nước lọc. Thực sự có thể. Nô địch cả kinh, hỏi tỷ lệ đâu? Cơ giới chi não, đại khái 100 tiêu chuẩn đơn vị ưu năng, có thể chuyển hóa thành 1 tấn thủy tài nguyên. Nô địch. Kỳ thực, có thể không nhìn quy tắc, trực tiếp từ năng lượng chuyển hóa thành thủy, cái này đủ để chứng minh ưu năng cao cấp cùng áp dụng tính. Nhưng vấn đề là, 100 tiêu chuẩn đơn vị ưu năng mới có thể chuyển hóa 1 tấn thủy. Quá ít. Nếu như chế tạo một cái cơ khí, lấy u năng là năng nguyên, đem phía ngoài băng tuyết chuyển hóa thành thủy tài nguyên, lại sẽ như thế nào? Nô Địch chậm rãi mở miệng. Cơ giới chi não, một tiêu chuẩn đơn vị u năng, có thể cầm tiếp theo chuyển hóa ra 10 tấn tả hữu nước lọc. Trên lệch rất lớn. Nô Địch gật đầu, đã có quyết định. Làm ra một cái cơ khí A. Nô Địch mở miệng. Cơ giới chi não, là cung cấp nước gian. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, u năng cung cấp nước gian. Chi nhánh, u năng máy lọc nước, 550, nước sạch hệ thống, 100, linh kiện, 100, chỗ tránh nạn hệ thống cấp nước, 100. Giới thiệu, quan phương đoạn thủy gần trong gang tấc, ngươi phải tự mình cung cấp nước. Tổng cộng 750 điểm. Nô Địch tính một chút, hơi gật đầu. Làm xong máy phát điện phía sau, còn dư lại 703 điểm tích phân, khoảng cách 750 còn kém một chút xíu. Nhưng phải biết rằng, hiện tại nhưng là ngày 30 tháng 1. Mở ra kết toán bảng. Nô Địch ánh mắt khẽ động. 2022 năm ngày 29 tháng 1. Ngươi không chút ngủ, nhưng tinh lực không sai. Ngươi bắt đầu làm đệ thập hoàn giao dịch, chuẩn bị thỏa đáng. Tích phân 2. Ngươi thao túng 3 máy bay không người đạt tới quân khu chỗ tránh nạn. Ngươi hoàn thành giao dịch, thu được rất nhiều vật tư, trong lòng Mỹ tư tư. Tích phân 5. Ngươi hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ, thu được đại lượng tích phân. Tích phân 10. Ngươi mở ra vườn trái cây. Tích phân 40. Ngươi thăng cấp phát điện gian. Tích phân 10. Chỗ tránh nạn thành viên hàn hiểu vụ thực vật đào tạo kỹ thuật đạt tới tinh thông. Tích phân 50. Cuối cùng kết toán, 172 điểm. Thừa ra tích phân, 875 điểm. Không sai, lại có hơn 100 điểm. Nô Địch cẩn thận nhìn một chút, lại có chút bừng tỉnh. Ngày hôm qua, hắn đích xác làm rất nhiều chuyện. Các loại thăng cấp, còn đạt thành một lần cuối cùng giao dịch, vừa được cự vô phách chạm thu hồi. Nhiều chuyện như vậy, kết toán 172 điểm cũng rất bình thường. Tích phân đầy đủ. Nô Địch tự nhiên cũng sẽ không do dự, trực tiếp tuyển trạch thăng cấp cung cấp nước gian. Sau một khắc, quen thuộc bạch quang vọt tới. Bất quá là khoảng khắc, bạch quang tán đi, nho nhỏ bên trong gian phòng, nhiều hơn một cái màu xám cho cỡ trung cơ khí. Quen thuộc đài điều khiển các loại đường ống, liên tiếp toàn bộ chỗ tránh nạn. Vô Thiên, tiếp thu máy này u năng máy lọc nước. Nô Địch mở miệng. Một giây kế tiếp, cơ khí khởi động, trực tiếp liên tiếp toàn bộ chỗ tránh nạn ống cấp nước nói cùng máy lọc nước các loại, chờ, thiết bị. Mà Vô Thiên cơ giới thanh âm cũng vang lên. Chủ nhân, kiến nghị đem cơ khí đặt ở chỗ tránh nạn bên ngoài, có thể thuận tiện chuyển hóa thủy tài nguyên. Kiến nghị ở chỗ tránh nạn bên trong thành lập một cái nước lọc kho. Thuận tiện dùng thủy, cũng có thể phòng ngừa có ngoài ý muốn. Kiến nghị chủ nhân mở mang một cái hồ bơi, thuận tiện ngu nhạc. Trí tuệ nhân tạo sở hữu kinh khủng năng lực học tập. Vô Thiên đã học tập rất nhiều tri thức. Trong thời gian thật ngắn, thậm chí bắt đầu cho Ngô Địch đề nghị. Người sau có chút kinh ngạc, một chút suy tư, phát hiện đề nghị của nó rất hữu dụng. Hắn thói quen ở chỗ tránh nạn thăng cấp máy, nhưng kỳ thật cung cấp nước gian căn bản không cần thiết đặt ở chỗ tránh nạn bên trong. U năng là một loại cường đại nguồn năng lượng. Mà u năng máy lọc nước có thể mang băng tuyết chuyển hóa thành nước lọc, ở cực đoan băng hàn hoàn cảnh ác liệt dưới, cũng có thể ổn định vận chuyển. Được chưa? Nô Địch cười cười, nói ra, đề nghị của ngươi rất hữu dụng, nhưng đập chứa nước cùng hồ bơi tạm thời cũng làm không được a. Không có gì khác. Nghèo. Vô Thiên, là đập chứa nước cùng hồ bơi kế hoạch đã thu nhận sử dụng. Trí tuệ nhân tạo ngầm miệng. Cơ giới chi não thanh âm bỗng nhiên ở Ngô Địch trong đầu vang lên. Ký chủ, ngài còn có thành tựu chưa lĩnh. Nhắc nhở này lập tức làm cho Ngô Địch phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, thành tựu. Hắn làm sao đưa cái này đã quên. Bởi vì lúc trước tích phân sự dư thừa, liên hoàn nhiệm vụ mỗi một hoàn đều phần thưởng đại lượng tích phân. Ngô Địch cũng biết giao dịch kích hoạt rồi một ít thành tựu, nhưng chẳng muốn đi lĩnh. Mấy ngày trôi qua, đều quên chuyện này. Hắn vội vàng mở ra thành tựu bảng. Bên trong, đã có không ít thành tựu đưa lên cao nhất, tản ra quang mang nhàn nhạt. Giao dịch bước đầu tiên. Đợt, cảm ơn độc giả thật to nhắc nhở, ta cắt so, trong tiểu thuyết thời gian là đi tới 2022 năm, ta có chút chương tiết còn viết 2021, liền mấy chỗ, đại gia coi như không thấy được a. Ha ha, phía sau đều sẽ khôi phục bình thường, thời gian điểm là 2022. Chương 56, linh thành tựu. Kiến tạo đập chứa nước. Giao dịch bước đầu tiên. Có thể linh thưởng cho. Thưởng cho, tích phân 10. Cấp tốc giao dịch. Có thể linh thưởng cho. Thưởng cho, tích phân 10. 3 lần 4 lượt. Có thể linh thưởng cho. Thưởng cho, tích phân 50. Giao dịch của ma. Có thể linh thưởng cho. Thưởng cho, tích phân 100. Ta ngược lại huyết kiếm. Có thể linh thưởng cho. Thưởng cho, 50. U năng sứ giả. Có thể lĩnh thưởng cho. Thưởng cho, tích phân 200. Nhà vườn. Có thể lĩnh thưởng cho. Thưởng cho, tích phân 10. Thủy điện song toàn. Có thể lĩnh thưởng cho. Thưởng cho, tích phân 10. Lúc này đây thấy thành tựu, so với lần trước còn nhiều hơn. Một là có ưu năng, đây là cự vô phách trạm thu hồi mang tới niềm vui ngoài ý muốn. Tưởng thưởng thành tựu cũng có chút khủng bố. Trực tiếp thưởng cho 200 tích phân. Trừ cái đó ra, vườn trái cây mở mang, cung cấp nước cung cấp điện thăng cấp, đều kích hoạt rồi lớn nhỏ không đều thưởng cho. Toàn bộ lĩnh, nô địch toàn bộ tuyển trạch xác định. Tích phân 610 điểm. Thừa ra tích phân, 735 điểm. Lại nhớ tới hơn 700. Nô địch ánh mắt khẽ động, hỏi mở mang một cái 100 tấn dự trữ đập chứa nước, cùng một cái hồ bơi cần bao nhiêu tích phân. Cơ giới chi não, ký chủ có đầy đủ cơ sở tài liệu, tích phân có thể giảm miễn rất nhiều. Đập chứa nước, mở mang. Chi nhánh, mở mang mới không gian, 400 gờ tờ, 200, chỉnh thể tài liệu, 500 gờ tờ, 300, thủy tài nguyên điều phối hệ thống, 150 gờ tờ, 50. Bơi thất, mở mang. Chi nhánh, mở mang mới không gian, 100 gờ tờ, 50, chỉnh thể tài liệu, 100 gờ tờ, 50, hồ bơi kiến tạo, 50. Đập chứa nước, giảm miễn phía sau chỉ cần 500 tích phân. Mà bơi thất, ít hơn, chỉ cần 150 điểm. Cộng lại mới, chỉ có 650 điểm. Nô địch cả kinh, nhịn không được cười nói, cái này hai trống rông xác thực không thế nào hoa tích phân. Toàn bộ thăng cấp A. Cơ giới chi não, là tích phân 650. Thừa ra tích phân, 85 điểm. Một ngày thời gian, tích phân bị nô địch tốn cái sạch sạch sẽ sẽ. Cùng lúc đó, chỗ tránh nạn chấn động. Hai cái mới không gian được mở mang đi ra. Lúc đầu bóng loáng chỗ tránh nạn hợp kim trên vách tường. Nhiều hơn hai phiến môn. Một cánh cửa ở phát điện gian bên cạnh, một cánh cửa ở phòng khách bên cạnh. Phát điện giữa hàng xóm, chính là chỗ tránh nạn đập chứa nước, mà phòng khách, có thể tốc hành bơi thất. Đập chứa nước không có gì để mắt. Nô địch mệnh lệnh vô thiên khống chế tốt đập chứa nước sau đó, xoay người lại đến rồi bơi thất. Cửa kiếng, bóng loáng đồ sứ trắng sàn nhà, cùng với một cái hiện đại hóa hồ bơi. Lúc này, bên trong vắng vẻ, cũng không có thủy. Nô địch đi tới hồ bơi trước, chẳng biết tại sao. Trong óc đống nhiên xuất hiện kiếp trước lúc đi học một cái đề toán. Hỏi. Một cái 100 thước vuông hồ bơi, một căn đường ống lấy mh tốc độ giờ tờ S thủy, một căn đường ống lấy mh tốc độ bơm nước. Loại này đề toán, thường thường xuất hiện bài thi bên trên. Lúc đó Ngô Địch vẫn còn ở lúc đi học, trong óc liền một vấn đề. Đến cùng vì sao như thế nào quất? Một bên bơm nước một bên vận chuyển nước. Bị điên rồi. Làm. Ta muốn những thứ này làm cái gì? Hiện tại cũng không trở về ở trường học làm bài thời giờ. Nô địch vội vàng đem trong óc không giải thích được ý niệm trong đầu cho tán đi. Vô thiên, khống chế hồ bơi. Nô địch cảm giác có chút mệt mỏi, nhịn không được ngáp một cái. Phấn chân tinh thần. Đi tới cung cấp nước gian, đem u năng máy lọc nước cho dọn đi. U năng máy lọc nước không lớn, chỉ là một cỡ chung máy móc. Nhưng là có nghìn cân tả hữu. Người bình thường phỏng chừng không có biện pháp, nhưng nô địch dù sao cũng là trải qua cường hóa nam nhân. Sử dụng bà kính, liền đem u năng máy lọc nước rời đi. Sau đó thay an toàn phục. Đem máy lọc nước rời đến chỗ tránh nạn bên ngoài. Làm một cái nước sạch phòng A, đủ thả cơ khí liền được. Cung cấp nước gian muốn liên tiếp chỗ tránh nạn đập chứa nước. Nô địch vỗ vỗ tay. Cơ giới chi não, là nước sạch phòng, kiến tạo. Chi nhánh, chỉnh thể tài liệu, 5040, liên tiếp đường ống, 20, gian phòng, 20. Một cái tiểu cái phòng nhỏ. Tự nhiên tốn hao tích phân không nhiều lắm. Ở giảm miễn tài liệu tích phân phía sau. Cộng lại mới chịu 50 điểm. Nô địch gật đầu, vung tay lên, ưu năng nước sạch khí hóa vì quang điểm. Sau một khắc, tích phân 50. Thừa ra tích phân, 35 điểm. Một cái gian phòng nhỏ xuất hiện ở cự vô phách trạm thu hồi bên cạnh. Mở cửa. Ưu năng máy lọc nước bình yên đặt ở trong đó. Nô địch tỉ mỉ nhìn một chút, nói ra, vô thiên khống chế nơi đây. Về sau dùng xe đẩy vận chuyển băng tuyết qua đây. Tích. Máy lọc nước khởi động, một cái giọng điện tử truyền đến. Là, chủ nhân. Sau đó, nô địch đi trạm thu hồi khoang sau. Ở trong dương, đã thả hơn 10 khối u năng tinh. Hắn đem bên trong mấy khối lấy ra, đi tới nước sạch phòng, đem u năng tinh đều bỏ vào máy lọc nước năng nguyên thương trung.